Ngươi nói, quốc sư nghe được có vấn đề, nháy mắt một mặt khẩn trương, có phải là không thể quá lớn? Nếu như là, ngươi nói cho ta cần làm cái gì, ta nhất định làm được. Lâm Tử Phàm, vị quốc sư này đối với mình ngực phảng oán niệm thật đúng là không là bình thường sâu a. Lâm Tử Phàm trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quốc sư, là như thế này, màu đen, xinh đẹp, lớn, ta đều có thể thỏa mãn, nhưng là mát mẻ điểm này. Lại có chút vấn đề. Mở miệng trước đó, Lâm Tử Phàm có chút xấu hổ, nhưng mở miệng về sau, hắn ngược lại là càng nói càng thông thuận. Để Lâm Tử Phàm cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình thật rất hạ lưu. Dù sao vải vóc loại hình, đều có nhất định giữ ấm hiệu quả, muốn lạnh bớt, trừ phi có đặc thù vật liệu, nhưng hạ quan trong tay cũng không có bực này vật liệu. Nguyên lai là dạng này. Quốc sư thở dài ra một hơi, thật có thể làm được. Đại, không có vấn đề. Lâm Tử Phàm gật đầu. Uy uy, sự chú ý của ngươi điểm đâu? Chúng ta bây giờ tại nói mát mẻ vấn đề tốt ta. Đã có thể làm to, có thể hay không mát mẻ kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn, bất quá có thể mát mẻ, tự nhiên càng tốt hơn, nếu là nói tương đối lạnh buốt vật liệu, bản tôn trong tay cũng có một chút. Quốc sư sờ lên trái trong tay chỉ phía trên cổ phát chiếc nhẫn, một đống tạp vật nháy mắt đắp lên tại trên bàn đá, sau đó, từng tia thanh lương chi ý, để Lâm Tử Phàm tinh thần chấn động. Đây chính là không gian giới chỉ. Lâm Tử Phàm trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, dựa theo nữ đế lời nói, toàn bộ đại đường, bên ngoài không gian giới chỉ có quốc sư cùng nữ đế hai người có được. Ta hệ thống không gian, cùng không gian giới chỉ ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng nếu như ngay trước những người khác sử dụng, lại rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nói như vậy, ta ngày sau ngược lại là muốn đi làm một cái chiếc nhẫn mang lên. Làm cái chiếc nhẫn, giả mạo chữ vật giới chỉ. Về sau đến nhất định phải tại người khác trước mặt từ hệ thống không gian lấy ra vật phẩm thời điểm, cũng có thể biểu thị một chút. Về phần không gian giới chỉ giá cả quá mức đắt đỏ, tiền tài không để ra ngoài cái gì. Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng ngay trước ai mặt đều từ bên trong lấy đồ vật, điểm này cũng không cần lo lắng. Huống chi, một cái giả chiếc nhẫn, coi như bị người đoạt cũng không đau lòng. Ngàn năm hàn thiết. Quốc sư từ tạp vật bên trong cầm lấy một khối màu lam lại không ngừng bốc lên hàn khí quan sát, nếu như dùng nó làm, khẳng định rất mát mẻ. Lâm Tử Phàm đánh gây run rẩy, ha ha cười lạnh. Hoàn toàn chính xác rất lạnh buốt, cái đồ chơi này phải có âm mấy trăm độ A. Trước không nói ta có thể hay không làm sắt lót ngực, coi như có thể, đụng phải về sau cũng sẽ biến thành băng điêu. Cũng chỉ có các ngươi những này biến thái mới có thể cùng không có chuyện người đồng dạng cầm tại trong tay thưởng thức. Thấy Lâm Tử Phàm từ chối cho ý kiến, quốc sư người già thành tinh, tự nhiên biết không thích hợp, liền đem ngàn năm hàn thiết thu hồi, cực bác chi địa lạnh mục, lạnh hơn nhanh. Lâm Tử Phàm, hoàn toàn chính xác lạnh hơn nhanh, cách gần xa một mét, ta mẹ nó lông mày cũng bắt đầu kết băng. Quốc sư lại lần nữa thu hồi, sau đó cầm lấy một đoàn màu trắng vật thể, băng tầm tơ, đáng tiếc năm không lâu, không quá lạnh. Đủ rồi, liền cái này đi. Lâm Tử Phàm biến mất lông mày bên trên vụ băng, quốc sư, xin đem những vật khác cất kỹ, băng tầm tơ là được. Còn tốt năm không lâu, không phải, ngươi mẹ nó làm cái ngàn năm băng tầm tơ tới. Ta còn thế nào chơi? Tiếp nhận băng tầm tơ, Lâm Tử Phàm hơi cảm thụ về sau, không khỏi dùng mình một cái. Khi thể nội kia yếu ớt linh nguyên bắt đầu vận chuyển thời điểm, mới tốt thụ rất nhiều. Mẹ nó, cái này không có năm đồ chơi đều có lẽ hạ 3-40 độ A. Âm 3-40 độ, đây đối với người bình thường mà nói đã là đủ để chí mạng nhiệt độ, coi như mặc thật dày quần áo tại dạng này hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ bị đông cứng chết. Đem dạng này một đoàn đồ vật cầm tại trong tay thưởng thức, không ra 10 phút, tay liền sẽ bị đông cứng xấu. Cũng may Lâm Tử Phàm mặc dù là nam nhân, cũng tu luyện vài chục năm, đối với nữ nhân mà nói rất yếu, nhưng cũng không về phần bị cái này băng tầm tơ đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng. Đoán chừng đối với quốc sư loại trình độ này cao thủ mà nói, cái này băng tầm tơ nhiệt độ, cũng chính là miễn cưỡng có thể cảm giác được a. Nghĩ đến trước đó quốc sư đem âm hơn ngàn độ vật phẩm cầm tại trong tay liền cùng không có chuyện người, không khỏi có chút kinh dị. Loại thực lực này, thực sự quá mức khủng bố. Bất quá, coi như băng tầm tơ nhiệt độ, quốc sư loại thực lực này cao thủ chỉ có thể khó khăn lắm cảm nhận được cũng đủ rồi, dù sao cũng là nội y, cũng không phải binh khí, còn trông cậy vào dùng lót ngực đi chết cóng địch nhân hay sao. Có thể cảm nhận được từng tia lạnh buốt thiếp thân quần áo, tại mùa hạ đến nói, vừa vặn hoàn mỹ. Băng tầm tơ không nhiều, hoàn toàn dùng nó dệt thành lót ngực không thực tế, bất quá dạng này vừa vặn, xen lẫn tại hát tuyến bên trong, bao quát tại nội bộ, cũng là giữ quốc sư đối với màu đen yêu cầu. Vạn sự sẵn sàng. Lâm Tử Phàm lúc này bắt đầu chế tác. Quốc sư sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt sáng ngời có thần, liền cùng triều thánh tín đồ, cẩn thận chú ý Lâm Tử Phàm nhất cử nhất động. Chương 31, cách không thủ vật. Lâm Tử Phàm hai tay tung bay, gần như đại sư cấp theo thủa kỹ thuật để quốc sư nhìn mà than thở. Trên thực tế, Lâm Tử Phàm kim khâu kỹ nghệ cũng không có khoa trương như vậy, nhưng ở vạn năng kim khâu gia chỉ phía dưới, tương quan kỹ thuật trên phạm vi lớn lên cao. Ban đầu, Lâm Tử Phàm dùng băng tầm tơ biên chế thành nội bộ hai cái nguyên hình tấm vải, cầm tại trong tay băng lánh thấu xương. Sau đó, hắn dùng đem vạn năng tuyến biến thành màu đen, bắt đầu dệt ra lót ngực ngoại bộ hình dạng. Nhìn xem Lâm Tử Phàm trong tay nhanh chóng thành hình lót ngực, quốc sư hai mắt càng ngày càng sáng. Trước đó, quốc sư đã biết được nữ đế là bởi vì lót ngực, hung khí mới có thể càng lộ vẻ kinh người. Nhưng nàng nhưng lại không biết lót ngực đến cùng là cái thứ gì. Thẳng đến nàng mặt dày bảo vệ ở một bên quan sát Lâm Tử Phàm chế tác thời điểm, mới dần dần minh bạch. Ờ, nguyên lai là hai cái nguyên hình vải. A, vậy cái này rất sắc lại là cái gì? Các loại, vì cái gì còn có hai cây dây lưng? Còn có, biên giới này đường viền là cái gì? Còn hơi mở. Mỗi khi quốc sư cho là mình có manh mối, không tới bao lâu, liền lại bị lót ngực tiếp xuống biến hóa làm mơ hồ. Sau hai canh giờ, Lâm Tử Phàm xoa có chút đau nhức hai tay chậm rãi đứng dậy, mà tại trước người hai người trên bàn đá, một cái tinh mỹ, gợi cảm màu đen lót ngực lẳng lặng trưng bày, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy từng sợi hàn khí. Băng tầm tơ chỗ dệt thành mát mẻ vải đã khe hở tại lót ngực bên trong, bất luận kẻ nào mặc vào cái này lót ngực, đều có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được từng tia mát mẻ. Mà bởi vì quốc sư tâm tâm niệm niệm phải lớn, Lâm Tử Phàm cũng không có thiết kế thành ác cụt, dù sao đối ác thực sự có chút không thương nổi, cũng không trách quốc sư tuổi đã cao lại thân cư cao vị đều như thế nhớ mãi không quên. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm cho thiết kế thành 34 dê cụt, bởi vì cái này thời đại người đều xuyên váy dài hoặc là trường bào, tương đối rộng lớn, nếu là thiết kế thành 32B cái gì, đoán chừng cũng không có gì hiệu quả rõ ràng. Nhưng nếu là biến thành 36 dê thậm chí càng lớn, không khỏi quá mức khoa trường, dù sao có chút không quá chân thực. Tổng hợp đến xem, không thể nghi ngờ là 34 dê hợp lý nhất. Cái này kích thước, coi như mặc rộng lớn váy dài loại hình phục sức, cũng vô pháp toàn bộ che chắn, nhưng cũng sẽ không lộ ra quá lớn. Làm xong chưa? Quốc sư cầm qua lót ngực, bắt đầu ở trên người mình khoa tay, hoàn toàn không có tị úy Lâm Tử Phàm ánh mắt. Lâm Tử Phàm, mặc dù ta không thèm để ý cái này, nhưng dạng này thật được không? Quốc sư, chờ một lát, cái này lót ngực, tạm thời chỉ là làm xong một nửa, xinh đẹp, màu đen, mắt mẹ đều thỏa mãn, nhưng mặc lên người, còn chưa đủ đại. Lâm Tử Phàm đứng dậy duỗi lưng một cái, nói tiếp, mời quốc sư lại chờ một lát một lát. Mặc dù là cụp là 34 dê là không sai, nhưng bản thân không có tiền vốn, xuyên lớn hơn nữa lót ngực cũng không có gì chứng dụng. Là lấy, tại mặc trước đó, còn cần một chút phụ trợ thủ đoạn. Lâm Tử Phàm tìm đến một chút đông, sau đó dùng một khối mềm mại thiếp thân vải, đem những này đông chia hai bộ phận gói kỹ, cũng đem hai đống đều may thành màn thầu hình dạng. Lập tức, tại quốc sư ánh mắt khó hiểu bên trong, Lâm Tử Phàm cầm qua lót ngực, tại trên bàn đá vì cái trước biểu thị mặc chi pháp. Quốc sư mời xem, chính là như thế, như vậy thuận tiện. Nếu là để cho tiện, ngược lại là có thể đem cái này hai đống trực tiếp khe hở tại lót ngực bên trên, bất quá để cho tiện thanh tẩy, vẫn là tách ra tương đối tốt. Nguyên lai là dạng này. Thấy Lâm Tử Phàm một phen đơn giản biểu thị về sau, quốc sư đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, Lâm đại nhân thật đúng là kỳ tài, vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, bản tôn bội phục bội phục. Quốc sư một điểm liền rõ ràng, sợ hãi thán phục liên tục. Cũng không phải thời đại này người quá đần, nghĩ không ra dùng bổ sung vật giả mạo bộ ngực cái gì, kỳ thật, quốc sư lúc tuổi còn trẻ liền nghĩ qua cái này biện pháp, thậm chí còn phụ trợ qua hành động. Nhưng vấn đề là, thời đại này nữ nhân đều mặc kiếm, hai đống bổ sung vật để chỗ nào đây? Cũng nguyên nhân chính là như thế, quốc sư mới có thể vẹn vẹn nhìn mấy lần liền hiểu được. Cũng bởi vậy, đối Lâm Tử Phàm thiết kế lý niệm kinh vì thiên nhân. Không sai, cái yếm là không có cách nào dùng bổ sung vật, nhưng lót ngực có thể nha. Buộc dây thưởng thức lót ngực, căng trùng toàn bằng mình, thả hai cái bổ sung vật có gì khó. Đa tạ Lâm đại nhân, một phen mệt nhọc, bản tôn thật sự là khó mà báo đáp. Quốc sư khuôn mặt vui vẻ, hiện tại, liền để bản tôn đi thử một chút, phải chăng vừa người. Dứt lời, tại Lâm Tử Phàm một mặt ngộng bức bên trong, quốc sư đưa tay kéo một phát đai lưng. Quốc sư mặc chính là một bộ trường bào, hạ thân là váy dài, nhưng nếu là không dùng eo mang trói buộc, đi đường thời điểm trường bào rộng lớn rất dễ dàng theo gió bay múa. Nếu là đứng bất động đem đai lưng giải khai, cũng không có gì vấn đề. Mấu chốt là giải khai đai lưng về sau, quốc sư trực tiếp bắt đầu vì chính mình cởi áo. Ừ ngực, Lâm Tử Phàm trong mắt hơi lồi, nuốt nước miếng một cái. Mặc dù phi lễ chớ nhìn, nhưng cái này cũng không trách ta à, đây là quang minh chính đại nhìn Lâm Tử Phàm trong lòng thầm nhủ. Quốc sư mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng thực lực cao thâm có thuật chú nhan, hiện tại bất luận nhìn thế nào đều là cực phẩm mỹ phụ, thành thục mỹ nhân, đối nam nhân sức hấp dẫn, không giảm chút nào. Ân, mời xem nhẹ kia một đôi a. Nhìn một chút, làm sao cũng không mất mát gì a. Đường đường quốc sư, ngay trước nam nhân mặt thay quần áo, nữ quyền thế giới nữ nhân, thật đúng là hào phong a. Lâm Tử Phàm âm thầm tắt lưỡi. Nhưng mà một giây sau, hắn sắc mặt đại biến. Mẹ nó. Quốc sư hoàn toàn chính xác đang cởi áo nuôi dây lưng, mà lại trường bào tầng ngoài cùng đã bị cởi. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, quốc sư cởi trường bào, vậy mà mẹ nó cùng một đạo bình phong giống như ngăn tại giữa hai người, rõ ràng chính là một kiện y hề phục, làm thế nào cũng không ngã. Bên hai thật lưa thưa thanh âm không ngừng truyền đến, hiển nhiên, quốc sư như cũ đang cởi quần áo, nhưng Lâm Tử Phàm lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì trước mắt bình phong càng ngày càng dày, cái gì cũng không nhìn thấy. Thực lực mạnh không nổi a. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài, thực lực mạnh thật là khó lường, liền y phục đều có thể biến thành lấp kín tưởng. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn vòng qua đạo này nho nhỏ bình phong đi xem, nhưng quốc sư đã làm như thế, hiển nhiên chính là không muốn để cho hắn nhìn thấy, nếu là mình tiến tới nhìn, coi như bởi vì nữ quyền thế giới phần lớn nữ nhân không ngại bị nam nhân nhìn, cho nên sẽ không bị đánh chết, cũng sẽ giảm mạnh tại quốc sư trong lòng độ thiện cảm. Được không bù mất. Mổ gà lấy trứng sự tình, Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không đi làm. Một lát sau, trên bàn lót ngực cùng hai đống màn thầu tự động bay đi, để Lâm Tử Phàm không thể không lần nữa cảm thán, thực lực mạnh thật mẹ nó không tầm thường. Cách không thủ vật nhẹ nhàng như vậy sao? Thậm chí đều không cần nhìn thấy. Trong truyền thuyết thần hồn, mặc dù Lâm Tử Phàm cũng tại tu luyện, nhưng còn ở vào khó khăn lắm nhập môn giai đoạn, căn bản không biết tu luyện tới hậu kỳ có cái gì kinh người năng lực. Trên thực tế, hắn cảm thấy mình căn bản không có hy vọng tu luyện tới hậu kỳ. Chỉ bằng cái này thế giới nam nhân so nữ nhân chậm hơn gấp 10 còn nhiều tốc độ tu luyện, chờ mình tu luyện tới hậu kỳ, sợ không phải thi thể đều lạnh. Chương 32, hai bay vạ gió. Sau đó không lâu, Lâm Tử Phàm trước mắt bình phong một chút xíu biến mỏng, nhưng hắn lại không tâm tư lại nhìn. Người ta quần áo đều mặc lên, còn có thể nhìn thấy cái chim. Khi quốc sư một lần nữa buộc lên đai lưng, xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trước người lúc, dù là Lâm Tử Phàm đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hoàn mỹ Lâm Tử Phàm không khỏi sợ hãi thán phục. Nếu là nói một lát trước đó quốc sư là cực phẩm mỹ phụ, nhưng bởi vì kia muốn mạng một đôi a để nàng giảm điểm không ít, dù là quốc sư da trắng mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo lại đùi thon dài cũng không gọi được hoàn mỹ hai chữ. Nhưng bây giờ, tại lót ngực cùng bổ sung vật trợ giúp hạ, chí ít mặc quần áo nhìn thời điểm, quốc sư đã đủ để dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Hoàn mỹ trung niên mỹ phụ. Về phần không mặc quần áo, Lâm Tử Phàm biểu thị, dù sao ta cũng không nhìn thấy. Có quan hệ gì? Giờ này khắc này, quốc sư trước ngực đã quy mô khá lớn, dù là mặc rộng lớn trường bào cũng vô pháp triệt để ngăn cản, nếu là không biết nội tình, không có bất luận kẻ nào hoài nghi quốc sư ngực là giả. Bảo thủ cũng có bảo thủ chỗ tốt A Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, nếu là tại xã hội hiện đại, đơn giản như vậy bổ sung vật, vừa đến mùa hè, vài phút lộ tẩy. Nhưng ở nơi này, nhưng căn bản không có thấp ngực quần áo, cũng liền không tồn tại lộ tẩy khả năng. Cái này, đây quả thật là ta. Quốc sư tại Lâm Tử Phàm sợ hãi thán phục bên trong, hai ba bước đi vào trong sân ao nước nhỏ một bên, vốn định nhìn xem cái bóng trong nước. Nhưng làm sao một trận gió thổi tới, gợn sóng trận trận, nhìn không rõ ràng. Quốc sư giận dữ, ngọc thủ vung dậy, sóng nước đi ngược dòng nước, sau đó tại không trung dừng lại, hóa thành một mặt băng kính. Lâm Tử Phàm con mắt máy động, đối cái này thế giới cao thủ cường hãn hiểu rõ lại thêm ba phần. Băng kính cuối cùng không phải chân chính tấm gương, nhìn cũng chẳng phải rõ ràng. Nhưng ở ánh mặt trời chiếu phía dưới, cũng là có thể còn nguyên cái 7-8 phần. Quốc sư sững sờ nhìn mình trong kiếng, trong lúc nhất thời, vậy mà ngây dại, thậm chí hai một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng bắt đầu ẩn ẩn tuôn ra nhiệt lệ, hiển nhiên là kích động không được. Lâm Tử Phàm. Cho nên, ngài đối với mình ngực phản oán niệm đến cùng là lớn bao nhiêu á huy. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Cuối cùng, rốt cục quốc sư đưa tay, mời xoa ngực trước súng mãn, động tác chi nhu hòa, để Lâm Tử Phàm đều trừng lớn hai mắt. Tựa như sợ hãi lực lượng hơi lớn như vậy ném một cái ném liền bóp nát như vậy. Giống như cũng không có gì không đúng Lâm Tử Phàm trong lòng nhà ránh, lấy quốc sư thực lực, liền xem như một đống sắt thép, cũng có thể tùy tiện bóp thành cặn bạ a. Lâm Hậu cần quan. Quốc sư bể nát băng kính, quay người nhìn về phía Lâm Tử Phàm, kích động nói, ngươi thật là ta đại đường thứ nhất kỳ nam tử, quá tốt rồi, đại đường có ngươi thật sự quá tốt rồi. Khục, quốc sư nói quá lời, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tử Phàm cười khẽ, phát huy ra dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức khiêm tốn. Không có nói quá lời, Lâm Hậu Cần Quan cảm thấy gánh vác được cái chức vị này, bản tôn bội phục bội phục. Quốc sư thở dài, quả nhiên là đấng mày râu không cho cân quắc, cổ nhân thường có loại thuyết pháp này, bản tôn còn một mực không tin, không nghĩ tới giờ này ngày này, không được không tin. Thân là nam nhân, đây đều là ta phải làm. Lâm Tử Phàm âm thầm thẳng sống lưng, chuẩn bị giảm một đợt bước, hiện lộ rõ ràng một chút mình nam tử khí khái. Thân là nam nhân, Lâm Hậu Cần Quan thật sự là đáng quý. Quốc sư gật đầu tán thưởng. Lâm Tử Phàm, ba. Ngươi nói như vậy ta bức còn thế nào giả? Đã nói xong mọi người cùng nhau giả tất, ta đang muốn hiển lộ rõ ràng một chút nam tử khí khái, kết quả mẹ nó tất đều bị một mình ngươi giả. Lâm Tử Phàm suýt nữa biệt xuất nội thương. Lâm Hậu Cần Quan có bực này tay nghề, làm cái chỉ là tong bát phẩm, thực sự quá mức nhân tài không được trọng dụng, ngươi yên tâm, lần sau tảo triều, bản tôn bảo đảm, nhất định để ngươi thăng trước. Vậy liền đa tạ quốc sư. Lâm Tử Phàm yếu ớt đáp lại. Quốc sư rốt cục vẫn là đi. Trên thực tế, nàng rất muốn quấn lấy Lâm Tử Phàm, duy nhất một lần đưa nàng ba kiện lót ngực đều cho làm được, nhưng nàng trên thân lại không có dư thừa băng tằm tơ, là lấy chỉ có thể coi như thôi, cũng hẹn xong ngày mai lại đến. Cái này Lâm Tử Phàm thật đúng là một nhân tài, lót ngực tại thần kỳ như thế quần áo đều có thể phát minh ra đến, còn có thể để ta có được như thế dáng người, thật sự là đáng quý a. Mặc tùy thời đều đang phát tán ra ý lạnh lót ngực, quốc sư cực kỳ hài lòng. Mà tướng đối với lúc đến vội vàng, trở lại thời điểm, quốc sư có thể nói là ngẩng đầu đỡ ngực, một bước ba lắc, hận không thể có bao nhiêu đi thong thả nhiều chậm, làm cho tất cả mọi người đều thấy được nàng mới tốt. Thậm chí nửa đường quốc sư còn đường vòng đi nữ đế tẩm cung một chuyến, trọn vẹn đắc ý hơn một canh giờ mới hài lòng ra. Người tới. Quốc sư sau khi đi, nữ đế sắc mặt bình tĩnh, tựa như không hề bận tâm. Bệ hạ. Thanh y cùng áo tím cung kính tiến lên nghe lệnh. Phân phó, Lâm Hậu Cần Quan tháng này bổng lộc toàn bộ xung công. A. Hai nữ ngộng, âm thầm suy đoán, Lâm Hậu Cần Quan làm sao chọc tới bệ hạ. Mới cũng không thấy được Lâm Hậu Cần Quan tới đi. Chẳng lẽ quốc sư cùng bệ hạ cáo trạng? Mang nghi hoặc, hai nữ trung thực thi hành nữ đế mệnh lệnh, mà Lâm Tử Phàm còn toàn vẹn không biết, mình một tháng tiền công đã không cánh mà bay. Hừ. Hai nữ sau khi đi, nữ đế hừ nhẹ một tiếng, khó được biểu hiện ra một tia nữ nhi ra biểu lộ. Cái này Lâm Tử Phàm, thay quốc sư làm lót ngực thì cũng thôi đi, lại còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nghĩ đến trước đó một canh giờ, quốc sư cũng không có việc gì ngay tại trước mắt mình lắc lư, còn thỉnh thoảng ưỡn ngực, nữ đế mí mắt liền nhảy không ngừng. Hậu cần phủ, thật vất vả ngóng trông quốc sư rời đi, Lâm Tử Phàm cơ hồ là sủi lơ trên giường, một trận bất lực. Bất quá nghĩ đến quốc sư trước khi đi, Lâm Tử Phàm cũng là thêm mấy phần động lực, dù sao thăng quan là chuyện tốt, chí ít cách chế bá cái này thế giới thêm gần một bước không phải. Buổi chiều, Lâm Tử Phàm tùy ý làm chút ăn uống, liền bắt đầu sản xuất băng vệ sinh. Cũng không phải Lâm Tử Phàm không nguyện ý bỏ chút thời gian, cho mình làm điểm tinh xảo đồ ăn. Trên thực tế, Lâm Tử Phàm chủ nghệ rất tốt, tại xuyên qua trước đã từng đi lính, làm vẫn là binh lính chuyên lo bếp núc, hắn làm đồ ăn, từ trước đến nay là bọn chiến hữu thích nhất. Nhưng hậu cần trong phủ, chuẩn bị cho hắn nguyên liệu nấu ăn thực sự có chút đơn điệu. Món chính là một loại cùng loại với khoai tây đồ vật, tại đại đường, cái đồ chơi này là món chính tướng đối với những người khác cách gọi, Lâm Tử Phàm càng muốn xưng nó là khoai tây. Cái đồ chơi này trừ cảm giác càng kém, không như đất đậu bên ngoài, cái khác địa phương ngược lại là cùng khoai tây không có gì khác biệt. Trừ cái đó ra, Lâm Tử Phàm mỗi ngày còn có thể tại hậu cung dẫn lên một chút thịt tươi ăn. Như vẹn vẹn dạng này ngược lại cũng thôi, coi như nguyên liệu nấu ăn đơn điệu, Lâm Tử Phàm cũng có thể đổi lấy hoa văn làm ra không ít đồ ăn, thí dụ như thịt kho tàu, súp khoai tây cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, mẹ nó đại đường gia vị cũng cực ít. Dầu ngược lại là có, nhưng là không biết động vật gì dầu trơn. Chưa nói tới ăn ngon, trừ cái đó ra, Lâm Tử Phàm cũng chỉ thấy qua muối, dầu, muối, thịt, khoai tây. Muốn dùng mấy thứ này làm ra tinh xảo thức ăn, thật là có điểm độ khó. Dần dà, Lâm Tử Phàm cũng liền lười nhác suy nghĩ. Chương 33, ngươi quá gầy. Mỗi bữa ăn tùy ý làm chút hầm khoai tây cái gì lấp bao tử là được, thậm chí nhiều khi ngay cả thịt đều không đi nhận. Cũng may mà ta từ nhỏ đã là nông thôn hài tử, không kén ăn, không phải đói gầy không thể. Lâm Tử Phàm một bên chế tác băng vệ sinh, một bên lắc đầu thở dài. Không được, phải tìm cơ hội cùng nữ đế nói lại, kiếm một ít gia vị đến, không phải dần dần, liền xem như ta cũng gánh không được a. Đối một cái trải qua đại hạ Mỹ thực dụ hoặc người hiện đại đến nói, mỗi ngày hầm khoai tây, ăn lâu, thực sự có chút khó mà nuốt xuống. Không nói mạn hán toàn tịch cùng các loại quả vật cái gì, chí ít cũng phải nhiều một chút gia vị, cả mấy cái rau quả a. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, không có ngũ vị hương bát giác. Làm điểm quả ớt hoa tiêu cái gì cũng có thể a. Lâm Tử Phàm mặc dù nguyên quán Tây Bắc địa khu, nhưng khi binh lại là tại Xuyên Du địa khu, cho nên đối tê cay chi vị tình hữu độc chung. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Lâm Tử Phàm không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm chế tác băng vệ sinh. Dù sao càng nghĩ càng thèm. Lại trải qua một đêm dụ hoặc về sau, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm vừa mở cửa liền nhìn thấy, ngoài cửa đứng 5 cái da trắng mỹ mạo cung nữ, chính là Chu Tiểu Yến 5 người. Tới sớm như thế, Lâm Tử Phàm có chút kinh ngạc, nếu là dựa theo 24 giờ thời gian để tính, hiện tại bất quá buổi sáng 7 giờ qua. Đại nhân, chúng ta 5 người đến đây báo đến. Một cái cô gái áo lam hướng Lâm Tử Phàm doanh doanh cúi đầu, trong mắt phảng phất ngậm lấy làn thu thủy, thanh âm thanh thúy, ngày sau, chúng ta chính là Lâm Đại Nhân người, mong rằng Lâm Đại Nhân hảo hảo đối đãi chúng ta mới tốt. Thân mẹ nó ngày sau liền là người của ta. Lâm Tử Phàm khỏe miệng giật một cái, mặc dù ta biết các ngươi không phải cái kia ý tứ, nhưng thật rất dễ dàng hiểu lầm tốt ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tiếng Hoa nói bác đại tinh thâm, ngày sau cùng ngày sau là hoàn toàn khác biệt hai cái ý tứ, thân tỷ tỷ cùng thân tỷ tỷ cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái ý tứ sao? Đã tới liền vào đi. Lâm Tử Phàm đem 5 nữ nhường tiền đến, chỉ mình phòng ngủ cùng phòng làm việc, khố phòng cùng phòng khách nói, cái này mấy gian phòng đều có không thể ở. Cái khác mấy gian, các ngươi tự hành phân phối. Vâng, Lâm Đại Nhân. Nam nữ hoanh hoanh nghiền yến, rất là tò mò đánh giá hậu cần trong phủ bộ cảnh tượng. Đối với các nàng mà nói, có Lâm Tử Phàm tồn tại hậu cần phủ, trước kia vẫn luôn cực kỳ thần bí, thẳng đến hôm nay, mới rốt cục đẩy ra khăn che mặt bí ẩn. Các ngươi trước chính mình thu thập một chút, đem hành lễ cất kỹ, ta đi trước làm chút ăn uống, bữa sáng về sau, lại cho các ngươi an bài sự tình. Lâm Tử Phàm gãi đầu một cái, nói ra mấy câu nói như vậy. Mặc dù đã từng đi lính, nhưng hắn lại chỉ là cái binh nhì, cũng không có làm qua sĩ quan, không biết làm sao quản lý thủ hạ. Huống chi coi như biết cũng không dùng được, dù sao nơi này không phải quân doanh, cũng không thể đem quân đội kia một bộ lấy tới dùng a. Coi như có thể sử dụng. Lâm Tử Phàm cảm giác mình cũng có chút không xuống tay được. Đại nhân, bữa sáng sự tình, tự nhiên khi từ chúng ta những này thủ hạ giải quyết, có thể nào để đại nhân tự mình hỏi đến. Chu Tiểu Hiến tiến lên một bước, có chút lo lắng nói. Còn xin đại nhân đi nghỉ trước, nếu để cho tổng quản biết chúng ta dám để cho đại nhân xuống bếp, chúng ta sẽ bị phạt. Còn có loại sự tình này. Lâm Tử Phàm biểu thị thêm kiến thức, đồng thời cũng rất tò mò, ngươi sẽ còn xuống bếp. Theo Lâm Tử Phàm hiểu rõ, nữ quyền thế giới, trừ phi trong nhà không có nam nhân, hoặc là nam nhân không có hành động lực, nếu không nữ nhân là không có khả năng xuống bếp, coi như xuống bếp, làm ra đồ vật cũng là khó mà nuốt xuống, liền cùng đại hạ cổ đại đại nam tử chủ nghĩa, nam nhân chưa từng xuống bếp. Sẽ, chúng ta đều biết. Chu Tiểu Yến gật đầu, thấy Lâm Tử Phàm không có kiên trì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, mặc dù cung nội có ngự thiện phòng, nhưng chúng ta cung nữ không có tư cách tại ngự thiện phòng dùng cơm, chỉ có thể tự hành giải quyết, tại chúng ta trước đó nơi ở, đều là chính chúng ta nấu cơm. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm hiểu rõ gật đầu, ám đạo mình trước đó tú đâu. Ngự thiện phòng đều là cho hoàng thân quốc thích làm cơm ăn, làm sao có thể sẽ còn cho các cung nữ nấu cơm. Nghĩ hay lắm. Người ta ngự chủ cũng là không lớn không nhỏ quan tốt ta. Vậy các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, trở về phòng dương mắt nhìn đi. Hắn nhưng là rất muốn tự mình làm chút gì đến ăn, dù sao thời đại này không có gì giải trí công trình, thực sự quá nhàm chán. Nhưng nếu là muốn liên lụy người khác bị phạt, Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng lại đi kiên trì. Được, trong lúc rảnh rỗi, tu luyện đi, chậm là chậm điểm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Một bên khác, chúng nữ đem mình hành lễ cầm vào phòng bên trong, bắt đầu nghị luận. Tốt à, Tiểu Hiến, trước ngươi còn nói đối Lâm Đại Nhân không có hứng thú, làm sao hiện tại vội vã như vậy vu biểu hiện. Ta cũng không có nói. Chu Tiểu Hiến khuôn mặt đỏ lên, ta chẳng qua là cảm thấy, Lâm Đại Nhân thân là hậu cần quan, sao có thể tự mình làm cơm đâu. Cô nàng này, còn thẹn thùng, đùa ngươi a, ha ha. Chúng nữ đem hành lý cất kỹ, đơn giản quét dọn gian phòng về sau, liền hùng hùng hổ hổ đuổi tới phòng bếp nấu cơm. Kỳ thật nấu cơm mà thôi, căn bản không cần nhiều người như vậy. 5 người vây quanh một nồi khoai tây thịt hầm tài giỏi sao. Dương mắt nhìn. Nhưng mà Lâm Tử Phàm tuyệt không cho các nàng an bài sự tình làm, các nàng thứ một ngày đến, cũng không thể biểu hiện không có việc gì ở một bên chơi đùa a. Là lấy chỉ có thể cùng một chỗ ngồi xổm ở phòng bếp, nhìn xem một nồi khoai tây bị chậm rãi ninh chín. Trong tu luyện Lâm Tử Phàm bị tỉnh lại, trong nhà ăn, chính bày biện một cái bồn lớn. Không biết cái quái gì thịt hầm khoai tây. Đây là cho ta. Lâm Tử Phàm nhìn xem Chu Tiểu Yến, một mặt một bức. Cho heo ăn đâu? Ta mẹ nó cho ăn bể bụng cũng ăn không được nhiều như vậy a. Lâm Tử Phàm khỏe miệng giật một cái. Đại nhân, ngươi hẳn là ăn nhiều một điểm, ngươi quá gầy. Chu Tiểu Hiến cung kính nói. Lâm Tử Phàm. Gầy. Ta 1m8 vóc dáng, thể trọng đều vượt qua 150, ngươi nói ta gầy. Ta toàn thân đều là cơ bắp tốt ta. Lâm Tử Phàm một mặt bất đắc dĩ, đem các nàng 4 cái cũng kêu đến, cùng một chỗ ăn. Đại nhân. Chu Tiểu Hiến giật mình, không thể, ngài là đại nhân, chúng ta là cung nữ, không thể cùng một chỗ dùng cơm. Các ngươi không phải nói, từ nay về sau đều là ta người. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thân phận đè người, chẳng lẽ, ta không thể mệnh lệnh các ngươi. Cái này, chúng ta tự nhiên nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Sao lại không được, ta lệnh cho ngươi nhóm theo giúp ta ăn cơm, lập tức, lập tức. Lâm Tử Phàm trừng mắt. Kia. Tốt ta. Chu Tiểu Hiến có chút choáng váng gọi người đi, Lâm Tử Phàm thì nhẹ nhàng thở ra. Về sau chí ít lúc ăn cơm không về phần quá mức quặng cũ ẽ. Trước đó những thời giờ này, trừ thụ thương thời điểm có áo tím làm bạn, lúc khác, Lâm Tử Phàm cơ hồ đều là một người ăn uống ngủ nghỉ ngủ, toàn bộ hậu cần phủ, thực sự quá mức quặng cũ ẽ, thiếu khuyết một tia sinh khí cùng sức sống. Hiện tại xem ra, có mấy người các nàng tới cũng không tệ. Một lát sau, nam nữ ngồi vây quanh tại Lâm Tử Phàm bên người, trừ Chu Tiểu Hiến có chút câu nệ bên ngoài, cái khác tứ nữ đều rất vui vẻ. Chương 34, tổ hợp. Sau bữa ăn, Chu Tiểu Hiến tay chân lanh lẹ dọn dẹp bắt đũa, cũng không có biểu hiện ra tâm tư gì khác, để Lâm Tử Phàm không khỏi có chút ghé mắt. Chẳng lẽ trước đó là hiểu lầm? Nghĩ đến mình ngày đó bị Chu Tiểu Hiến đẩy ngã, còn tại trên mặt mình cưỡng hôn một ngụm tình cảnh, Lâm Tử Phàm không khỏi suy đoán. Lúc ấy nàng giống như rất thẹn thùng dáng vẻ, quay đầu liền chạy. Lâm Tử Phàm cô nạn phụ thể, mở ra phân tích hình thức, nếu như là những nữ nhân khác, cao hứng còn không kịp, căn bản không có khả năng thẹn thùng, cũng không có khả năng quay đầu liền chạy, mà là hận không thể nhiều chấm mút một hồi. Nói như vậy, áo tím nói nàng là thành thật nhất một cái, rất có thể là không sai. Cũng không trách Lâm Tử Phàm có thể như vậy nghĩ, bởi vì cái khác từ nữ giờ này khác này, mặc dù cũng tự phát tìm chút chuyện làm, tỉ như quét dọn gian phòng cái gì, nhưng ánh mắt cũng không ngừng hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Khi Chu Tiểu Hiến thu thập xong về sau, Lâm Tử Phàm triệu tập nam nữ. Các ngươi đều tới, ta có lời muốn nói. Nam nữ vây quanh, cung cung kính kính nhìn về phía Lâm Tử Phàm, một mặt tự nhiên muốn làm gì cũng được, mặc cho quân hái bộ dáng, để Lâm Tử Phàm âm thầm xấu hổ. Các ngươi trước chính mình giới thiệu một chút. Lâm Tử Phàm nhìn về phía chúng nữ, trừ Chu Tiểu Hiến bên ngoài, hắn thậm chí không biết những người khác danh tự. Được rồi, đại nhân, ta là Xuân Lan. Hạ Trúc. Đại nhân, tiểu nữ Tử Thu Cúc. Đông Mai. Tứ nữ liên tiếp báo ra tên của mình, mỗi người đều thâm tình chậm rãi, ánh mắt ôn hòa bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Trúc Cúc. Lâm Tử Phàm sững sờ, không nghĩ tới tại cái này thế giới, cũng có thể gặp được loại tổ hợp này. Càng không có nghĩ tới chính là, áo tím vậy mà nhọc lòng thay mình chọn lựa dạng này một cái tổ hợp. Lâm Tử Phàm còn phát hiện, tứ nữ mặc quần áo cũng không giống nhau. Mặc dù đại khái kiểu dáng đều tiếp cận, cùng cái khác cung nữ mặc quần áo không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt. Xuân Lan một thân màu lam, tiểu diễm mỹ lệ. Mặc dù Lâm Tử Phàm chưa thấy qua màu lam hoa lan, mà Hạ Trúc thì một thân xanh biếc, nhìn qua cho người ta một loại hơi ẩm đồng bột cảm giác. Thu Cúc một thân vàng sáng, dựng vào nàng nhan giá trị có chút nhìn qua có chút khí quyển. Đông Mai thì là màu trắng, liên phát châm đều là bạch, cho người ta một loại khiết bạch vô hà cảm giác. Tương đối với các nàng bốn người cái này tổ hợp, Chu Tiểu Hiến quần áo thì phải tùy ý rất nhiều, Lâm Tử Phàm ba lần nhìn thấy nàng, cách ăn mặc của nàng đều có một chút biến hóa, còn nếu là luận nhan giá trị lời nói, Chu Tiểu Hiến cũng phải vượt qua Mai Lan Trúc Cúc bốn người. Nhưng Mai Lan Trúc Cúc bốn người tư sắc cũng không kém chút nào, chỉ bất quá bất kỳ cái gì sự vật đều sợ so sánh, người cũng giống vậy. Tại Chu Tiểu Hiến trước mặt, Mai Lan Trúc Cúc bốn người cũng là không về phần ảm đạm phai mờ, nhưng nếu là đơn độc so sánh, các nàng lại đều phải yếu hơn một hai bậc. Nhưng nếu là các nàng bốn người hình thành một cái tổ hợp, đứng chung một chỗ thời điểm, mị lực nhưng lại sẽ tăng vọt một đoạn, đủ để cùng Chu Tiểu Hiến cân sức ngang tài, thậm chí càng hơn một bậc. Quả nhiên, đây chính là tổ hợp ưu thế a. Lâm Tử Phàm âm thầm tự nói, sau đó lắc đầu cười một tiếng, nghĩ cũng quá xa. Mai Lan Trúc Cúc, còn có Tiểu Hiến, các ngươi đi theo ta. Lâm Tử Phàm đem năm nữ đưa đến phòng làm việc, cũng chính là hắn những ngày này đến chế tác băng vệ sinh trong phòng. Chế tạo cơ những ngày này đều bày ra tại làm việc trong phòng bên trong, dù sao hoàng cung vẫn có chút an toàn, chí ít còn náo ra qua cái gì trộm cắp sự kiện, cho nên đem chế tạo cơ đặt ở nơi này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, không đem đặt ở hệ thống không gian bên trong, cũng sẽ không cần thường xuyên lấy ra, cũng thiếu một phần bại lộ hệ thống không gian khả năng. Đây chính là chế tác băng vệ sinh máy móc, sau đó ta sẽ dạy các ngươi sử dụng như thế nào. Lâm Tử Phàm chỉ vào đối chúng nữ nói, từ nay về sau, các ngươi 5 người thay phiên thao tác chế tạo cơ. Bởi vì băng vệ sinh cực kỳ trọng yếu, cho nên một lát không thể ngừng. Bởi vậy, các ngươi cần ngày đêm thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người làm việc sau 3 canh giờ liền có thể nghỉ ngơi, một người khác thì phụ trách mọi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Phụ trách ẩm thực sinh hoạt thường ngày người mỗi ngày một đuổi, các ngươi đối ta an bài, nhưng có nghi vấn. 5 người, 4 người thao tác chế tạo cơ, một người khác làm việc vặt, đây cũng là Lâm Tử Phàm chọn 5 người dụng ý. Đại nhân, chúng ta không có nghi vấn. Chúng nữ lắc đầu, biểu thị có thể tiếp nhận. Trên thực tế, mỗi ngày làm việc 3 canh giờ thời gian, cũng không phải là rất dài. Chỉ bất quá ngày đêm thay phiên nghỉ ngơi có chút phiền phức mà thôi, nhưng tất cả mọi người là nữ nhân, còn có tu vi mang theo, chỉ là ngày đêm thay phiên nghỉ ngơi, cũng chỉ là có chút phiền phức, cũng không thể đối với các nàng tạo thành bối rối. Vậy liền định như vậy, về phần trình tự, các ngươi tự hành an bài liền tốt. Hiện tại ta dạy cho các ngươi như thế nào sử dụng chế tạo cơ. Chế tạo cơ phương pháp sử dụng rất đơn giản, dù sao chỉ có một cái nút, ấn xuống về sau, không ngừng để vào vật liệu là được, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể vừa học liền biết. Nhưng chúng nữ mặc dù học xong phương pháp sử dụng, lại đối với thần kỳ như thế máy móc, đều vô cùng hiếu kỳ. Nhưng mà Lâm Tử Phàm cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ có thể mập mờ suy đoán, biểu thị đây là nhà mình tổ tiên lưu lại chi vật, mình cũng không phải rất rõ ràng. Không phải còn có thể làm sao. Cũng không thể nói là hệ thống hắc khoa kỹ không phải. Chúng nữ học được về sau, lập tức bắt đầu vào cương vị. Thứ một ngày, Mai Lan Trúc Cúc cái này tổ hợp thay phiên chế tác, mà Chu Tiểu Yến phụ trách làm việc vặt. Cái gọi là làm việc vặt, kỳ thật chính là xử lý một chút việc vặt vãnh. Nếu là những quan viên khác trong nhà làm việc vặt nhân viên, dù là 7-8 cái đều chưa hẳn có thể bận biểu tới, nhưng hậu cần phủ. Dù là chỉ có một cái làm việc vặt, đều rất nhàn. Ngay kế, Chu Tiểu Yến trừ quét dọn phòng cùng nấu cơm bên ngoài, cũng chỉ có thể cùng Lâm Tử Phàm mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhàm chán. Dù sao hậu cần phủ không giống với những quan viên khác phủ đệ, có rất nhiều việc vặt vãnh cùng gia quyến loại hình, hậu cần phủ tổng cộng liền 6 người, cũng không có gì việc vặt vãnh muốn làm. Trong lúc đó, dáng người tốt đẹp quốc sư tới một lần, lưu lại 2 quyển băng tằm tơ, liền vội vội va đi, cũng không biết là có chuyện gì gấp. Bất quá Lâm Tử Phàm nhìn nàng trên mặt ý cười bộ dáng, không khỏi suy đoán. Cái này già mà không đứng đắn quốc sư, rất có thể là đi nơi nào đó khoe khoang loại hình. Có băng tằm tơ, Lâm Tử Phàm liền đóng cửa phòng, kết thúc nhàm chán của mình thời gian, bắt đầu chế tác lót ngực. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ít ra so nhàn đến nhức cả trứng được không là. Về phần tại sao đóng cửa? Khục, bị người nhìn xem chơi rất vui mà sao. Bóng đêm giáng lâm. Lâm Tử Phàm vặn eo bẻ cổ, 2 kiện lót ngực đã chế thành, chỉ chờ giao cho quốc sư thuận tiện. Không được. Ta được vì chính mình tìm một chút chuyện làm, không phải còn tiếp tục như vậy, vẫn không có thể cầm xuống nữ đế chế bá thế giới, liền đã nhàn ra bệnh. Bôi cái cằm, Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư. Sau đó làm chút cái gì tốt đâu. Tự nhiên là nghĩ biện pháp soát nữ đế độ thiện cảm trọng yếu nhất. Vừa vặn rất tốt cảm giác độ làm sao soát. Đây là cái vấn đề. Nếu là không cân nhắc rõ ràng, liền giống với vô ngông ngựa đến đùi ngựa bên trên, không chừng liền phải chơi xong. Lần trước bị nữ đế một cước bắn trên tường trắng cảnh. Còn rõ mồn một trước mắt, để Lâm Tử Phàm không khỏi cẩn thận rất nhiều. Chương 35, Ngự Thiện Phòng. Đáng tiếc ta hiện tại không có tiền, mặc dù có chút thế, nhưng cũng chỉ có thể tại Mai Lan Trúc Cúc mấy người trước mặt nói chuyện có tác dụng, căn bản không làm được cái đại sự gì. Lâm Tử Phàm có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu vớt một vớt. Ăn ở, giải trí công trình, hiện tại giải trí là không cần suy nghĩ, ăn ở, quần áo phương diện ngược lại là không có vấn đề. Ẩm thực. Lại có nhiều bí ẩn có thể làm. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, có ý nghĩ. Đại đường thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới đồ ăn đều cực kỳ đơn điệu, đơn giản đến nói, người bình thường việc nhà ăn thức ăn có chừng 4 loại. Hầm khoai tây, đốt khoai tây thịt hầm, thịt nướng. Thậm chí khoai tây cũng không thể xem như đồ ăn, bởi vì con hàng này tại đại đường là món chính. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiều khi, bình dân gia đình chính là hầm một nồi khoai tây, liền giải quyết một bữa. Này cũng không phải là không thể chịu đựng, vấn đề là, gia vị còn chỉ có muối. Ngược lại là nghe nói qua, nhà có tiền ăn thịt nướng thời điểm, đều sẽ thả một loại hương liệu, nhưng giá cả hơi đắt, bình dân căn bản không nỡ mua. Nói cách khác, đại đường thường gặp gia vị có chừng 2 loại. Đáng tiếc, Lâm Tử Phàm dù sao cũng là xuyên qua mà đến, dựa vào tiền nhiệm ký ức, biết đến cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu quả như thật chỉ có 2 loại gia vị, kia ẩm thực sinh ý, rất có triển vọng. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, kế thượng tâm đầu, bất quá trước đó, trước tiên cần phải xác định là thật không nữa chỉ có 2 loại,

Phùng Ngự Chủ đậu rắc cũng cơ hồ nấu nướng hoàn tất, Hoắc Tư Tư thậm chí đều cho rằng Lâm Tử Phàm đã bỏ đi thời điểm, hắn rốt cục đứng dậy. Châm lửa, bên trên nồi, thả dầu, một mạch mà thành. Đại đường lò, cùng đại hạ cổ đại lò cùng loại, đều là đốt vật liệu gỗ, nhưng châm lửa về sau, Lâm Tử Phàm lại phát hiện, thế lửa quá nhỏ. Mà truy cứu nguyên nhân, thì là đốt lửa chỗ cùng lò khổng tướng cách quá xa. Loại này lò, dùng để làm đồ ăn không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu là làm xào lăn chờ cần đại hỏa nấu nướng món ăn lúc, lại rất khó. Có máy quạt gió sao? Lâm Tử Phàm một mặt ngậm bức hỏi thăm. Máy quạt gió thứ này, đại hạ cổ đại có vẻ như cũng có, bất quá gọi ống bế. Nghĩ đến, đại đường hẳn là cũng có tài đúng. Máy quạt gió. Vật kia không phải tiệm thợ rèn mới cần sao? Hoắc Tư Tư cũng có chút ngộng, lần đầu tiên nghe nói làm đồ ăn cần máy quạt gió, cần lớn như vậy hỏa lực. Không có. Thế nhưng là ta làm đồ ăn cần đại hỏa, hỏa lực này không đủ. Lâm Tử Phàm nhíu mày, nếu như hỏa lực không đủ, món ăn này căn bản không có cách nào làm. Mẹ nó, ta sẽ không thật thua, sau đó gả cho Phùng Ngự Chủ cô em gái kia a. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn. Hoắc Tư Tư suy tư một lát sau, nói, máy quạt gió không có, bất quá muốn hong gió, ta ngược lại là có thể thử một chút. Ngươi? Lâm Tử Phàm sững sờ. Hoắc Tư Tư gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, đối mặt lò tiến đầu gió, một tay thu hồi, đột nhiên đưa tới. Oeng. Lò bên trong hỏa diễm nháy mắt tăng vọt, thế lửa hừng hực, đem Lâm Tử Phàm giật nảy mình. Nương lặc, thực lực mạnh không nổi a, linh nguyên dâng trào, thịt người máy quạt gió. Lâm Tử Phàm âm thầm nói thầm. Nhưng cũng không có nhàn rỗi, thấy thế lửa tốt đẹp, dầu ấm đầy đủ về sau, nháy mắt hạ rau cải trắng. Sau đó, Lâm Tử Phàm căn bản vô dụng cái nồi, mà là trực tiếp bắt đầu ném nồi, cũng chính là điên môi. Truyền thừa tuyệt kỹ, hòa đánh bốn môn. Điên môi một nháy mắt, trong nồi nháy mắt thế lửa mãnh liệt, giống như toàn bộ nồi đều đang thiêu đốt. Lâm Tử Phàm lại sắc mặt nghiêm túc, cái eo thẳng tắp, rau cải trắng như là cánh hoa, trong nồi nở rộ. Mà lại, không như bình thường điên môi hướng một cái phương hướng. Lâm Tử Phàm điên môi, là hướng bốn phương tám hướng mãnh điên. Hỗn loạn như thế điên môi phương thức, lại có thể làm được thế lửa hùng mãnh mà đều đều, lại giọt dầu không đẩy, khỏa đồ ăn không ném. Cái này, chính là hoa đánh bốn môn tinh túy. Cái gọi là hoa đánh bốn môn, chính là đại hạ thiểm tây trong thức ăn một loại tuyệt kỹ. Hoa đánh bốn môn là vị nào cổ nhân sáng tạo đã không cách nào khảo chứng, nhưng chân chính để hoa đánh bốn môn vang danh thiên hạ chính là thiểm tây Lam Điền người Lý Cần Khê. Hắn làm nhanh món ăn một đời tông sư. Từng tại từ Hy Thái Hậu Tây Tuần lúc chấp trưởng Ngự Yến, đạt được từ Hy Thái Hậu tán thưởng cùng trọng thưởng. Về sau, Lý Cần Khê dấn thân vào cách mạng Tân Hợi, rất có công hơn. Cách mạng sau khi thành công, Lý Cần Khê làm cách mạng Tân Hợi công thần được trao tặng chức quan. Nhưng mà Lý Cần Khê lại từ quan không làm, tại Tây An gác chuông phụ cận mở một nhà tử lâu. Không quên sơ tâm Lý Cần Khê đại sư dốc lòng nghiên cứu nhanh đồ ăn nấu nướng các loại kỹ pháp, thăm dò quy luật, tinh nghiên tuyệt kỹ, cảm mến thụ đồ. Hắn đem hoa đánh bốn môn tay nghề truyền cho Lam Điền người Tào nắm cùng đại sư, về sau Tào đại sư truyền cho nhanh đồ ăn đại sư Địch Diệu Dân. Địch Diệu Dân đại sư bài trừ thiên kiến bệ phái, rộng truyền tuyệt kỹ, Lâm Tử Phàm chính là may mắn tập được này tuyệt kỹ nhân chi một. Cái này, đây là, khi Lâm Tử Phàm điên môi một khắc này, trong nổi thế lửa mãnh liệt, cải trắng như hoa bạch nở rộ lúc, tam đại ngự chủ giật nảy mình. Các nàng thực lực đều không yếu, ngược lại không về phần sợ điểm ấy hỏa diễm. Nhưng loại này nấu nướng thủ pháp, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tồn tại, xa viễn siêu ra tưởng tượng của các nàng. Nhất là Lâm Tử Phàm điên môi thời điểm, kia cơ hồ thần thánh khuôn mặt, để tam nữ đều vì đó động dung. Loại này nấu nướng phương thức, cái này, làm sao có thể? Lớn tuổi Lý Ngự Chủ thật sâu chấn kinh. Nhưng, đáng ghét, thiên hạ lại có loại này nấu nướng thủ pháp. Phùng Ngự Chủ ngộng. Hoắc Tư Tư trợn mắt hốt mồm, thậm chí quên nói chuyện. Hoa đánh bốn môn. Thứ tuyệt kỹ này mạnh nhất chỗ chính là thao tác này hạng kỹ nghệ lúc đáy nồi nhiệt độ cần tại 600 độ 800 độ, trong nồi nhiệt độ đạt 200 độ, hoa đánh bốn môn, bay lửa xào rau, chung quanh, đồ ăn theo bầu đi, đại khai đại hợp, hỏa diễm bằng bạc. Như thế thao tác phương thức, để trong nồi nguyên liệu nấu ăn có thể đều bị nóng, mà lại tại đại hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, cấp tốc biến quen. Mà Lâm Tử Phàm giờ phút này nấu nướng món ăn này, chính là sử dụng hoa đánh bốn môn tuyệt kỹ đại biểu đồ ăn một trong, viền vàng cải trắng. Nhiệt độ cao cùng liệt hỏa đều bị nóng, để cải trắng môi đầu cạnh góc đều tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc liền kim hoàng, mà cải trắng nội bộ lại như cũ bảo lưu lấy vốn có giòn non. Viên vàng cải trắng, viên vàng cùng giòn non mới là tinh túy. Rất nhanh, đại hỏa vừa thu lại, Lâm Tử Phàm một tay điên môi, thành thục viên vàng cải trắng từ trong nồi bay ra, chuẩn xác rơi vào trong mâm. Bạch ngọc ôn nhuận trong mâm, viên vàng cải trắng từng mảnh mê người, tản ra tươi mát hương khí. Lý Ngự Trù mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Phùng Ngự Trù sắc mặt khó coi, Hoắc Tư Tư không còn sung làm thịt người máy quạt gió, con mắt đều nhìn ngây người. Lâm đại nhân, ngươi món ăn này là viên vàng cải trắng. Lâm Tử Phàm mỉm cười, lau đi cái chán mồ hôi, món ăn này nhất định phải vừa làm tốt liền ăn mới mỹ vị, cho nên chỉ có thể hiện tại mới làm, xem ra vừa vặn gặp phải. Mặc dù xào rau thời gian rất ngắn, nhưng hoa đánh bốn môn môn tuyệt kỹ này lại cực phế thể lực, dù sao muốn như thế cường độ cao điên môi, không có lâu dài huấn luyện, căn bản làm không được. Là lấy, Lâm Tử Phàm trước đó mặc dù sẽ môn tuyệt kỹ này, nhưng nếm qua hắn làm món ăn này người, lại không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Viên vang cải trắng, chủ yếu nhất chính là khảo nghiệm đầu bếp đối kỹ thuật cùng hỏa hầu trường khống, gia vị cái gì, ngược lại không trọng yếu, chỉ cần chút ít muối, liền có thể. Là lấy Ngự Thiện Phòng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị mà nói, viên vàng cải trắng, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một món ăn. Năm đó có thể chinh phục Từ Khê quá dày đồ ăn, nghĩ đến, tại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn như thế thiếu thốn đại đường, đủ để chinh phục nữ đế vị giác. Nhìn xem bị cung nữ đưa đi rừng phượng các ba đạo đồ ăn, Lâm Tử Phàm mỉm cười. Đáng ghét. Phùng Ngự Chu hư lạnh nói, đừng tưởng rằng nấu nướng làm nguyệt sức tưởng tượng, hương vị liền hẹn xong. Hết thảy, vẫn là phải lấy bệ hạ yêu thích vì kết quả. Tự nhiên. Lâm Tử Phàm nhàn nhạt đáp lại. Phùng Ngự Chu sắc mặt lạnh lùng, mặc dù nàng đối với mình trù nghệ rất có tự tin, nhưng bây giờ có vẻ như có chút chột dạ. Mặc dù nguyên bản viền vàng cải trắng còn cần dấm các loại gia vị, nhưng chỉ dùng muối viền vàng cải trắng lại có thể tốt hơn bảo tồn cải trắng nguyên tư nguyên vị, hương vị đồng dạng không kém. Hoắc Tư Tư kiến cung nữ đưa tiện món ăn, mà Lâm Tử Phàm bọn người không có chú ý mình, không khỏi vụng trộm đem ngón tay luồn vào trong nồi dính một hồi nước canh, sau đó để vào môi đỏ nhẹ nhàng mút thỏa thích. Mùi vị kia. Nháy mắt, Hoắc Tư Tư trừng lớn hai mắt. Chương 39, ăn sạch. Mùi vị kia nháy mắt, Hoắc Tư Tư trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng làm sao cũng vô pháp lý giải, vì cái gì chỉ dùng rau cải trắng, dầu cùng một chút muối, có thể làm ra như thế mỹ vị. Trên thực tế, nàng nếm đến, vẫn chỉ là nước canh mà thôi, lại hương vị cũng không nồng đậm. Viên vang cải trắng đạo này trải qua Lâm Tử Phàm đơn giản hóa về sau, vốn là lấy thanh đạm, giòn non cảm giác chinh phục người khác, tinh túy, không ở chỗ nước canh, mà tại cải trắng bản thân. Đại đường nữ nhân, không có cả người bên trên không có mấy phần thực lực, cho dù là truyền món ăn cung nữ, tốc độ cũng là cực nhanh. Viên vang cải trắng cùng lý, phùng hai vị ngự chủ làm món ăn, tại ngắn ngủi một lượng phút bên trong liền được đưa đến nữ đế rừng phượng các. Rừng phượng trong các, nữ đế chính nhàm chán gấp, thấy món ăn lên, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thanh y kìa, những ngày này, hạ đậu sắp chín rồi a. Nữ đế tuyệt mỹ dung nhan tại tiếu dung phía dưới, càng là khuynh quốc khuynh thành. Né tránh hạ, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, dựa theo những năm qua lệ cũ, liền mấy ngày nay, nhóm đầu tiên hạ đậu liền sẽ đưa vào trong cung, Phùng Ngự Chú tất nhiên sẽ ngay lập tức làm tốt vì bệ hạ chính lên. Thanh y thì cười đáp lại. Đại đường cái gì cũng tốt, chính là thổ địa không quá phì nhiêu, cây nông nghiệp chủng loại cũng quá ít, là lấy, mỗi khi một loại nào đó rau sống thành thục thời điểm, nhà có tiền đều sẽ cao hứng một trận, liền xem như nữ đế, cũng không ngoại lệ. Dù sao vô luận là ai, mỗi ngày ăn kia mấy loại đồ ăn, ăn quá lâu đều sẽ phiền chán. Ba mâm đồ ăn phẩm đều mền tử bao lại, cho nên nữ đế cũng không biết có thứ gì đồ ăn, thẳng đến cung nữ xuống dưới về sau, mới có chút túi đầu nhẹ ngửi. Mùi vị kia sẽ không sai, là hạ đậu hương vị. Nữ đế cười khẽ, hạ đậu giống như đại hạ cây đậu cô ve, mặc dù ăn nhiều hơn cũng không thế nào ăn ngon, nhưng vừa thành thục thời điểm, lại là mùi vị không tệ, nữ đế cũng có chút yêu thích. Lý Ngự Chủ hôm nay làm chính là thịt nướng a. Chính là không biết Hoắc Ngự Chủ làm chính là cái gì. Áo tím cười nói, trong ngày thường, Hoắc Ngự Chủ làm khoai tây, tổng còn có chút hương vị, nhưng hôm nay lại phảng phất mùi vị gì cũng bị mất. Dựa theo lệ cũ, ba vị ngự chủ đều là một người một món ăn, vô luận là nữ đế vẫn là thanh y lìa áo tím, đều cho rằng đạo thứ ba đồ ăn chính là Hoắc Tư Tư làm ra, cho nên rất là tò mò, không biết vì cái gì người không thấy bất luận cái gì hương vị. Có lẽ là thanh nấu a. Thanh y thì suy đoán nói, Hoắc ngự chủ trước đó cũng từng làm như vậy, mặc dù không có gì hương vị, nhưng bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Nữ đế không nói lời gì nữa, mà là từng cái để lộ gắn vào trên mâm kim loại cái nắp. Thứ một món ăn, quả nhiên là hạ đậu. Mà lại là nữ đế thích ăn nhất tương hương cách làm, để nữ đế tâm tình cũng không khỏi vui vẻ chút. Đạo thứ hai đồ ăn cũng đích thật là thịt nướng, nhìn ra, Lý Ngự Chú hôm nay hạ tâm tư, làm thịt nướng bề ngoài kim hoàng, bên trong lại có chút tô nộn, thịt nướng phấn thả cũng có chút phù hợp, hương khí mê người. Chính là cái này hai món ăn, chấm cũng có chút hài lòng. Nữ đế than nhẹ. Đại đường mấy năm liên tục phát sinh chiến sự, những năm này quốc khố càng phát ra trống rỗng, nữ đế cũng càng ngày càng tiết kiệm, nếu là chuyển đi, chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Đường đường nhất quốc chi quân, một bữa vậy mà chỉ có ba đạo đồ ăn, hơn nữa còn có một đạo là món chính. Sau đó, nữ đế để lộ cái thứ ba trên mâm cái nắp. Nhưng mà, vẹn vẹn để lộ một đường nhỏ, một tia mê người thơm ngọt khí tức liền tùy theo mà đến, quanh quẩn tại ba người trong lòng chót mũi. Thơm quá thanh y áo tím hai mắt tỏa sáng, không khỏi thốt ra. Đây là mùi vị gì? Hoắc Ngự chủ tay nghề tiến rất xa. Nữ đế có chút kinh ngạc, triệt để mở cái nắp, sau đó liền sửng sốt. Đây là... cái gì? Trong mâm, biên giới kim hoàng, mà nội bộ trắng đoán viền vàng cải trắng nhìn như lộn xộn chất đống, kỳ thực lại có một loại khác mỹ cảm. Nhất là kia mùi thơm nhàn nhạt, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Hồi bẩm bệ hạ, đây là viền vàng cải trắng. Chuyên đồ ăn cung nữ ở một bên nhẹ giọng đáp lại. Viền vàng cải trắng. Nữ đế lẩm bẩm, danh tự cũng không tệ, rất chuẩn xác. Sau đó, nữ đế cầm lấy đũa, tại thanh y áo tím cùng chuyên đồ ăn cung nữ nước bọt chảy dòng nhìn chăm chú phía dưới, kẹp lên một khối cải trắng. Bệ hạ vậy mà không có cái thứ nhất ăn tương hương hạ đầu. Thanh y áo tím liếc nhau, rất là kinh ngạc. Lấy trước đó kinh nghiệm đến xem, nữ đế tại hàng năm hạ đậu vừa ra đoạn thời gian kia, mỗi bữa ăn đều muốn ăn hạ đậu, mà lại đều là trước hết nhất ăn hạ đậu. Nhưng hôm nay, lại là muốn ăn trước cái này chưa từng thấy qua viền vàng cải trắng. Là mới lạ sao? Vẫn là. Hai nữ cười khổ, không, hẳn là cái này mê người mùi thơm a. Mặc dù không phải rất nồng nặc, nhưng lại như ẩn như hiện, rất là câu người, để các nàng đều miệng lưỡi nước miếng. Giang giác. Nữ đế môi đỏ khẽ mở, miệng thơm căn xuống, viền vàng cải trắng hương khí cùng giòn non cảm giác nháy mắt triệt để bộc phát, để nữ đế không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này viền vàng cải trắng, rất tốt. Nữ đế tán thưởng một tiếng, sau đó ăn hàng thuộc tính đại bạo phát, mặc dù động tác vẫn như cũ ưu nhã cao quý, nhưng ăn cái gì tốc độ lại đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Thanh y áo tím cùng truyền đồ ăn cung nữ cũng là âm thầm tắc lưỡi, tựa hồ từ trước tới nay, các nàng đều chưa thấy qua nữ đế lấy loại tốc độ này dùng nữa. Cái này viền vàng cải trắng, thật như vậy ăn ngon. Hai nữ liếc nhau, trong lòng chờ mong. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, nữ đế sức ăn cũng không lớn, ba đạo đồ ăn, thường xuyên đều là ăn không hết, cho nên nếu có thời điểm có cái gì tốt đồ ăn, chờ nữ đế sau khi ăn xong, các nàng cũng có thể phân một điểm, nếm bên trên một điểm. Nếu như cái này viền vàng cải trắng thật như vậy ăn ngon, tự nhiên là nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Nhưng mà mấy phút sau, hai nữ kinh ngạc đến ngây người. Thịnh phóng viền vàng cải trắng đĩa giống tuyết, chỉ còn lại một chút nước canh, mà đổi thành bên ngoài hai mâm đồ ăn phẩm, lại động cũng không động, dù là trong đó có nữ đế di vạn yêu nhất tương hương hạ đầu. Đạo này viền vàng cải trắng quả thực không sai, có thưởng. Nữ đế ưu nhã giơ tay lên lùa lau miệng, sau đó khoan thai rời đi, chỉ còn lại thanh y áo tím cùng truyền đồ ăn cung nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Viền vàng cải trắng thật ăn ngon như vậy. Áo tím nhìn về phía truyền đồ ăn cung nữ, một mặt bất đắc dĩ, ngươi hưởng qua không? Ta nào dám a? Bệ hạ món ăn, ai dám ăn vụng? Truyền đồ ăn cung nữ kém chút khóc, áo tím tổng quản, ngươi cũng đừng ham hại ta. Cũng là. Áo tím bất đắc dĩ thở dài, nhìn bệ hạ ăn ngon hương, ta cũng muốn nếm thử a. Không có cũng bị mất, làm sao nếm? Thanh y ỉa khẽ cười nói, đợi ngày sau bệ hạ chẳng ăn, chúng ta tự nhiên có cơ hội nhấm nháp, hiện tại có tương hương hạ đậu, ngươi ăn không? Ăn. Áo tím nháy mắt ăn hàng thuộc tính bộc phát. Sau đó hai người cùng truyền đồ ăn cung nữ câu đáp thành gian, bắt đầu chia sẻ đồ ăn. Nhưng mà dĩ vãng nữ đế yêu nhất, cũng là các nàng nhất là ly kỳ tương hương hạ đậu hôm nay ăn ở trong miệng, nhưng dù sao cảm thấy cảm giác khó chịu. A, thật thật muốn ăn viền vàng cải trắng A. Có thể để bệ hạ coi nhẹ nguyên bản thích ăn nhất tương hương hạ đậu, đến cùng thật tốt ăn vào cái tình trạng gì. Áo tím phát điên. Chương 40, mặt đều sưng lên. Ngự thiện phòng, Lâm Tử Phàm. Hoắc Tư Tư bọn bốn người đang đợi kết quả. Trong đó, Lâm Tử Phàm lạnh nhạt, Phùng Ngự Chủ đã tính trước, Lý Ngự Chủ ẩn ẩn có vẻ mong đợi, ngược lại là cái gì cũng không có làm Hoắc Tư Tư có chút vội vàng. Thời gian trôi qua thật chậm a, làm sao vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Hoắc Tư Tư nắm lấy tóc, một mặt xoắn xuýt, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, bệ hạ dùng bữa hoàn tất đại khái cần tiếp cận một khắc đồng hồ, thời gian làm sao chậm như vậy? Người rất gấp làm sao? Lâm Tử Phàm có chút buồn cười mà hỏi. Ta rất muốn biết kết quả a a a. Hoắc Tư Tư có chút phát điên, trên thực tế, nàng càng muốn ăn hơn điểm viền vàng cải trắng. Dĩ vãng nữ đế không ăn sạch đồ ăn, truyền đồ ăn cung nữ hoặc là thanh y áo tím ngẫu nhiên cũng sẽ ăn được một chút, nhưng bao nhiêu đều sẽ thừa như vậy một chút mà đưa về ngự thiện phòng, nếu như ngự chủ muốn ăn, tự nhiên cũng có thể ăn. Nhưng dĩ vãng những này đồ ăn đều là xuất từ các nàng chi thủ, nếu như muốn ăn, lại làm một phần chính là, làm gì ăn người khác ăn để thừa đây này. Nhưng lúc này giờ phút này, Hoắc Tư Tư lại rất muốn ăn một điểm đồ ăn thừa, dù là chỉ có một ngụm cũng được. Vừa dứt lời, truyền đồ ăn cung nữ đột nhiên trở về, trên tay khay bên trong, ba cái đĩa lẳng lặng nằm, mà lại mền lên cái nắp, cũng không nhìn thấy trong đó đến cùng có không có. Nhanh như vậy, Hoắc Tư Tư giật mình, sau đó cơ hồ nhào tới, nhấc lên một trận làn gió thơm, từ truyền đồ ăn cung nữ trong tay giành lại khay, từng cái mở ra mở cái nắp. Nhưng mà, không, không, không. Ba cái đĩa đều giống, cái gì đều không có còn lại, để Hoắc Tư Tư một mặt mộng bức ba. Ta viền vàng cải trắng đâu? Một màn này, Lâm Tử Phàm cùng Phùng, Lý hai vị ngự chủ đều thấy rõ, không khỏi hơi kinh hãi. Ngang tay. Phùng ngự chủ mày nhăn lại, trong lòng không phục đồng thời, cũng thầm giật mình, không nghĩ tới, vậy mà xem thường vị này Lâm Hậu Cần Quan. Không đúng rồi, Lý ngự chủ nghi ngờ nói, vậy hạ sức ăn không có như thế lớn, chẳng lẽ hôm nay khẩu vị tốt? Cũng không phải là như thế. Truyền đồ ăn cung nữ khuôn mặt đỏ lên, là ta cùng thanh y áo tím hai vị tổng quản, thấy bệ hạ ăn quá thơm, nhất thời thèm ăn, cho nên đem còn lại đồ ăn ăn hết. Bệ hạ ăn quá thơm. Phùng ngự chú hai mắt tỏa sáng, cười nói, tất nhiên là ta chuẩn bị tương hương hạ đậu rất được bệ hạ yêu thích ta. Bệ hạ nguyên bản liền thích ăn nhất món ăn này. Nói như vậy, ngươi không ăn được tương hương hạ đậu a? Không quan hệ, tiếp qua mấy lần, bệ hạ ăn chán ghét, ngươi cũng có thể ăn được một chút. Không. Không phải. Truyền đồ ăn cung nữ có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem tình hình thực tế nói ra đâu. Không có nói, các nàng khẳng định sẽ truy vấn, nói lời. Phùng ngự chú sẽ không cao hứng a? Không phải. Hoắc Tư Tư thấy viền vàng cải trắng không có, phá có chút thất hồn lạc phách, nhưng hồi tưởng lại viền vàng cải trắng tư vị, không nguyên do hào hứng, đối Phùng ngự chú sinh ra rất lớn hoài nghi, ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, bệ hạ ăn chính là viền vàng cải trắng. Truyền đồ ăn cung nữ bất đắc dĩ. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Viên vang cải trắng. Phùng ngự chú sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi nói là, bệ hạ ăn viền vàng cải trắng so tương hương hạ đậu càng nhiều. Không truyền đồ ăn cung nữ lắc đầu. Ta đã nói rồi. Phùng ngự chú cười, bệ hạ đương nhiên càng thích ta. Bệ hạ trừ viền vàng cải trắng bên ngoài, cái gì cũng chưa ăn. Phùng ngự chú, ba. Ta mẹ nó có câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Ta không cần mặt mũi a. Quả nhiên. Hoắc Tư Tư sợ hãi thán nói, Lâm đại nhân, quả nhiên là ngươi thắng, vừa rồi ta liền biết, ngươi nhất định có thể thắng. Ngươi làm sao biết? Phùng Ngự Chu trầm mặt, cảm thấy rất là khó xử. Mình đầu tiên là lời thề son sắt, lòng tin mười phần, nhưng bây giờ, mặt mũi này là thật đau a. Bởi vì, ta nếm thử một chút đáy nồi nước canh. Hoắc Tư Tư gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hương vị rất tốt. Hương vị rất tốt. Phùng Ngự Chu nhíu mày, có chút không tin, lập tức bước nhanh đến phía trước, đưa tay tại Lâm Tử Phàm đã dùng qua trong nồi một vòng, sau đó dùng đầu lưỡi khe liếm. Nước canh sớm đã lạnh, hương vị cũng kém mấy phần, nhưng coi như thế, Phùng Ngự Chủ vẫn như cũ cảm thấy một trận mỹ vị tuyệt luân vị giác thịnh yến tại trong miệng nổ tung, trong chốc lát ngây người. Cái này, mùi vị kia. Truyền đồ ăn cung nữ thấy mấy người lực chú ý không có ở trên người mình, ngay cả lấy ra một lượng bạc nhét vào Lâm Tử Phàm trong ngực, Lâm đại nhân. Đây là bệ hạ đưa cho ngươi ban thưởng. Mấy vị ngự chủ, còn có Lâm đại nhân, nô tỳ liền đi trước. Truyền đồ ăn cung nữ thấy không có nàng chuyện gì, trốn cũng đi. Nàng sợ đợi tiếp nữa sẽ không đi được qua. Phùng ngự chủ sắc mặt thật là đáng sợ nói. Mà lại, ta sờ đến Lâm đại nhân ngực, thật thoải mái hoa. Truyền đồ ăn cung nữ thật cao hứng đi. Lâm Tử Phàm nhìn về phía cung nữ rời đi bắc ảnh một mặt một bước, ngươi cho ta bạc liền cho ta bạc, sờ ngực ta làm gì? Còn có. Đại đường lưu hành đem đồ vật trực tiếp thả người ta trong ngực sao? Chẳng lẽ không nên qua tay? Viên vang cải trắng nước canh hương vị, để Phùng Ngự Chú ngây dại, Lý Ngự Chú thấy thế, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất hiếu kỳ, không khỏi cũng nếm thưởng thức, sau đó, sắc mặt nàng liên tiếp biến hóa. Thế nào, Phùng Ngự Chú, hiện tại hẳn là ta thắng chứ? Lâm Tử Phàm chật chật cười nói, thế nhưng là có chơi có chịu. Hừ, đường đường nữ tử, cân quắc anh hùng, há có thể nói không giữ lời. Nguyện cực tự nhiên chịu thua. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Phùng Ngự Chu hừ lạnh một tiếng, biểu thị có chơi có chịu. Mặc dù nàng tướng mạo nhìn qua có phần có chút cay nghiệt, nhưng làm người nhưng cũng tính quang minh lỗi lạc, làm được bưng làm được chính. Dễ nói, dễ nói. Lâm Tử Phàm cười, kỳ thật, mọi người ngay từ đầu an vị xuống tới thật dễ nói chuyện tốt bao nhiêu. Phùng Ngự Chu sắc mặt rất là xấu hổ, Lâm Tử Phàm ngay từ đầu liền hảo ngôn hảo ngữ, nhưng nàng lại hùng hổ doa người, kết quả làm hiện tại, mặt mình đều bị đánh sưng lên, thực sự là xấu hổ không hiểu. Kỳ thật, ta hôm nay đến, không phải là vì cùng chư vị đọ sức, cây không phải đến đập phá quán. Lâm Tử Phàm chậm rãi mà nói, phảng phất trước đó không thoải mái căn bản chưa từng xảy ra, ta là nghĩ, cùng ba vị cùng nhau, khai phát gia vị. Khai phát gia vị. Tam đại ngự chủ không hiểu. Không sai, khai phát gia vị. Mới ta đã nhìn qua, ngự thiện phòng gia vị mặc dù so với cái khác địa phương muốn bao nhiêu ra không ít, nhưng chủng loại vẫn là quá ít, mà lại cũng không phải là cái gì tốt gia vị. Cuồng vọng Phùng ngự chủ há to miệng, vốn định lại nói điểm cái gì, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Tử Phàm chỉ dùng một điểm muối liền làm ra viền vàng cải trắng, không khỏi rụt cổ một cái, không có tốt ý tứ lại nói. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, chưa thấy qua trước đó, các ngươi cho rằng ta đang nói khoác lác cũng rất bình thường, nhưng tài nấu nướng của ta các ngươi cũng đã gặp qua, ta sẽ không ở gia vị phương diện khoe khoang. Ta tin ngươi. Hoắc Tư Tư thần sắc kiên định, trong ánh mắt thậm chí để lộ ra vẻ sùng bái nói, giống ngươi như vậy chủ nghệ đại sư, không có khả năng cầm cùng chủ nghệ có liên quan sự tình khoác lác. Chương 41, Hợp tác. Ta cũng tin tưởng. Lý Ngự Chu tùy theo gật đầu. Như Lâm Đại Nhân như vậy có thể xưng chủ nghệ tông sư tồn tại, không có khả năng lấy chính mình tên tuổi nói đùa. Phùng Ngự Chu trái xem phải xem, cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Lâm Đại Nhân, mời nói tiếp. Là như thế này. Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, trong cung gia vị, thậm chí chúng ta toàn bộ đại đường gia vị đều quá đơn nhất. Ta từng tại một bản chủ nghệ cổ tịch bên trên, gặp qua rất nhiều hương vị cực đẹp, đặc sắc tươi sáng gia vị, chúng ta đều không có. Cho nên, ta muốn cùng các vị cùng nhau khai phát các loại gia vị. Đem những cái kia gia vị tìm ra, hoặc là điều phối ra. Cây thì là. Hoắc Tư Tư sững sờ, nghĩ đến Lâm Tử Phàm đề cập qua không có linh hồn thịt nướng, gọi là cây thì là a. Ngươi đã nói, không có cây thì là thịt nướng không có linh hồn. Hoàn toàn chính xác, cây thì là cũng là gia vị một trong, cùng thịt nướng là tuyệt phối. Cùng thịt nướng tuyệt phối. Lý Ngự Chu tới hào hứng, nàng chính là chủ công ăn thịt, không khỏi hỏi, so thịt nướng phấn còn tốt chứ? Không cách nào so sánh được. Có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Cái gọi là thịt nướng phấn, kỳ thật chính là đem muối các loại gia vị hỗn hợp lại cùng nhau hỗn hợp bột phấn trạng gia vị. Tại địa cầu thịt nướng, cũng phải thả các loại gia vị, nhưng cây thì là. Lại ắt không thể thiếu. Như vậy, ta ngược lại là rất có hứng thú. Lý Ngự Chu mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới Lâm Tử Phàm trung nghệ, cũng là không khỏi có chút hưng phấn. Ta cũng phải tham gia. Nhưng là chúng ta phải nên làm như thế nào? Hoắc Tư Tư vui sướng giống một con chim nhỏ. Không chê, Lâm Đại Nhân mời tính ta một người. Phùng Ngự Chu cúi đầu. Mặc dù nàng có chút cao ngạo, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do nàng không phục. Huống chi, nàng vốn là tốt nhất ngự chủ, nhưng nếu như thật có Lâm Tử Phàm nói tới cái chủng loại kia gia vị, chỉ sợ nàng thứ nhất ngự chủ tên tuổi rất nhanh liền sẽ khó giữ được. Cùng nó chết sĩ diện, còn không bằng gia nhập trong đó. Hoan nên. Lâm Tử Phàm mỉm cười. Mặc dù trước đó bị đối có chút khó chịu, nhưng Phùng Ngự Chu mặt đều bị đánh sưng lên, hắn nếu là lại so đo xuống dưới, cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi mà chút, không phải nam tử hán gây nên. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Hoắc Tư Tư rất là hưng phấn. Rất đơn giản, nhưng lại không nhất định sẽ rất thuận lợi. Lâm Tử Phàm đem mình sớm đã chuẩn bị xong ý nghĩ nói ra. Đầu tiên ta cần xác nhận một chút, ngự thiện phòng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Hẳn là từ cả nước các nơi cung ứng mà đến đây đi. Gia vị đích thật là, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là. Phùng Ngự Chu lắc đầu nói, những này nguyên liệu nấu ăn, cả nước các nơi đều có thể trồng, không cần hao phí nhân lực vật lực từ nơi khác trở tới đây, Trường An bên trong liền có thể đã có sẵn. Đủ rồi. Lâm Tử Phàm cười nói, đã gia vị là từ nơi khác vật tới, như vậy nơi khác tất nhiên có mấy vị có thể nói bên trên lời nói người, đúng không? Kia là tự nhiên. Hoắc Tư Tư liên tục gật đầu. Ba người chúng ta đều có riêng phần mình đặc thù gia vị, mà nắm giữ gia vị nhiều ít, cũng là một vị đầu bếp nội tình. Mặc dù ngày bình thường, tài liệu của chúng ta có thể thông dụng, nhưng trên thực tế, đặc thù tài liệu phương pháp chế luyện, chỉ có chính chúng ta biết. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm giật mình. Lúc này mới minh bạch, đại đường gia vị như thế thưa thất nguyên nhân, rất có thể liền như là đại hạ dần dần thất truyền võ thuật, tất cả mọi người che giấu không muốn nói cho hắn biết người, dần dà, cũng liền càng ngày càng ít. Ta ý nghĩ là, núi vị ngự chủ đều thông qua mình con đường, để bọn hắn cho chúng ta thu thập một vài thứ, cuối cùng, lại từ chúng ta tới phán đoán, phải chăng thích hợp làm gia vị. Dạng này, Lý Ngự Trù nhíu mày, loại sự tình này, kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại làm, nhưng tiến triển rất chậm, có đôi khi mấy năm đều chưa hẳn có thể phát hiện một loại mới gia vị. Không giống. Lâm Tử Phàm cười. Có thể giống nhau sao? Chí ít Phùng Ngự Trù gia vị Lâm Tử Phàm ngửi qua, hương vị đều rất quái lạ, phần lớn đều là đủ loại mùi thơm gia vị, nhưng lại không bằng 13 hương, bắt giác chờ hương liệu hương vị tốt, ngược lại có chút lạ. Về phần cái khác ngọt bùi cay đắng tê dại. Ngọt ngược lại là có, cái khác lại ngay cả tương tự đều không có. Mà Lâm Tử Phàm trừ nhanh đồ ăn bên ngoài, còn tinh thông món cay tứ xuyên, mọi người đều biết, truyền đồ ăn chủ đánh tê cay, nhưng truyền đồ ăn đồng dạng bác đại tinh thâm, trong đó liên quan đến gia vị cùng hương vị, khiến người ngẫm lại đều nước bọt chảy ròng. Ta chỗ nghiên cứu gia vị phương hướng, cùng các ngươi khác biệt, nếu như các ngươi tin tưởng ta, chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác. Mà vì biểu thị lòng biết ơn, ta có thể đem mới chế tác viền vàng cải trắng nấu nướng chi pháp dạy cho các ngươi. Thật có thể chứ? Hoắc Tư Tư trừng lớn hai mắt, chính là cái kia, trong nồi một mực bốc hỏa nấu nướng phương pháp. Không sai, chính là cái kia trong nồi một mực bốc hỏa nấu nướng phương pháp, hòa đánh bốn môn. Lâm Tử Phàm mỉm cười, học được môn thủ nghệ này, không đơn giản chỉ có thể làm viền vàng cải trắng, còn có rất nhiều đồ ăn, nhất định phải sử dụng hoa đánh bốn môn, mới có thể làm đến hoàn mỹ. Ba người liếc nhau, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào liền theo nhau gật đầu. Hoa đánh bốn môn cái này nấu nướng thủ pháp các nàng đều đã gặp qua, viên vàng cải trắng vẹn vẹn nước canh hương vị liền đủ để cho các nàng chấn kinh, huống chi tìm kiếm gia vị chuyện này, các nàng vẫn luôn tại làm, cớ sao mà không làm. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Lâm Tử Phàm đột nhiên mở miệng, để tam nữ âm thầm cảnh giác. Bởi vì Lâm Tử Phàm cho ra điều kiện thực sự quá ưu việt, nói là hợp tác khai phát, trên thực tế lại là Lâm Tử Phàm để ý thấy cùng chủ đạo, còn muốn truyền cho các nàng hoa đánh bốn môn thứ tuyệt kỹ này. Ngẫm lại đều cảm giác không quá hiện thực. Chí ít các nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như các nàng có loại này tay nghề, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền cho nàng người. Ngươi nói trước đi, nói nhìn Lý Ngự Trù hỏi thăm. Là như thế này. Lâm Tử Phàm nghiêm mặt nói, hoa đánh bốn môn cùng viền vàng cải trắng chờ món ăn cách làm, xem như ta mời các ngươi hỗ trợ thù lao, mà đồng thời, nghiên cứu ra được vật liệu, ta sẽ miễn phí cung cấp cho mọi người sử dụng, chỉ cần các ngươi không dùng cho thương nghiệp công dụng, dùng như thế nào đều được. Thương nghiệp công dụng, chính là không cần cầm đi buôn bán hoặc kiếm tiền. Lâm Tử Phàm giải thích, dạng này, rất hợp lý, dù sao theo ngươi thuyết pháp, gia vị cơ hồ cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, chúng ta chỉ là gia chọn người lực mà thôi. Ba người không nghĩ nhiều liền đồng ý. Có thể nhiều mấy loại gia vị miễn phí dùng cớ sao mà không làm đâu. Dù sao các nàng riêng phần mình hạ tuyến cũng lâu dài tại ngoại địa thu thập các loại chế tác gia vị đồ vật. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Lâm Tử Phàm nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, nhưng là, chuyện xấu nói trước, chúng ta mặc dù chỉ là miệng ước định, nhưng ta thích, tất cả mọi người muốn chân chính tuân thủ, nếu không. Ta quan mặc dù không lớn, nhưng ở trước mặt bệ hạ, cũng vẫn là có thể nói lên mấy câu, ba vị hẳn là minh bạch đi. Hừ. Phùng Ngự Trù hừ lạnh nói, nữ tử chúng ta nói chuyện, chưa từng đổi ý. Lâm Đại Nhân quá lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lâm Tử Phàm mỉm cười, thầm nghĩ, cũng không phải ta lo ngại. Mà là các ngươi căn bản không biết, cái này nhìn như không đáng chú ý gia vị phía dưới, ẩn giấu đi khổng lồ cỡ nào thị trường A. Chương 42, các ngươi bật hắc. Lâm Tử Phàm chi cho nên quyết định khai phát gia vị, một nguyên nhân là bởi vì nhàm chán cùng hiện hữu gia vị thực sự không làm được món gì ăn ngon đồ ăn, mà đổi thành một nguyên nhân, thì là vì tiền. Chế ba nữ quyền thế giới cái này nhiệm vụ chỉ có 10 năm kỳ hạn, hiện tại đã chỉ còn lại 10 năm không đến, Lâm Tử Phàm mặc dù dự định trước cưới nữ đế làm vợ. Sau đó lấy đại đường làm ván nhảy chế bá toàn bộ thế giới, để cho mình nam tử hán khí khái chinh phục toàn bộ thế giới. Nhưng chỉ vẹn vẹn chinh phục nữ đế liền có thể tùy tiện chế bá toàn bộ nữ quyền thế giới sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nếu không, đại đường cũng sẽ không liên tục chinh chiến, quốc khố trống không. Mà chế bá toàn bộ thế giới, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn nói mấy câu liền làm được, có thể đoán được, về sau khẳng định sẽ có đủ loại chiến tranh, mà đánh trận đánh chính là cái gì? Tiền. Làm một người hiện đại, Lâm Tử Phàm khác sâu minh bạch cái này đạo lý, cho nên, hắn nhất định phải kiếm tiền. Nói cách khác, đại đường nhất định phải có đầy đủ tiền. Gia vị, nhìn như không đang chú ý vật nhỏ, tại địa cầu từng nhà đều có, nhưng người Hoa mỗi ngày tiêu hao gia vị cộng lại là bao nhiêu tiền. Ngẫm lại đều là một con số kinh khủng. Huống chi tại đại đường loại này gia vị trống rỗng địa phương. Bất luận một loại nào gia vị khai phát ra, chỉ cần hợp lý mở rộng, đều có thể bán chạy đặc biệt bán. Còn sợ không kiếm được tiền. Thậm chí liền xem như đem gia vị bán được nước ngoài đi, cũng chưa chắc không có khả năng. Như vậy, ban đầu, chúng ta chủ yếu trước tìm 4 loại gia vị tốt. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, đối ba người nói, loại thứ nhất, hương vị rất mà. Nếu như đặt ở miệng bên trong nhấm nuốt, sẽ tê dại đến hoài nghi nhân sinh loại kia. Tê dại. Tam đại ngự chú mắt trợn tròn, con mẹ nó có loại này gia vị. Mọi người đối cái đồ chơi này đều là kính nhi viễn chi tốt ta. Đương nhiên, không phải tất cả tê dại đều được, cho nên, cần các ngươi người tận khả năng tìm thêm một chút hương vị tê dại thực vật đưa vào cùng đến lúc đó, để ta tới phân biệt. Tốt ta. Ba người liếc nhau, cũng không có gì ý kiến hay, dù sao ngươi làm chủ, cùng lắm thì cùng ngươi hổ nháo chứ sao. Dù sao có thể học được hoa đánh bốn môn, chúng ta không lỗ. Loại thứ hai, gọi là bát giác. Lâm Tử Phàm dùng tay dính nước, ở trên bàn đại khái vẽ một cái bát giác đồ án, đây là một loại chi vật trái cây, cũng là một loại hương liệu, nếu như có thể tìm tới, liền tốt nhất. Nếu như tìm không thấy đâu. Tam nữ biểu thị cũng may loại thứ hai tương đối bình thường, hương liệu nha, là cái thứ tốt. Tìm không thấy, liền tận khả năng mang nhiều một chút hương vị hương, nhưng ăn ở trong miệng sẽ để cho người hoài nghi nhân sinh thực vật trái cây cho ta. Tam đại ngự chủ, ba. Còn không có khen ngươi lại bắt đầu làm ẩu rồi. Hương vị hương là chuyện tốt, nhưng ăn ở trong miệng hoài nghi nhân sinh là cái quỷ gì. Loại thứ ba, cây thì là. Lâm Tử Phàm mở miệng, tam nữ thở dài ra một hơi, Lý ngự chủ hai mắt sáng ngời có thần. Rốt cục đến phiên cái gọi là thịt nướng linh hồn cây thì là rồi sao? Lâm Tử Phàm đồng dạng dính nước đại khái vẽ ra cây thì là hình dạng, đây chính là cây thì là hình dạng, nhưng rất nhỏ, là một loại thực vật hạt giống, nếu như tìm không thấy. Hương vị hương, nhưng bắt đầu ăn hoài nghi nhân sinh đồ vật. Hoắc Tư Tư yếu ớt tiếp lời đề. Không sai. Lâm Tử Phàm vỗ tay phát ra tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy. Hoắc Tư Tư. Lý Ngự Trù cùng Phùng Ngự Trù cũng thấy có chút không đáng tin cậy, cũng may vẽ ra đồ án, đến lúc đó tận lực chiếu cái này đồ án đi tìm chính là... có lẽ còn là tương đối đáng tin cậy a. Loại thứ tư, cay. Cay. Đây là cái gì? Tam đại ngự chủ đều một mặt mộng tất. Vị cay, cùng nó nói là vị giác, chẳng bằng nói là một loại cảm giác đau. Lâm Tử Phàm cười thần bí, bắt đầu ăn, khoang miệng, đầu lưỡi thậm chí yết hầu đều đi theo tựa như lửa, vòng khó nhịn. Được rồi, tam đại ngự chủ triệt để mộng bức. Tê dại. Nhịn. Bắt giác cùng cây thì là. Nghe ngược lại là một cái so một cái đáng tin cậy. Nhưng cuối cùng vậy mà đụng tới một cái cảm giác đau. Tam đại ngự chủ biểu thị các nàng hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ghi lại là được, nếu có thích hợp đồ vật đến, gọi người cho ta biết một tiếng liền tốt. Lâm Tử Phàm lại không cho mấy người cơ hội phản bác. Dù sao những này gia vị hoặc là nói rau quả, các nàng hoàn toàn chưa ăn qua, tất nhiên rất khó tưởng tượng kia rốt cuộc là mùi vị gì. Coi như tại đại hạ, quả ớt thứ này, cũng có rất nhiều người không thể tiếp nhận. Nhưng một khi tiếp nhận, quả ớt liền cùng độc dược. Không có nó, ngay cả cơm đều không muốn ăn à. Về phần ngự chủ nhóm biết những hương liệu này sử dụng thực vật về sau tự mình chế tác. Căn bản không cần lo lắng, chính như Lâm Tử Phàm nói, những vật này, bắt đầu ăn thật là có thể để người hoài nghi nhân sinh. Tỷ như bát giác, 13 hương các loại, dùng đúng địa phương, chính là nhất đẳng đồ tốt, nhưng nếu là không được pháp dùng linh tinh một mạch. Ha ha, có thể ăn xuống dưới, coi như ta thua. Huống chi, đại đường dân phong bưu hãn. Các nữ nhân đều giảng cứu nói 102, nếu bàn về trung nghĩa, chỉ sợ so với quan nhị gia cũng không kém bao nhiêu, các nàng đáp ứng chính là, cơ hồ sẽ không đổi ý, căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Huống hồ, còn có nữ đế ở phía trên đè ép không phải. Hiện tại ai không biết Lâm Hậu Cần Quan là nữ đế trước mặt hồng nhân, vì hắn, nữ đế thậm chí lực bài chúng nghị, bảo đảm Lâm Tử Phàm làm quan. Tiếp xuống, ta dạy cho các ngươi hoa đánh bốn môn. Tam đại ngự chủ còn tại mộng tất bên trong, đột nhiên nghe được câu này. Nháy mắt qua thần đến, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm. Hoa đánh bốn môn, giảng cứu. Lâm Tử Phàm đầu tiên là giảng một bên lý luận, sau đó tìm đến một chút cắt đất để vào trong nồi, cũng không có sinh hoạt, chính là đơn thuần che giấu điên môi. Hoa đánh bốn môn điên môi, tứ phía bát phương cùng một chỗ tung bay, để mắt người hoa hỗn loạn. Lại sau đó, Lâm Tử Phàm tại Tam đại ngự chủ yêu cầu phía dưới, lại sao một bàn viền vàng cải trắng. Ba người các nàng nhìn hoa mắt, ăn chính là tâm hoa nộ phóng. Nguyên lai, viên vàng cải trắng hương vị, viễn siêu nước canh Lý ngự chủ cảm khái vô tận. Cái này, đây chính là hoa đánh bốn môn chỗ cường đại sao. Phùng ngự chủ như si như say. Về phần Hoắc Tư Tư, trực tiếp hoa thân ăn hàng, đoạt không ngừng, một bàn viên vàng cải trắng, liền nàng ăn nhiều nhất. Sau đó, Lâm Tử Phàm để các nàng tự hành luyện tập, ngay từ đầu, đương nhiên là xào hạt cắt luyện tập điên môi thủ pháp. Không nên gấp, hảo hảo luyện, hoa đánh bốn môn chính là tuyệt kỹ. Cũng không phải là tốc thành thủ pháp, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, nghĩ lúc trước, ta trọn vẹn bỏ ra nữa. Lâm đại nhân, ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Lâm Tử Phàm lời nói đến một nửa bị Hoắc Tư Tư đánh gãy. Xoay người nhìn lại, ở giữa Hoắc Tư Tư điên môi điên ra dáng, trong nồi hạt cát không ngừng tung bay, mặc dù thỉnh thoảng sẽ vẩy ra một chút, nhưng cũng có hoa đánh 4 môn 5 6 phần bộ dáng. Lâm Tử Phàm, ba. Ta mẹ nó, ngươi học nhanh như vậy sao? Lâm Tử Phàm nhìn bốn phía một cái, mới phát hiện mấy người đều đã học ra dáng. Lúc này mới nhớ tới, cái này mẹ nó là cái cao võ thế giới, nữ nhân người người đều là cao thủ, đối thân thể trưởng khống, cùng bắt chước năng lực, nhãn lực đều viễn siêu thường nhân, học tự nhiên cùng bật học giống như. Chương 43, online trở, rất cấp bách. Lâm đại nhân, ngươi nhìn ta học như thế nào? Hoắc Tư Tư chớp mắt to hỏi thăm, trong tay điên môi động tác không chút nào không có dừng lại. Ừm, vẫn được. Lâm Tử Phàm suýt nữa biệt xuất nội thương. Kêu Lâm đại nhân, ngài vừa rồi ngươi chọn vẹn học nửa cái gì? Hoắc Tư Tư đơn thuần vô cùng truy vấn, một đôi mắt to tránh á tránh, thuần khiết đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lâm Tử Phàm, nửa ngày. Người nào đó ăn nói lung tung, lời thề son sắt, tin, ta thiên phú dị bẩm, chỉ tốn nửa ngày liền đem hoa đánh 4 môn môn này kỹ nghệ hoàn toàn nắm giữ, các ngươi cũng là có chút thiên phú, mỗi ngày luyện tập, ước chừng nửa tháng thời gian, liền không sai biệt lắm. Dứt lời, Lâm Tử Phàm không còn cho mấy người hỏi thăm cơ hội, nhẹ nhàng đi. Trên thực tế, hắn rất sợ hãi mình đợi tiếp nữa, sẽ không mặt mũi đang nói chuyện. Lúc trước, hắn hao phí thời gian nửa năm học được hoa đánh 4 môn, sư phụ liền đã kinh vì thiên nhân, xưng hắn là chủ nghệ bên trong khó gặp kỳ tài, nhưng bây giờ... Được rồi, công phu cao liền là không tầm thường, mở mở tờ nha. Lâm Tử Phàm gật gù đắc ý, trở về hậu cần phủ. Nữ quyền thế giới vốn là cái cao võ thế giới, các nữ nhân thực lực ngực nát đánh chết, tay không đánh chết châu chỉ là cơ bản thao tác, như tam đại ngự trù loại này, chí ít cũng coi là trung đẳng cao thủ, tay không đánh chết voi đều là bình thường sự tình. Thực lực thế này, đối tự thân bắp thịt trưởng khống, cùng đối động tác bắt chước cùng năng lực học tập tự nhiên viễn siêu thường nhân, hoa đánh 4 môn cái này điên môi tuyệt kỹ đối với người bình thường mà nói rất khó, cần quanh năm suốt tháng luyện tập, nhưng đối với các nàng mà nói, chỉ cần nắm giữ Lâm Tử Phàm dạy kỹ xảo, vài phút liền có thể học cái 6-7 phân, luyện tập lại nửa tháng tác dụng, liền có thể xuất sư. Phát hiện này, để Lâm Tử Phàm bị đả kích, nhưng tam đại ngự trù lại không hề hay biết, còn tưởng rằng Lâm Tử Phàm chê các nàng học quá chậm, cho nên đi trước. Kể từ đó, tam đại ngự trù quyết tâm, nhất là Phùng ngự trù, cho là mình làm sao cũng có thể bại bởi Lâm Tử Phàm, cho nên gần như liều mạng luyện tập. Đến tiệc tối 10 phần, truyền đồ ăn cung nữ đến đây, biểu thị nữ đế chỉ ra muốn ăn viền vàng cải trắng. Tam đại ngự trù hợp lại kế, làm sao xử lý? Làm ngự thiện, chính là chuyện của các nàng, hiện tại Lâm Tử Phàm lại không tại, cũng không thể mặt dạn mày dày đi mời người nhà cho nữ đế làm đồ ăn a. Cuối cùng ép không có cách, các nàng chỉ có thể tự mình ra trận, cũng may hiện tại tất cả mọi người sẽ tiêu đánh 4 môn, mà Hoắc Tư Tư cũng cẩn thận quan sát qua Lâm Tử Phàm làm viền vàng cải trắng toàn bộ trình tự, cũng là không phải là không thể bắt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm liền nghe được hôm nay thay phiên nghỉ ngơi hạ chúc nói, ngự thiện phòng tam đại ngự chủ đều bị phạt 1 tháng tiền công. Nghe nói là làm đồ ăn quá khó ăn. Lần này đến phiên Lâm Tử Phàm trợn tròn mắt. Không về phần A. Ăn nhiều năm như vậy đều vô sự, ăn ta một đạo viền vàng cải trắng, liền khó mà nuốt xuống rồi. Hắn lại không biết, hôm qua bữa tối, tam đại ngự chủ các làm một bàn viền vàng cải trắng hiện lên cho nữ đế. Nữ đế một kiện long nhan cực kỳ vui mừng, vốn là nghĩ ban thưởng ba người tới. Kết quả ăn về sau mới phát hiện, hương vị so giữa chưa ăn kém xa. Như thế như vậy, nữ đế còn tưởng rằng tam đại ngự chủ đang đùa mình. Vì yêu sinh hận phía dưới, tam đại ngự chủ vô cớ nằm thương. Nghe Hạ Trúc sinh động như thật nói xong tình huống cụ thể về sau, Lâm Tử Phàm cũng là dở khóc dở cười. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, càng không có nghĩ tới, tam đại ngự chủ vậy mà như thế tự tin. Các nàng đến cùng là lớn bao nhiêu lá gan, mới có thể phát hiện học hiện bán, học nửa ngày liền bắt đầu dùng A. Thật đúng là coi là viền vàng cải trắng chỉ là thả điểm muối xào một xào là được rồi. Viền vàng cải trắng nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế, lại có rất nhiều giảng cứu, không được tinh túy, làm được không nói khó ăn, nhưng cũng tuyệt đối ăn ngon không đi đến nơi nào, ngay cả hoa đánh 4 môn đều cứu không được. Xem ra, ta vẫn là tìm một cơ hội, đem viền vàng cải trắng cũng dạy cho các nàng đi, không phải các nàng tức giận, không hảo hảo hợp tác liền được không bù mất. Lâm Tử Phàm rụt cổ một cái, quyết định hôm nay liền lại đi một chuyến ngự thiện phòng. Nhưng mà không đợi hắn đi ra ngoài, Hoắc đại tướng quân liền tìm tới cửa đến, Lâm Tử Phàm lúc này mới nhớ tới. Dựa theo đám đại thần ước định, hôm nay nên Hoắc đại tướng quân đến đây chế tác lót ngực thời khắc, chỉ có thể coi như thôi. Lâm đại nhân, bản tướng quân nói thẳng, ngươi đừng hướng trong lòng đi. Viện lạc bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, Hoắc đại tướng quân hai mắt sáng ngời có thần, cái này lót ngực, có thể tăng lớn, đúng không? Nàng rôi ra hai tay, tại trước ngực mình một trận khoa tay, để Lâm Tử Phàm không khỏi hít mũi một cái. Hoắc đại tướng quân là võ tướng, mà lại là đại đường võ tướng bên trong mạnh nhất tồn tại, lâu dài tu luyện, dáng người tự nhiên không lời nói. Về phần tuổi tác, Lâm Tử Phàm nhìn không ra. Từ tướng mạo cùng dáng người bên trên nhìn, Hoắc đại tướng quân niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 30. Nhưng nếu là từ nàng một đôi ngọc thủ cùng làn da đến xem, sợ không phải chỉ có 20 tuổi. Lâm Tử Phàm có chút ngộng, luôn cảm giác cái này thế giới nữ nhân rất có thể đều là lao yêu bà có hay không. Quốc sư chí ít cũng là 40-50 tuổi, kết quả nhìn qua chính là một cái cực phẩm thành thục mỹ phụ. Cái này Hoắc đại tướng quân lợi hại hơn, có thể đảm nhiệm đại tướng quân chi vị, tất nhiên công lao hiển hách, mà chiến công cần thời gian đi tính gộp lại, nàng tuổi tác, chỉ sợ không thể so với quốc sư nhỏ hơn bao nhiêu, kết quả nhìn qua mới 20 tuổi. Lâm Tử Phàm thậm chí không khỏi hoài nghi, dưới tay mình Mai Lan Trúc Cúc tổ hợp cùng Chu Tiểu Yến nhìn qua mười mấy tuổi, 20 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế, đến cùng bao nhiêu tuổi? Cái này, tăng lớn là không có vấn đề, bất quá. Lâm Tử Phàm phủi một chút Hoắc đại tướng quân kia cơ hồ gặp phải nữ đế quy mô, không khỏi chần chờ nói, Hoắc đại tướng quân, ngài cũng không cần đi. Có lẽ là bởi lâu dài luyện võ vẫn là nguyên nhân khác, Hoắc đại tướng quân quy mô tuyệt đối không nhỏ, căn bản không có cái kia tất yếu. Chí ít tại Lâm Tử Phàm xem ra là như thế, dù sao, cũng không phải là càng lớn càng tốt. Quá lớn, cũng sẽ rất khó coi không phải. Thì như, tưởng tượng quần áo một chút bên trong nhét hai bóng rổ. Ngươi cho rằng bản tướng quân không cần tăng lớn. Hoắc đại tướng quân một mặt hồ nghi, nam nhân không đều thích càng lớn càng tốt sao? Phúc! Lâm Tử Phàm vừa uống nước trà đột nhiên phun ra, bởi vì là đang ngồi quá gần, mà Hoắc đại tướng quân cũng không có chút nào phòng bị, cái này hớp trà nước, nháy mắt phun ra Hoắc đại tướng quân một thân. Từ trên mặt, đến trên thân, đều dính đầy nước trà, mà bởi vì giờ phút này đã gần như mùa hạ, Hoắc đại tướng quân mặc quần áo tương đối khinh bạc, bị nước trà ướt nhẹp về sau, liền dán tại làn da phía trên. Hoắc đại tướng quân trắng non làn da, như ẩn như hiện, như là diễn ra ướt thân dụ hoặc. Khục. Hoắc đại tướng quân, thật có lỗi Lâm Tử Phàm lúng túng không thôi, đồng thời hãi hùng khiếp vía. Hoắc đại tướng quân dáng người thật tốt hoa, trước đó mặc váy dài còn không có nhìn ra, hiện tại. Khu khu, Lâm Tử Phàm kém chút cho mình một bàn tay. Mơ mơ tờ, hiện tại lúc nào, còn muốn cái này. Ta giống như phun ra Hoắc đại tướng quân một thân A. Làm sao bây giờ? Hoắc đại tướng quân sẽ không chặt ta đi. Ôn lai trở, rất cấp bách. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức. Chương 44, trừ tiền. Toàn bộ trừ tiền. Mặc dù đến nữ quyền thế giới thời gian còn không lâu, nhưng đối với trong triều chư vị đại lao động một chút lại kéo ra ngoài chặt phong cách hành sự, Lâm Tử Phàm lại là thấm sâu trong người. Giờ phút này, liền sợ một chút mất tập trung, bị Hoắc đại tướng quân cho chặt. Ai ngờ, Hoắc đại tướng quân bất động thanh sắc, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Dù là trước đó có như vậy một nháy mắt Lâm Tử Phàm ánh mắt cực kỳ làm càn nàng cũng vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Lập tức, từng sợi sương mù từ Hoắc đại tướng quân trên thân bay lên, bị Lâm Tử Phàm phun đến trên người nàng nước trà, đang nhanh chóng bốc hơi, giống như nàng biến thành một cái hình người lò nướng giống như. Xem ra Hoắc đại tướng quân là đại nhân có đại lượng, không câu nệ tiểu tiết á Lâm Tử Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng mình trốn qua một kiếp, thậm chí Hoắc đại tướng quân môi đỏ khẽ mở, kéo ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm đột nhiên đưa tay, Hoắc đại tướng quân, hạ quan cho rằng, Hoắc đại tướng quân lao khổ công cao, chỉ là hai kiện lót ngực, thực sự quá nhiều không lấy ra được, ít nhất cũng phải ba kiện mới đúng. Còn xin Hoắc đại tướng quân nói một chút muốn loại nào lót ngực, hạ quan ổn thỏa toàn lực ứng phó. Năm kiện. Hoắc đại tướng quân mí mắt vừa nhấc, không có nhắc lại kéo ra ngoài chặt. Bốn kiện. Đến nha, cho ta làm. Năm kiện, thành giao. Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh, ám đạo mình là tại cơ trí. Nếu không hôm nay sợ là muốn trở thành vong hồn dưới đao. Năm kiện, đối với hắn mà nói không phải khó khăn gì, nhiều hai kiện cũng chính là nhiều lãng phí một hai cái giờ sự tình, nhưng ít ra, hắn muốn biểu hiện ra một kiện đều rất khó được bộ dáng, chỉ có như thế, Hoắc đại tướng quân mới có thể cho rằng lót ngực chân quý, cũng sẽ cho là mình chiếm tiện nghi, từ đó không truy cứu nữa. Ừm, vậy thì tốt, năm kiện, ta ngày mai chạm vạng tối tự mình đến lấy. Hoắc đại tướng quân sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh, mới cũng không phải nàng tại dọa dẫm. Yêu cầu của ta liền một cái, so Nhan Như Ngọc tiện nhân kia đẹp mắt là được. Nhan Như Ngọc. Lâm Tử Phàm sững sờ, Nhan Như Ngọc là ai? Hắn không biết toa. Nhưng mà, còn không đợi hắn hỏi thăm, Hoắc đại tướng quân đã chậm ung dung ra hậu cần phủ, hướng nơi xa đi, nhìn như bộ pháp chậm rãi nàng, trên thực tế, tốc độ lại nhanh đến dọa người. Lâm Tử Phàm không biết chính là, gia hậu cần phủ về sau, Hoắc đại tướng quân lạnh nhạt sắc mặt nháy mắt vẻ mặt tươi cười, lẩm bẩm, "Hừ, Nhan Như Ngọc, để ngươi ở trước mặt ta đắc chí, không phải liền là ba kiện sao? Chờ bản tướng quân đạt được năm kiện về sau, sắc mặt của ngươi nhất định nhìn rất đẹp." Lâm Tử Phàm lại càng không biết, hắn trong lúc vô tình liền đã trúng kế. Tại Hoắc đại tướng quân suy nghĩ bên trong, nam nhân đều hẳn là cực kỳ ngượng ngùng, nói tới nữ nhân bộ ngực cái gì, tất nhiên cực kỳ thẹn thùng, mà khi nàng tiến một bước nói ra nam nhân không đều thích càng lớn càng tốt thời điểm, bất kỳ nam nhân nào, tất nhiên đều sẽ thất thố. Mà một khi đối phương thất thố, nàng liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Về phần mới bị phun nước, còn bị Lâm Tử Phàm nhìn mấy lần cái gì? Đường đường nữ nhân, bị nam nhân nhìn, chẳng lẽ còn muốn tìm cái chết dính không sống được? Mà kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của nàng, Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác thất thố, nhưng lại không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì hắn thấy, Hoắc đại tướng quân thực sự hào phóng. Dù là Lâm Tử Phàm là một cái sinh trưởng ở địa phương người hiện đại, đều bị Hoắc đại tướng quân giật nảy mình. Mặc dù nam nhân đúng là lớn nhiều thích lớn, nhưng cũng không phải càng lớn càng tốt tốt ta. Quốc sư sau khi đi, Lâm Tử Phàm chỉ có thể hỏi thăm Hạ Trúc Nhan Như Ngọc là ai, kết quả lại bị cáo chi là quốc sư. Lâm Tử Phàm ngộng, mẹ nó, một bên là quốc sư, một bên là đại đường đệ nhất tướng quân, bên nào đều không thể trêu vào a. Không có cách, mặc dù không thể trêu vào, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật làm, ai bên trên mình bán. Không phải, là phun ra Hoắc đại tướng quân một thân đâu. Nam nhân, cũng nên vì mình hành vi phụ trách. Không phải liền là năm kiện sao, không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ là đẹp mắt. Đẹp mắt còn không dễ dàng. Thêu đóa hoa hồng lớn cũng là dễ nhìn không phải. Thành thành thật thật đem năm kiện lót ngực sau khi làm xong, đã là ngày thứ hai giữa trưa, phân phó Thu Cúc đem gói kỹ lót ngực cho Hoắc đại tướng quân đưa đi về sau, Lâm Tử Phàm ra cửa. Cũng không thể thật làm cho Hoắc đại tướng quân tự mình đến lấy không phải. Mặc dù Hoắc đại tướng quân rất xinh đẹp, nhưng mẹ nó vạn nhất lại chọc tới người ta làm sao làm. Là lấy, Lâm Tử Phàm trực tiếp trượt, lắc lư đến ngự thiện phòng, chuẩn bị giáo Tam đại ngự chủ xào viền vàng cải trắng chi pháp. Giờ phút này, Tam đại ngự chủ ngay tại ngự thiện phòng đối mặt với một bàn viền vàng cải trắng sầu mi khổ kiểm. Làm sao? Lại bị phạt đồng lộc rồi. Lâm Tử Phàm thấy thế không khỏi vui lên, thốt ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng mà, ba người chỉ một thoáng nhìn lại, ánh mắt ưu hoán, cùng bị chọc tức tiểu tức phụ, Lâm Tử Phàm lúc này mới phát hiện, mình nhanh mồm nhanh miệng. Nói đến ý tưởng bên trên. Không sai, các nàng lại bị trừ một tháng đồng lộc, bởi vì sao đồ ăn nữ đế không hài lòng. Hết lần này tới lần khác các nàng còn không tốt đi giải thích, cũng không thể nói, trước đó đây không phải là chúng ta xào không ra ăn ngon như vậy đồ ăn à. Bệnh tâm thần. Chúng ta ngự thiện phòng mặt còn cần hay không? Sư phụ Hoa Hoắc Tư Tư chớp mắt to, đồ đệ ngay cả mua gia vị tiền đều nhanh không có, ngài cứ như vậy cười trên nỗi đau của người khác, thật được không? Đương nhiên không. Ha ha ha, Lâm Tử Phàm thề, hắn thật không muốn cười, nhưng lời đến khỏe miệng, thực sự không nín được a. Liên giống với, chúng ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Sư phụ. Hoắc Tư Tư trừng mắt, một đôi nắm tay nhỏ nắm đến kết rung động. Để Lâm Tử Phàm tiếng cười im bặt mà dừng. Ân, ngươi vũ lực cao, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thật ra chỉ nghe thấy có người đang cười, có chuyện tốt gì sao? Nhưng vào lúc này, hộ bộ Lý Thượng Thư tiến vào ngự thiện phòng, ánh mắt quét qua, nha, Lâm Hậu Cần Quan cũng tại. Vừa vặn, ta liền cùng một chỗ nói đi. Ừm, bệ hạ khẩu dụ, ba vị ngự chủ lại phạt một tháng đồng lộc. Tam đại ngự chủ, chúng ta đã biết tốt ta. Ngươi đường đường hộ bộ Thượng Thư. Rảnh rỗi như vậy, còn tự thân chạy tới nói cho chúng ta biết sao. Lâm Tử Phàm. Hai vai cấp tốc run run, không được, sắp nhịn không nổi. Lý Thượng Thư nói xong cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đi tới cửa một bên, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Đúng rồi, Lâm Hậu Cần Quan, ngươi cũng bị phạt một tháng đồng lộc, nghĩ đến hẳn là không người thông chi ngươi, cho nên ta cho ngươi biết một tiếng. Lâm Tử Phàm. Ba. Ta có câu mở mở tờ, nhất định phải giảng. Liên quan ta cái dám đây. Lý Thượng Thư lắc lắc ung dung đi, mặc dù là nữ nhân, nhưng quan bước lại bước cực kỳ tiêu chuẩn, làm người ta nhìn mà than thở. Có phải hay không các ngươi xách tên ta? Lâm Tử Phàm trừng mắt, nhìn về phía Tam Đại Ngự Chủ. Tam Đại Ngự Chủ thay đổi trước đó sầu mi khổ kiểm, ngược lại cười hì hì, nhao nhao biểu thị cùng với các nàng không quan hệ. Sư phụ, chúng ta tuyệt đối không có xách tên của ngươi, vậy hạ cũng không biết cái kia đạo viền vàng cải trắng là ngươi làm. Đúng vậy a, Lâm Đại Nhân. Ngươi có phải hay không tại cái gì địa phương đắc tội bệ hạ? Phùng ngự chủ tiếu dung sán lạ. Có người bồi tiếp cùng một chỗ bị phạt, nguyên lai tâm tình là xinh đẹp như vậy. Chương 45, thần không minh bạch. Cũng đúng. Lâm Tử Phàm cũng ngộng, thầm nghĩ, mặc dù đối nữ đế không phải đặc biệt giải, nhưng nếu như nàng biết viền vàng cải trắng là ta làm, khẳng định sẽ tay nhỏ vung lên, trực tiếp để người gọi ta làm là được, mới sẽ không quản ta có phải là ngự chủ. Cho nên, đến cùng vì cái gì trừ ta tiền lương? Lâm Tử Phàm hiện tại mặc dù cũng coi là cái bát phẩm quan viên, nhưng lại nghèo đinh đương vang, trong nhà vốn là phổ thông bình dân, thậm chí có thể xưng là dân nghèo, hiện tại còn bị trừ một tháng tiền công. Cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng là, đến cùng vì sao đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng, Lâm Tử Phàm cùng Tam Đại Ngự Chủ cùng nhau than thở, sau đó bắt đầu dạy các nàng ngự chủ viền vàng cải trắng cách làm cùng gõ cửa. Trên thực tế, viền vàng cải trắng chỉ dùng muối làm được, là nguyên tư nguyên vị, thanh đạm tự nhiên, có một loại nguồn gốc từ tại tự nhiên mùi thơm ngát cảm giác. Nhưng nếu là để lên làm quá ớt, giấm các loại gia vị, lại là một loại khác cực hạn vị giác hưởng thụ. Nhưng đại đường căn bản không có những này gia vị, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể dạy các nàng phiên bản đơn giản hóa, cũng may phiên bản đơn giản hóa cũng không kém. Tại ngự thiện phòng ngâm hơn nửa ngày, lại tự mình giám sát Tam Đại Ngự Chủ làm được một phần miễn cưỡng hợp cách viền vàng cải trắng về sau, Lâm Tử Phàm mới xoa có chút bủn rủn bả vai trở về ngự thiện phòng. Tam Đại Ngự Chủ vũ lực hơn người, coi như liên tục điên môi cả ngày cũng không có gì gánh vác, nhưng Lâm Tử Phàm cái này tiểu thân bản lại có chút gánh không được, nửa ngày mệt nhọc, để bả vai hắn đau nhức, cảm giác giống như là sắp chật khớp. Mà Tam Đại Ngự Chủ làm viền vàng cải trắng rốt cục hợp cách, mặc dù còn không bằng Lâm Tử Phàm làm hoàn mỹ, nhưng cũng biết tròn biết méo, hiện lên cho nữ đế về sau, mặc dù không có bị lần trước, nhưng cũng không có lại trừ bổng lộc, xem như khó được tiến bộ. Lâm đại nhân, lót ngực đã giao cho Hoắc đại tướng quân. Thu Cúc hướng trở về Lâm Tử Phàm báo cáo. Tốt, ngươi làm vài thứ, gọi bọn nàng mấy cái ăn đi, bữa tối không cần gọi ta. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, thậm chí đều không có khí lực cùng nàng nói thêm cái gì, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần vì sao không ăn cơm tối, nếm đến trưa viền vàng cải trắng, đều nhanh nôn. Sau đó mấy ngày, phảng phất hết thể đều về tới quỹ đạo, hậu cần trong phủ, chúng nữ đều tận chức tận trách, băng vệ sinh chế tạo cơ hồ là một khắc chưa ngừng, một mực tại chế tạo băng vệ sinh. Cái này khiến Lâm Tử Phàm không khỏi cảm khái, hắc khoa kỹ chính là không giống, dạng này cường độ cao sử dụng, máy móc đều sẽ không hư. Hừ hừ, biết buồn hệ thống lợi hại a. Về sau ai lại gọi ta cá ướp muối liền với ai gấp. Đây là nào đó cá ướp muối hệ thống ngạo kiều hồi phục. Lâm Tử Phàm nhàn tản ngày thứ tư, ngự thiện phòng phái người tới cáo chi Lâm Tử Phàm, nói là Lâm Tử Phàm muốn mấy loại gia vị, đã vận đến một chút, để hắn dành thời gian đi qua nhìn một chút có thích hợp hay không. Nhanh nhàn ra cũng tới Lâm Tử Phàm lúc này tới tinh thần, liền muốn lúc ra cửa, áo tím lại chậm rãi mà tới. Áo tím cô nương, làm sao có rảnh đến ta hậu cần phủ? Lâm Tử Phàm đầu góc nhất chuyển. Thanh y áo tím chính là nữ đế thiếp thân thị nữ, bình thường mà nói, sẽ không dễ dàng rời đi nữ đế bên người. Hẳn là có chuyện gì. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tử Phàm tại nắm lấy, mình hẳn là làm sao từ áo tím trong miệng hỏi ra mình rốt cuộc vì sao bị trừ tiền công. Lâm đại nhân áo tím doanh doanh cười một tiếng, xoay người hành lễ nói, bệ hạ có mệnh, mời Lâm đại nhân đến Tê Phượng Các đi một lần. Đi Tê Phượng Các. Lâm Tử Phàm sững sờ. Khác địa phương hắn không rõ ràng, nhưng Tê Phượng Các hắn vẫn là biết đến, kia là nữ đế tẩm cung. Để ta đi tẩm cung làm gì? Chẳng lẽ muốn làm xấu hổ sự tình. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Tử Phàm cũng biết, đó căn bản không có khả năng, tối đa cũng chính là mình ý dâm một chút mà thôi. Phân phó chúng nữ hết thể như cũ về sau, Lâm Tử Phàm đi theo áo tím bước chân, phía trước Tê Phượng Các. Trong hoàng cung cung nữ phần lớn đã gặp Lâm Tử Phàm, nhưng dù là như thế, khi hắn đi ngang qua lúc, các cung nữ vẫn như cũ sẽ ngừng chân quan sát, thậm chí thừa dịp áo tím không có chú ý lúc, cho này hôn gió hoặc là bày ra chọc người tư thái. Để Lâm Tử Phàm một mực cảm xúc tăng vọt. Ân, bị động. Tê Phượng Các, rất điển hình thâm cung viện lạc, cổ kính gỗ lim đại môn nửa bộ phận trên là phượng hoàng hình dạng cửa gỗ, không trung dán giấy cửa sổ. Đi vào cung nội, tia sáng đông nhiên tối sầm lại, sau đó chính là đại điện trống trải, lộ ra cực kỳ quẩn cung ế, không có cái gì sinh khí. Đi qua đại điện, mới sơ qua có như vậy một tia ấm áp khí tức, mà nữ đế thì ngay tại trong sân trong hoa viên. Ngạch, uống rượu xài mặt trời. Từ Lâm Tử Phàm góc độ, chỉ có thể nhìn thấy nữ đế bóng lưng, nhưng coi như thế, kia váy đỏ hạ tiêm tiêm eo nhỏ, cũng cực kỳ hấp dẫn người. Bệ hạ, Lâm đại nhân đến. Áo tím tiến lên bẩm báo về sau, lui sang một bên. Cần thiết hay không? Lấy nữ đế thực lực, còn có thể không biết ta tới. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù không biết nữ đế đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, tiếng bước chân của mình tuyệt đối không thể gạt được nữ đế. Có lẽ là hiện đại tư tưởng đang tắc quái a. Lâm Tử Phàm thầm nghĩ, vẫn là không có triệt để dung nhập cái này thế giới a, đối loại này lễ nghi phiền phức, thực sự để không nổi hảo cảm gì. Rõ ràng biết ta tới, còn muốn làm bộ không biết, chờ thị nữ bẩm báo. Loại hành vi này, để Lâm Tử Phàm có chút tiếp nhận vô năng. Cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tất nhiên muốn từ bỏ nữ đế cái thói quen này. Ừm. Từ bỏ tật xấu này thứ một bước, liền tòng chinh phục nàng bắt đầu. Lâm Tử Phàm mừng khấp khởi nghĩ đến. Đúng lúc này, nữ đế có chút nghiêng người, mặc lót ngực về sau, trước ngực nàng sung mãn cực kỳ kinh người, từ khía cạnh nhìn lại, càng là giống như sơn phong to lớn. Ừm. Người nói ai tới? Nữ đế để Lâm Tử Phàm sững sờ, bậy như thế đại phổ. Đây không phải ta biết nữ đế a, mà lại thanh âm cũng có chút không đúng. Bệ hạ, là Lâm Hậu Cần Quan, Lâm đại nhân. Áo tím bất đắc dĩ cười một tiếng. A, Lâm Tử Phàm. Nữ đế quay người, ngồi tại băng ghế đá, lại nghiêng dựa vào trên bàn đá, một tay chống đỡ cái cằm, hai mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Uống say. Lâm Tử Phàm lúc này mới phát hiện, nữ đế trong tay chính nắm lấy tuyết trắng bầu rượu, mà nàng thời khắc này thần thái, rõ ràng là uống say. Uống say còn gọi ta đến. Lâm Tử Phàm nháy mắt kích động, chẳng lẽ mộng đẹp muốn thành thật. Dù sao tất cả mọi người nói say rượu loạn cái kia. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm tiến lên một bước hành lễ, sau đó hai mắt sáng ngời có thần tại nữ đế trên thân dò xét. Ân. Trông thấy nữ đế uống say tư thái nam nhân, sợ không phải phần độc nhất. Ngươi tới vừa vặn, chấm lại hỏi ngươi, ngươi thiết kế lót ngực, chấm vì sao cảm giác không đủ hoàn chỉnh. Lâm Tử Phàm. Nữ câu nói đầu tiên, để Lâm Tử Phàm sững sờ tại nguyên chỗ. Không hoàn chỉnh. Đây là con tôm ý tứ. Cẩn thận hồi tưởng, Lâm Tử Phàm cũng không nghĩ tới có cái gì không hoàn chỉnh địa phương, muốn nói không đủ, cơ hồ cũng không có, buộc dây thưởng thức thiết kế, kỳ thật càng thêm gợi cảm. Thần không minh bạch. Không hiểu liền muốn hỏi, Lâm Tử Phàm trừng mắt hai mắt, đem trong lòng xấu hổ đè xuống. Chương 46, ai nha, thật xấu hổ. Mẹ a, nữ đế sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên, lại cho ta một cước a. Nhìn xem nữ đế say khướt khuôn mặt, Lâm Tử Phàm có chút phát sợ. Không minh bạch. Nữ đế đôi mắt đẹp lật một cái, vậy mà như tiểu nữ nhi nhà liếc mắt, lập tức nói, không đáp, có thể hiểu. Không đáp. Lâm Tử Phàm đầu góc co lại, nháy mắt kịp phản ứng, vậy hạ nói là. Béo cái gì lần. Nữ đế có chút ngồi thẳng thân thể, hỏi thăm đồng thời, cầm bầu rượu lên, môi đỏ khẽ nhếch, bắt đầu rót rượu. Có lẽ là ngược lại gấp, từng sợi rượu dịch thuận nữ đế cái cổ chảy vào ánh mắt không thể thành chỗ, để Lâm Tử Phàm âm thầm phát hỏa. Bệ hạ thế nhưng là cho rằng, lót ngực cùng quần lót không đáp. Lâm Tử Phàm cũng không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì lần nữa bị một cước phụ bay, dù sao không chết được, sợ cái bóng. Kiểm tra đến túc chủ trong lòng tồn tại mãnh liệt dục cầu, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ thay nữ đế chế tác gợi cảm viền gen 3. Nhiệm vụ thời gian 7 ngày, tại nhiệm vụ thời gian bên trong, thay nữ đế chế tác cùng lót ngực có thể phối hợp nguyên bộ 3 đầu 3 cũng lấy được nữ đế tán thành, nếu không thiểu năng 7 ngày. Mẹ a, ta có cái này dục cầu sao? Lâm Tử Phàm trong lòng cười mắng. Túc chủ, xin đừng nên hoài nghi ta chuyên nghiệp tính, ngươi tuyệt đối có cái này dục cầu. Hệ thống lời thề son sắt. Ngươi nói có là có đi. Lâm Tử Phàm thanh âm yếu dần. Xem ra ngươi đã hiểu, cho nên, ngươi biết làm sao bây giờ. Nữ đế để bầu rượu xuống, mắt say lờ đờ lúc khép mở, mị thái không tự giác hiện hiện, để Lâm Tử Phàm có chút không người, mới không về phần xấu mặt. Vâng, bệ hạ, thần mau chóng giúp bệ hạ thiết kế cũng chế tạo gấp gáp ra phối hợp lót ngực 3. Lâm Tử Phàm nuốt nước bọt. Cho nữ đế làm 3, vẫn là nữ đế chủ động yêu cầu, phần vinh dự này, ai có. Cùng này so sánh, xấu hổ cái gì, tính cái cầu. Túc chủ, ngươi liền phải đi, ngươi chính là cái đồ biến thái nhào thai, loại này dục cầu, rõ ràng là chính ngươi trong lòng nghĩ muốn. Cá ướp muối hệ thống, ngươi đi. Ừm, ta sẽ để cho hộ bộ phối hợp ngươi, nếu là có gì cần, tìm Lý Thượng Thư chính là. Lùi ra đi. Thấy Lâm Tử Phàm đã hiểu, nữ đế không nói gì thêm nữa. Khoát khoát tay để Lâm Tử Phàm rời đi. Đi ra không có mấy bước, Lâm Tử Phàm liền nghe nữ đế nói, thanh ý đi, đi nói cho Lý Thượng Thư, phối hợp Lâm Hậu Cần Quan làm việc. Áo tím, cho chấm mang rượu tới. Bệ hạ, ngươi đã uống đủ nhiều. Áo tím cười khổ. Đồng. Một tiếng vang trầm, mới còn rất tốt bàn đá trong chốc lát chia 5 x 7, có một khối đá bay tới, thậm chí suýt nữa đập ngã Lâm Tử Phàm chân. Lâm Tử Phàm. May mà ta trượt nhanh, nếu như lại nói vài câu. Vạn nhất nữ đế say khướt cho ta đến một cước, ta sợ là không cần sống. Lâm Tử Phàm vừa đi ra Tê Phượng Các, Thanh Y liền đuổi đi theo, thấp giọng nói, Lâm đại nhân, mới bệ hạ tư thái,

có thể trị dạ dày bụng lạnh đau nhức, nôn mửa, tả, trùng hút máu, run đũa bệnh, còn có thể chế tác ra thuốc mê, tác dụng nhiều hơn. Mà đem xem như gia vị, cũng là cực tốt. Tại hiện đại thế giới đại hạ, nhất là xuyên du các vùng, hoa tiêu là cực kỳ trọng yếu một loại gia vị, rất nhiều món cay tứ xuyên bên trong đều không thể thiếu hoa tiêu thân ảnh. Sau đó, Hoắc Tư Tư lấy ra ba loại thực vật, đều là hương vị cực tê dại thực vật, cách thật xa đều có thể nghe được tê dại vị. Một loại thực vật rễ cây, một loại thực vật dây leo, còn có một loại là thực vật trái cây, nhưng cái đồ chơi này lại là một loại quả mọng, nó chất lỏng rất tê dại. Quả mọng đầu tiên bị Lâm Tử Phàm bài trừ, bởi vì con hàng này liền mẹ nó là đại hạ tê dại dụ tử. Hoàn toàn chính xác rất nha, ăn 0.1 khắc cũng có thể làm cho nhân khẩu lưỡi chết lặng, ăn nhiều một điểm còn có thể sẽ bỏng khoang miệng, xương đau nhức khó nhịn thậm chí không thể phát ra tiếng, nôn mửa, toàn thân chết lặng thậm chí là hô hấp khó khăn tê liệt mà chết. Nói cách khác, cái này mẹ nó chính là một mực độc dược, căn bản không phải có thể dùng để gia vị đồ vật. Đương nhiên, cái này thế giới người, nhất là nữ nhân phần lớn thực lực không yếu, ăn chút tê dại dụ tử có lẽ cũng không chết được, nhưng cái này chơi hương vị thật đúng là được không đi đến nơi nào. Sư phụ, cái này không được sao? Thấy Lâm Tử Phàm đem tê dại dụ tử để qua một bên, Hoắc Tư Tư một mặt không hiểu, cảm giác cái này rất tê dại, giúp ta tìm ra vị người ăn một cái, đầu lưỡi tê dại nửa ngày đâu. Chương 48, ta quần áo đâu? Đầu lưỡi tê dại nửa ngày. Lâm Tử Phàm khỏe miệng giật một cái, nửa ngày không nói nên lời. Nếu không phải là các ngươi nha thực lực cường đại, tố chất thân thể cũng đủ tốt, coi như không chỉ là đầu lưỡi tê dại nửa ngày nhẹ nhàng như vậy. Đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng đối đại đường nữ nhân thực lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nếu để cho phổ thông người Hoa đi ăn một cái thành thục tê dại dụ tử, ngược lại không về phần tử vong, nhưng thượng thổ hạ tả chơi một hai ngày tuyệt đối không có vấn đề gì. Kết quả đại đường nữ nhân chỉ là đầu lưỡi tê dại. Lợi hại, lợi hại. Lâm Tử Phàm cuối cùng vẫn nhịn không được nói, độc dược đều độc không chết, nàng thật lợi hại. Cái đồ chơi này là độc dược. Hoắc Tư Tư ngạc nhiên, Phùng Lý hai vị ngự chủ cũng nha nhưng nhìn tới. Không thể nào, sư phụ. Hoắc Tư Tư vội la lên, cái này chúng ta đều thử qua, không có độc à, chính là quái tê dại, đầu lưỡi nửa ngày không có cảm giác, còn lao muốn nói nước bọn. Lâm Tử Phàm. Vâng vâng vâng, thực lực các ngươi mạnh, các ngươi không tầm thường, mẹ à, tê dại dụ tử đối với các nàng không tính độc dược, vậy cái này thế giới độc dược được mạnh bao nhiêu? Tại đại hạ, tê dại dụ tử cũng là không phải cái gì kịch độc chi vật, nhưng tuyệt đối là độc vật không thể nghi ngờ. Nhưng mà các nàng lại phảng phất căn bản không cảm giác được bất luận cái gì độc tính, chỉ có thể nói thực lực mạnh thật là khó lường. Còn lại hai loại, một loại rễ cây, một loại dây leo, Lâm Tử Phàm ngược lại là nhất thời không nhận ra bọn chúng là cái gì, trên địa cầu hẳn là không có những thực vật này. Đây đều là vô danh chi vật, cũng không ai đặt tên, dù sao thập vạn đại sơn bên trong loại này vô danh tự thực vật còn nhiều, nghe ngươi nói muốn tê dại đồ vật, ta người liền đem bọn nó lòng tới. Hoắc Tư Tư ở một bên giải thích. Ừm, ta xem trước một chút. Lâm Tử Phàm cầm lấy một đoạn rễ cây dò xét, căn này thân bất quá dài hơn 2 tấc, toàn thân trắng nõn, tựa như một cây không có lớn lên củ cải trắng giống như. Nhưng mà, khi Lâm Tử Phàm dùng đao vạch phá rễ cây ra lúc, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi. Hoàn toàn chính xác có tê dại hương vị, nhưng là tê dại hỗn hợp, hương vị cực kỳ cổ quái, vừa nghe cũng làm người ta buồn nôn muốn đổ. Các ngươi thật đúng là chạy ăn về sau để người hoài nghi nhân sinh đi tìm. Lâm Tử Phàm ngộng, cái này mẹ nó có thể lấy ra làm gia vị. Các ngươi có phải hay không quá thành thật rồi? Hoắc Tư Tư nghe được loại này để người buồn nôn muốn nôn tê dại chi vị về sau, càng là không nói hai lời, trực tiếp đem rễ cây ném ra ngoài. Kết quả nện vào một cái đi ngang qua cung nữ. Này xui xẻo cung nữ tiếp được rễ cây, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, nháy mắt sắc mặt thanh bạch, nôn. Hoắc Tư Tư thấy thế, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như cùng nàng không có chút quan hệ nào. Sau cùng dây leo, nhìn ngược lại là tương đối bình thường, tựa như là loại kia rừng mưa nhiệt đới bên trong dây leo, nghe cũng không có cái gì mùi lạ, chính là tê dại. Chỉ là tê dại. Lâm Tử Phàm khẽ nhíu mày. Chỉ là nha, cũng không thể dùng để thay thế hoa tiêu, cái sau không đơn thuần là nha, coi như không cân nhắc làm thuốc đông y để tác dụng, vẹn vẹn từ hương vị mà nói, hoa tiêu cũng rất thơm. Hương nha, mới là hoa tiêu hẳn là có hương vị. Bất quá vì xác nhận một chút, Lâm Tử Phàm không có lập tức bắt bỏ, mà là mở ra một đoạn, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Rất nhám vẹn vẹn liếm lấy một chút, Lâm Tử Phàm liền cảm giác đầu lưỡi một mực nhảy, tê dại đến không được, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút đại đầu lưỡi, không được. Cái này chỉ có tê dại vị, ta muốn gia vị, là gồm cả. Gồm cả. Hương. Hương tê dại. Vừa mới nói xong, Lâm Tử Phàm nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Sư phụ, ngươi thế nào? Hoắc Tư Tư kinh hô một tiếng, Phùng Lý hai vị ngự chủ cũng là luôn cuống tay chân, đem Lâm Tử Phàm đỡ dậy, sau đó mang đến Thái Y Y viện. Trọn vẹn nửa ngày sau, Lâm Tử Phàm mới thanh tỉnh lại. Mờ, đây rốt cuộc là thứ gì thực vật? Kia dây leo, chỉ là liếm một cái liền mẹ nó cùng siêu cường lực thuốc mê giống như. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, cho tới giờ khắc này, hắn còn toàn thân run lên, bị tê dại đến hoài nghi nhân sinh. Tam đại ngự chủ đều tại, thấy Lâm Tử Phàm tỉnh táo lại mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hoắc Tư Tư, tại Lâm Tử Phàm hôn mê thời điểm, nàng một mực hối hận không thôi. Thái Y Y vẫn là trước đó cái kia Thái Y Y, trên thực tế, cung nội đều là thực lực không kém nữ nhân, quanh năm suốt tháng đều có rất ít người sinh bệnh, Thái Y Y chức vị này, rất thanh nhàn, cũng chỉ có một mình nàng. Lâm đại nhân, ngươi cái này tiểu thân bản hơi yếu a. Thái Y Y thấy Lâm Tử Phàm tỉnh, ở một bên nhẹ nhàng nói, vật kia ta thử, chỉ là hương vị có chút tê dại. Lâm Tử Phàm, ba. Thân mẹ nó tiểu thân bản yếu, ta 1m78 cái đầu, ngươi nói với ta yếu. Vẫn chỉ là hương vị có chút tê dại. Ta mẹ nó có thể nói, địa cầu xương sống tiêm vào y y dụng thuốc mê đều không có như thế tê dại a. Liếm một cái về sau triệt để hôn mê nhỏ nhặt, ngay cả ý thức đều không có a, có hay không? Lâm Tử Phàm rẽ rủa lấy từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện mình không mặc quần áo. Y phục của ta. Lâm Tử Phàm trừng mắt, có vẻ giống như có chút giống như thành quen biết. Thái y y đến cùng là bác sĩ vẫn là lưu manh. Khục. Thái y y vội ho một tiếng, không nhanh không chậm nói, ta xem ngươi tại trong hôn mê toàn thân đổ mồ hôi, sợ ngươi thân thể quá yếu cảm lạnh, cho nên đưa ngươi quần áo khứ trừ. Đừng có gánh nặng trong lòng, bản thái y y biết, đối nam nhân mà nói rõ bạch rất trọng yếu, nhưng bản thái y y là chuyên nghiệp, trong mắt không có nam nữ có khác, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bản thái y y hướng ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối người bệnh động thủ động cước, dù là hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Trừ phi nhịn không được. Dắt. Lâm Tử Phàm ngậm tất. Không có trừ phi nhịn không được, dù sao bản thái ý thì sẽ không động thủ động cước với ngươi chính là. Ba người các ngươi, đem hắn mang về đi, uống nhiều nước một chút, trung hòa một chút tê liệt cảm giác sẽ tốt nhanh một chút. Có lẽ là coi là Lâm Tử Phàm muốn báo nổi, thái ý khoát khoát tay, muốn đem Lâm Tử Phàm cùng tam đại ngự chủ đổi đi. Ta quần áo Lâm Tử Phàm mở miệng yếu ớt. Mờ, vì cái gì mỗi lần bị nữ nhân cởi quần áo ta đều là trạng thái hôn mê. Thái ý thì cũng là đại mỹ nhân mà nói. Lâm Tử Phàm mặc quần áo thời điểm, chúng nữ có lẽ là vì tránh hiểm nghi, ngược lại là đều tự hành né tránh, để Lâm Tử Phàm thiếu đi rất nhiều xấu hổ. Thái y y viện bên ngoài, hôm nay thay phiên nghỉ ngơi Chu Tiểu Hiến chính lo lắng chờ đợi, thấy Lâm Tử Phàm bị Hoắc Tư Tư nâng ra, không khỏi thở dài ra một hơi, lập tức chào đón, đem đỡ lấy. Hoắc Tư Tư thấy thế, liền đem Lâm Tử Phàm giao cho Chu Tiểu Hiến. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Tử Phàm trên thân cũng không có bao nhiêu khí lực, Chu Tiểu Hiến lại thân hình nhỏ bé, cơ hồ toàn bộ đặt ở Chu Tiểu Hiến trên thân. Nhất là Chu Tiểu Hiến kia quy mô khá lớn hung khí, vẹn vẹn sát bên Lâm Tử Phàm cánh tay, thậm chí đều đã đè ép biến hình. Chu Tiểu Hiến cũng không biết phải chăng đã nhận ra, khuôn mặt nhỏ một mực căng cứng, vị Lâm Tử Phàm về sau cần phụ đi đến, mà Lâm Tử Phàm sắc mặt thì dần dần xấu hổ. Mờ, lên can làm sao bây giờ? Mặc dù toàn thân đều nha, bùn rùn bất lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lâm Tử Phàm không cảm giác, tương phản, hắn hiện tại cảm giác nhất là rõ ràng, chỗ cánh tay kia hai đống cọ qua cọ lại, thực sự. Chương 49, nhìn xem bản quốc sư hôm nay có cái gì không giống. Trở lại hậu cần phủ về sau, Lâm Tử Phàm ngược lại là tốt rất nhiều, một phen hành tẩu, có lẽ là tê liệt tính đã dần dần tán đi, để hắn có thể mình hành động, rốt cục chẳng phải xấu hổ. Sau đó mấy ngày, ngược lại là gió êm sóng lặng, đến phiên trong chiều các đại nhân đến làm theo yêu cầu lót ngược lúc, các nàng đều sẽ đến đúng giờ đến. Cảm giác so sánh với hướng còn muốn tích cực rất nhiều. Mà Lâm Tử Phàm lại chỉ là phụ trách làm một lần lót ngực, thuận tiện tranh thủ lúc rảnh rỗi, chờ ngự thiện phòng làm tới đám tiếp theo gia vị. Nhưng Lâm Tử Phàm âm thầm thề, đối với không quen biết đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng nếm thử. Kia dây leo, thật có thể để người tê dại đến hoài nghi nhân sinh, thậm chí Lâm Tử Phàm thứ ba ngày trong đêm thân thể cũng còn có chút không lưu loát. Dựng thẳng ngày sáng sớm, mặt trời chói chang, có cung nữ đến đây truyền tin tức, hôm nay muốn thượng triều. Nữ đế thật đúng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, không, là 1 ngày đánh cá, 7-8 ngày nằm lì trên inter. Lâm Tử Phàm nghe được tin tức sau sững sờ, lập tức cười khổ lên tiếng. Bây giờ, đại đường ba mặt biên cảnh đều đứng trước chiến sự, có thể nói gấp gáp đến cực điểm, nhưng nữ đế cùng đại thần trong triều lại một bộ râu ria dáng vẻ, phảng phất lơ lỏng bình thường, thậm chí liền lên hướng đều 10 ngày 8 thiên tài có một lần, Lâm Tử Phàm đều nhanh quên đại đường là muốn lên tàu triều. Nhất ly kỳ là

Qua nhiều năm như vậy, quốc sư lần thứ nhất mang theo tài bên trên chiếm được tiện nghi, mặc dù song phương trước ngực trình độ nhìn qua chỉ là 8 lạng nửa cân, nhưng ít ra không về phần bị người khinh bị không phải. Quốc sư tâm tình thật tốt, nhìn ngay tại trong điện xem kịch Lâm Tử Phàm một chút, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hừ, đừng quên, năm đó, thế nhưng là ta thắng. Hoắc đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, tay áo dài vung dậy, vòng qua quốc sư, tiến vào bên trong đại điện. Đáng ghét. Quốc sư nghiến răng nghiến lợi, Hoắc đại tướng quân khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. Lật về một thành, hừ hừ. Thời gian chuyển rời, liên tiếp có quan viên chạy đến vào triều, Lâm Tử Phàm phát hiện, cùng di vãng có chút khác biệt chính là, nguyên bản đều cuối cùng mới tới các đại lão, hôm nay đều tới phá lệ sớm. Chương 50, có cửu báo cửu rồi. Kế quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân về sau, Lý Thượng Thư cái thứ ba đến, lại về sau, chính là mấy vị quyền cao chức trọng quan lớn. Mỗi một cái đều là dậm chân một cái, toàn bộ triều đình đều muốn chân chấn động loại kia. Dựa theo di vãng quy luật đến xem, những này đại lao sẽ chỉ so nữ đế sớm đến như vậy ném một cái ném, nhưng hôm nay lại tập thể đến sớm, để Lâm Tử Phàm có chút không hiểu. Nhưng mà, nhìn thấy các nàng gặp mặt về sau, không ngừng ưỡn ngực về sau, Lâm Tử Phàm minh bạch. Đây là muốn có cửu báo cửu có oán báo oán á. Lâm Tử Phàm âm thầm tắt lưới. Nữ nhân, chung quy là một loại rất quan tâm mình dáng người sinh vật, vô luận là tại địa cầu vẫn là cô gái này quyền thế giới, dù là quyền lợi của các nàng so đại hạ rất nhiều nam nhân cao hơn rất nhiều, nhưng đối với mình dáng người, vẫn là có một loại chất mật chấp nhất. Mà trước lúc này, rất nhiều đại lao dáng người có nhiều có ít, tốt như là Hoắc đại tướng quân như vậy, mà chênh lệch, tự nhiên là lấy quốc sư làm đại biểu. Đương nhiên, như quốc sư như vậy, một đôi à, mặc xong quần áo nhìn không đảm nhiệm gì chập trùng, cũng coi là phần độc nhất. Tại di vãng, rất nhiều dáng người chênh lệch như vậy ném một cái ném, mà không phải quá kém đại lão, thường thường nhẫn nhịn một cố khí. Nhiều khi, song phương đều có việc bẩm báo nữ đế, thậm chí quan trọng trình độ cũng kém không nhiều, nhưng nhìn một chút bên cạnh người lớn hơn mình bên trên ném một cái rất bộ ngực, chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần, làm cho đối phương trước nhảy ra ngoài bẩm báo. Nếu không, mất mặt toa. Đây chính là ứng câu nói kia, ngươi ngực lớn, ngươi chưa giảng. Nhưng mà hôm nay, mấy cái đại lao đều mặc lên lót ngực, tại lót ngực phụ trợ hạ, các nàng trước ngực càng thêm thẳng tắp to lớn, nhìn so di vãng đều phải lớn hơn như vậy một chút, tựa hồ. So trước đó những cái kia lớn hơn mình người còn lớn hoa. Giờ này khắc này, không báo thù rửa hận rửa sạch nhục nhã chờ đến khi nào. Muốn biết, mọi người thương lượng xong trình tự là chức quan từ cao xuống thấp, không chừng lần tiếp theo vào chiều, mình đối thủ một mất một còn liền cũng mặc vào lót ngực, đến lúc đó mình không tránh khỏi vẫn là phải bị ép một đầu. Hôm nay, tất nhiên muốn đắc ý cái đủ. Đem những này năm đối phương đắc ý, đều đắc ý trở về. Sau đó, văn võ bá quan càng ngày càng nhiều, Lâm Tử Phàm đứng tại trọng yếu nhất, đã nhìn thấy mấy vị mặc vào lót ngực đại lao, ngẩng đầu đỡ ngực, trong đám người đi tới đi lui, sữa lượng kinh người, mà một chút nguyên bản dáng người liền tốt, coi như không mặc vào lót ngực cũng không kém bao nhiêu đại lao nhao nhao hừ lạnh, lập tức đồng dạng đỡ ngực, không chút nào yếu thế. Hảo hảo một cái tào triều, cơ hồ biến thành đấu ngực lớn biết, để Lâm Tử Phàm mục không rảnh. Không đúng, là không đành lòng nhìn thẳng. Thẳng đến một cái hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên, Lâm Tử Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Chi nhánh nhiệm vụ để nữ đế mặc vào tự tay thiết kế gợi cảm viền gen 3 hoàn thành. Hoàn thành. Lâm Tử Phàm sững sờ, vốn cho rằng nữ đế không định xuyên, còn muốn lấy dùng cái gì biện pháp mới có thể để cho nữ đế mặc vào để tránh mình biến thiểu năng 7 ngày, kết quả cái này mặc vào. Nói như vậy, chẳng lẽ là Lâm Tử Phàm trong lòng hơi động, nữ đế một mực không nỡ xuyên, đợi đến vào chiều trước đó, mới mặc vào. Nhà ta nữ đế chính là tiết kiệm. Lâm Tử Phàm âm thầm cảm thán, cần gì chứ? Xuyên xấu hoặc là không đủ xuyên, lại tìm ta làm là được, người một nhà, khách khí như vậy. Biểu mặt túc chủ, ngươi đủ. Ha ha. Hệ thống tức hồn hện, để Lâm Tử Phàm trong lòng mừng thầm. Nhưng trên thực tế, lại không phải Lâm Tử Phàm nghĩ như vậy, nữ đế là trọn vẹn trải qua mấy ngày xoắn suýt, tại tăng thêm hôm nay thời tiết có phần nóng, xuyên thu quần quá nóng, mới cố mà làm. Mặc vào ba. Nữ đế đến thời điểm, chúng đại thần vẫn tại đấu ngực, nhất là quốc sư, dĩ vãng một mực tại trên triều đình biến thành cho cười, hôm nay lại cơ hồ đại sát tứ phương, dẫn tới trận trận kinh hô cùng vẻ không thể tin, để quốc sư cực kỳ thỏa mãn. Trọn vẹn mấy chục năm, quốc sư đều không có bây giờ trời như vậy cao hứng qua. Nhưng khi nữ đế đến thời điểm, ánh mắt của mọi người nháy mắt bị hấp dẫn. Tại lót ngực phụ trợ hạ, nữ đế dáng người vẫn như cũ khinh thường quân hùng. Nhất là hôm nay nữ đế không tiếp tục xuyên thu quần, một bộ ngạo nhân váy đỏ phía dưới, hai đầu cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, mặc dù chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy đầu gối trở xuống bắp chân, nhưng cái này như ẩn như hiện phong cách ngược lại càng thêm hấp dẫn người, dù là rất nhiều đại thần là nữ nhân, cũng không khỏi vì đó liên tục ghé mắt. Thật đẹp, Lâm Tử Phàm càng là ngay cả con mắt đều nhìn thẳng. Bởi vì thời tiết dần dần nóng bức, lúc sắp đến gần mùa hạ, nữ đế váy đỏ kiểu dáng hơi có biến hóa, mặc dù vẫn như cũ giống như là bị nhiều tầng đỏ sa trùng điệp phát họa mà thành, nhưng váy đỏ chỉ tới nữ đế mắt cá chân chỗ, mà lại từ bắp đùi bắt đầu, váy đỏ sử dụng đỏ sa liền càng ngày càng ít. Thẳng đến chỗ đầu gối phía dưới lúc, nếu là tia sáng không sai, đã có thể xuyên thấu qua váy đỏ mơ hồ nhìn thấy nữ đế kia hai đầu trắng non bắp chân. Mà lại, Lâm Tử Phàm ngạc nhiên phát hiện, nữ đế tuyệt không đi giày. Một đôi chân ngọc trắng non xinh đẹp, dù là Lâm Tử Phàm không phải chân khống, tại nhìn thấy về sau, cũng không khỏi bị thật sâu hấp dẫn. Bệ hạ, người thay đổi. Mới đại sát tứ phương, một mặt thống khoái quốc sư giờ phút này đấm ngực dầm chân, ảo não vô tận nói, bệ hạ, ngươi có thể nào cố chấp như thế tại cách tán mặc, lao thần thực sự đau lòng. Đúng vậy a bệ hạ. Hoắc đại tướng quân vậy mà không cùng quốc sư đối nghịch, ngược lại nhảy ra ngoài một mặt đồng ý nói, bệ hạ, ngài thân là nhất quốc chi quân, không thể trầm mê cách tán mặc, ngày sau, vẫn là hết thể như cũ đi, chúng ta lúc này lấy quốc sự làm trọng. Bệ hạ, nghĩ lại a. Văn võ bá quan đều nhảy ra ngoài, cùng nhau thỉnh nguyện. Một màn này, để Lâm Tử Phàm khỏe miệng liên tiếp run rẩy. Ta xem như đã nhìn ra, những đại thần này vô sỉ trình độ, đơn giản. Thân mẹ nó nữ đế trầm mê cách ăn mặc không cách nào tự kiềm chế, rõ ràng chính là các ngươi nhìn thấy nữ đế càng ngày càng xinh đẹp, cách ăn mặc càng ngày càng dễ nhìn, để các ngươi đau lòng a. Ta dựa vào, từng cái thật đúng là quả thực khiến người giận sôi. Lâm Tử Phàm khí đến dựng râu trừng mắt, chán. Hắn còn không có râu ria. Nữ đế vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên long ỷ, một đôi chân ngọc khoác lên cùng một chỗ, để Lâm Tử Phàm ngứa ngáy trong lòng. Làm sao? Chẳng lẽ chấm mặc cái gì quần áo, còn muốn các ngươi cho phép hay sao? Nữ đế con ngươi khép mở, liếc nhìn đám người. Thần! Không dám! Văn võ bá quan cười khổ, tất cả mọi người là nhìn mặt mà nói chuyện lao thủ, biết nữ đế đã không vui, tự nhiên sẽ không lại hồ nháo xuống dưới, nhao nhao nhảy về vị trí của mình. Nhưng các nàng trong lòng lại như cũ hạ quyết tâm, bãi chiều về sau, liền về nhà hảo hảo cách gan mặc một chút mình, mặc dù không bằng nữ đế, nhưng cũng không thể rơi xuống quá nhiều không phải. Nữ đế thấy thế, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, vào chiều. Một màn này, để Lâm Tử Phàm có chút nha nhưng, hắn còn tưởng rằng, nữ đế sẽ như cũng giống như lần trước lót ngược sự kiện, bán đứng chính mình, cũng cùng người khác đại thần chia sẻ đâu. Kết quả nữ đế con ngươi quét qua, văn võ ba quan đều sợ rồi. Không hổ là nhà ta nữ đế, bá khí lộ ra ngoài, Lâm Tử Phàm âm thầm đắc ý. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, lên trước. Mặc dù chỉ có nửa cấp, văn võ bá quan một cái đều không đốc, trên thực tế nếu là ngốc, cũng không kiếm nổi tình trạng này. Đám người thấy nữ đế sắc mặt nhìn không tốt, nháy mắt nhận sợ. Mà biết được nữ đế không sẽ cùng các nàng chia sẻ cái này mới cách gan mặc chi pháp về sau, quốc sư trước đó đau lòng nhức óc sắc mặt nháy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Không hổ là quốc sư, cái này trở mặt thực lực, có thể xưng tông sư A. Lâm Tử Phàm ở một bên tắc lưỡi không thôi. Nước sư phương tài còn đau lòng nhức óc. Xưng là nữ đế tiếc hận, nhưng bây giờ lại một mặt cao ngạo, giơ lên bộ ngực. Lâm Tử Phàm thậm chí hoài nghi, đây là quốc sư mấy chục năm qua trong đời lần thứ nhất như thế ngẩng đầu đỡ ngực. Hừ. Nữ đế hừ một tiếng, thanh âm lạnh nhạt, ngược lại không giống như là sinh khí cảm giác, có vẻ như hơi có chút tiểu đắc ý bên trong xen lẫn một tia tiểu khó chịu. Lâm Tử Phàm ánh mắt quét qua, thuận nữ đế con ngươi nhìn lại, lại phát hiện nữ đế đang nhìn quốc sư. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng, Lâm Tử Phàm hơi sững sờ. Thầm nghĩ, ta trừ tiền công nguyên nhân, không phải là bởi vì quốc sư à. Nhìn quốc sư này tấm khoe khoang bộ dáng, khẳng định cũng không ít tại nữ đế trước mặt khoe khoang, mà nữ đế thấy quốc sư không ngừng khoe khoang, tự nhiên sẽ đối kẻ cầm đầu khắc trong tâm khảm, trừ điểm tiền công, có vẻ như không thể bình thường hơn được. Kết hợp với thanh ý gì lúc ấy nói, mình bị trừ tiền công cái kia thiên quốc sư đi qua Tê Phượng Các. Còn dùng lại nghĩ sao? Mẹ nó, ta đây là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Lâm Tử Phàm cười khổ. Làm sao cũng không nghĩ tới, hảo tâm giúp quốc sư ngược lớn, lại làm ra kết quả như vậy tới. Cũng may, nữ đế không có bỏ mặc quốc sư làm ẩu. Tại đắc ý một đoạn thời gian, chúng đại thần dám giận dám nói nhưng tự thân quy mô lại không đủ, biệt khuất muốn sau khi chết, nữ đế quả quyết ngăn lại, để tảo triều khôi phục quỹ đạo. Nhưng mà không ít đại thần đều bị tức đến một Phật sinh khí hai Phật thượng tiên, chỗ nào còn có tâm tình vào triều. Một chút việc nhỏ, trực tiếp bị các nàng loại bỏ, dù sao cáo không nói cho nữ đế kết quả cũng liền như thế. Thực sự là các nàng hiện tại không tâm tình nói chuyện. Quốc sư thấy chúng đại thần đều khuất phục tại dưới dâm uy của mình không muốn mở miệng, nháy mắt mặt mày hớn hở, nhìn lẻ loi trơ trọi đứng ở chính giữa Lâm Tử Phàm một chút, hồi tưởng lại mình hứa hẹn, không khỏi háng giọng một cái, nhảy ra đám người. Bệ hạ, lao thần cho rằng, Lâm Hậu cần quan trải qua mấy ngày nay cần cù chăm chỉ, vì ta đại đường ngày đêm vất vả, càng là muốn vì chúng ta chế tác quần áo, lao khổ công cao, lại băng vệ sinh một chuyện công lao quá lớn, nên hảo hảo để bạt mới là. Quốc sư chi ngôn, để rất nhiều đại thần âm thầm nhíu môi. Ai không biết ngươi nghĩ làm hắn vui lòng? Quá phận. Những người này đều là còn không có đến phiên để Lâm Tử Phàm cho thiết kế lót ngực. Các nàng đều không đốc, Lâm Tử Phàm thay quốc sư làm lót ngực, mà quốc sư đột nhiên từ A biến thành D, hiện tại lại vì Lâm Tử Phàm khinh công. Ở trong đó biến hóa, nếu là nói cũng không phải là Lâm Tử Phàm dở trò quỷ, ai mà tin. Nhưng mọi người cũng không có lên tiếng âm thanh, càng không có người nào nói lời phản đối. Vừa đến, mọi người cũng đều muốn để Lâm Tử Phàm cho mình làm lót ngực, nếu là phản đối, chẳng phải là đem người đắc tội. Đừng nói không có người nhảy ra phản đối, cho dù có, chỉ sợ cũng phải nháy mắt bị dùng ngòi bút làm vũ khí, bị những đại thần khác mắng cầu huyết lâm đầu. Ngươi nha có còn muốn hay không muốn lót ngực rồi? Ngươi không nghĩ rằng chúng ta còn muốn đâu? Nha, coi như ta trước đó không muốn, nhưng hôm nay bị quốc sư tú một mặt mối thủ, há có thể không báo. Huống chi, trải qua mấy ngày nay, hậu cần phủ ngày đêm luân chuyển, không ngừng có băng vệ sinh bị chế tác mà ra, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị chứa được lên. Chuẩn bị tại tích lũy đến số lượng nhất định về sau trang bị toàn quân phát động đại phản công, nhưng văn võ ba quan, mỗi tháng còn là có thể đi lĩnh như vậy một chút. Tự mình dùng tới băng vệ sinh về sau, mới biết thứ này đến cùng tốt bao nhiêu. Dù là không phải hệ thống cho vật liệu, công hiệu quả cũng vượt qua hiện đại thế giới những cái kia xưởng sở sinh ra băng vệ sinh rất nhiều, một ngày một mảnh thật không phải thổi. Hơn nữa còn siêu bác khô mát phòng bên cạnh để loạn, ai dùng ai biết. Hiện tại, mọi người một là muốn cầu cạnh Lâm Tử Phàm, mà là cầm Lâm Tử Phàm chỗ tốt. Con mẹ nó nhảy ra phản đối, không phải náo tàn sao? Là lấy, quốc sư đưa ra để nữ đế để bạt Lâm Tử Phàm về sau, không những không có người cự tuyệt, ngược lại có mấy cái đại thần nhảy ra ngoài lớn một chút đầu, biểu thị liền nên như thế. Thậm chí ngay cả Tào thừa tướng cùng Hoắc đại tướng quân đều biểu thị khi tăng lên Lâm Tử Phàm. Kể từ đó, nữ đế tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, trên thực tế tại nữ đế xem ra, vẹn vẹn băng vệ sinh một chuyện cũng đủ để cho Lâm Tử Phàm làm cái 4-5 phẩm đại quan. Nhưng cân nhắc đến Lâm Tử Phàm là nam nhân, mà lại niên kỷ còn nhẹ, cũng là sơ bộ làm quan, mới cho cái tòng bát phẩm. Hiện tại quốc sư nói ra vì Lâm Tử Phàm thăng quan, nữ đế chỉ coi làm thuận nước dong thuyền, cơ hồ không có cân nhắc liền gật đầu đồng ý. Kia chư vị cho rằng, để Lâm Hậu cần quan thăng mấy phẩm tương đối phù hợp. Nữ đế đôi mắt đẹp quét qua, ngược lại là muốn nhìn một chút chư vị đại thần sẽ nói thế nào. Thăng mấy phẩm? Quốc sư sững sờ. Sau đó liền nói, bệ hạ, thăng quan sự tình, há lại cho đùa. Lâm Hậu cần quan mặc dù cần cù chăm chỉ lại lao khổ công cao, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, huống chi, Lâm Hậu cần quan chính là thân nam nhi, nếu là chức quan tăng lên quá mức cấp tốc, chuyến đi chỉ sợ sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo, cho rằng ta đại đường nữ nhân vô năng. Thần cho rằng, quan bái chính bát phẩm, không có gì thích hợp bằng. Thần tán thành. Hoắc đại tướng quân cười gật đầu, vậy mà đều không có cùng đối thủ một mất một còn quốc sư bóp. Tào thừa tướng đồng dạng biểu thị tán thành, tiếp lấy chính là văn võ bá quan. Lâm Tử Phàm, tốt ngươi cái quốc sư, vừa rồi ta còn tại trong lòng vì ngươi điên cuồng đánh cổn, đảo mắt liền cắm ta một đao. Cái này mẹ nó cảm giác thế nào quen thuộc như vậy đâu. Lâm Tử Phàm nghĩ lại, lót ngược sự kiện cũng không chính là như thế sao. Bị quốc sư cắm một đao, ngay cả tiền công đều trừ không có. Bất quá chính bát phẩm cũng không tệ, Lâm Tử Phàm cuối cùng chỉ có thể bản thân an ủi, tốt xấu đem từ chữa đi. Mà lại nếu là tại đại hạ cổ đại, lại tăng như vậy một chút, liền có thể làm chi phủ. Ân, cổ đại chi phủ, tương đương với hiện tại thị trường, cũng chính là tứ phẩm quan mà thôi, lại đề thăng như vậy một chút là đủ rồi. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm chức quan vẫn là bị định xuống tới, chính bát phẩm. Về phần chức vị, vẫn là hậu cần quan. Dù sao nữ đế mặc dù muốn cho Lâm Tử Phàm một cái cao hơn chức quan, nhưng cả triều văn võ đều cho rằng không nên để thăng cấp quá nhanh. Nữ đế cũng không tốt bác mặt của mọi người tử. Dù sao ngày tháng sau đó còn rất dài, chậm rãi thăng nha. Lâm Tử Phàm thăng quan sự tình có một kết thúc. Nữ đế đôi mắt đẹp nghiêng, liếc nhìn đám người, nhưng còn có sự tình bẩm báo. Nếu là không có biến bãi triều đi. Lâm Tử Phàm, vào triều như thế trò đùa sao? Cảm giác cái gì vậy đều không có làm, chính là quốc sư nhảy ra giả mấy cái tất á huy. Cũng may, đám người mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng còn không về phần chậm trễ đại sự. Hoắc đại tướng quân nhảy ra ngoài, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc bẩm báo, dù không phải cấp tốc, nhưng cũng vô cùng cần thiết xuất ra một cái chương trình đến. Chương 52, vạn nhất làm bị thương nhà ta nữ đế làm sao xử lý? Ồ, chuyện gì? Nữ đế có chút ngồi ngay ngắn. Lâm Tử Phàm phát hiện, đây là nữ đế một cái thói quen. Không có cái gì đại sự thời điểm, nữ đế đều là nằm nghiêng tại trên long ỷ, tư thái ưu nhã mà dụ hoặc, để Lâm Tử Phàm ánh mắt cơ hồ không nỡ rời. Chỉ khi nào có chuyện gì khẩn yếu, hoặc là đại sự bẩm báo thời điểm, nữ đế liền sẽ ngồi thẳng thân thể, nghiêm cẩn mà nghiêm nghị. Để Lâm Tử Phàm không khỏi cảm thán, nhà ta nữ đế không hổ là một đời minh quân. Bệ hạ, bây giờ thời tiết ngày càng nóng bức, mùa hạ sắp tới. Hoắc đại tướng quân một mặt nghiêm túc, để văn võ ba quan tâm cũng không khỏi đi theo nhấc lên. Ta đại đường hàng năm mùa hạ, đều khốc nhiệt khó nhịn, biên quan các tướng sĩ, hàng năm mùa hạ bỏ mình nhân số càng là thẳng tắp lên cao, thậm chí còn có không ít tướng sĩ đều là tại tật bệnh trung thượng chiến trường, vì nước hy sinh. Năm nay mùa hạ lại muốn đến, chúng ta hẳn là sớm phòng bị mới là. Nhất định phải xuất ra một cái biện pháp khả thi đến, chí ít không thể nặng hơn nữa đạo dị vãng vết xe đổ mới được. Lâm Tử Phàm đại khái nghe xong, liền hiểu được. Đại đường sử Nam Vương, Nam đáo trình độ gì? Lâm Tử Phàm đoán chừng, nếu như dựa theo đại hạ vị trí đến xem, như vậy đại đường đại khái ở vào đại hạ Vân Nam thậm chí càng đi về phía Nam vị trí. Loại này địa phương, đã là nhiệt đới địa khu, Vân Nam đều là còn tốt, nhưng Ấn Độ. Lâm Tử Phàm thậm chí cảm thấy được, đại đường người không có bị phơi thành người da đen đã là một đại kỳ tích. Loại này địa khu, mùa hạ thời tiết cùng với nóng bức, coi như không mặc quần áo đều sẽ cảm giác nóng bức khó chịu. Chúng chi biên quan cần mặc vào nặng nghề chiến giáp các tướng sĩ. Không khó tưởng tượng, không tới mùa hạ, các tướng sĩ tất nhiên toàn thân là mồ hôi, trên người quần áo, khôi giáp các loại, cũng tất cả đều là mồ hôi. Mà nhiệt độ cao, mồ hôi, nóng bức các loại, rất dễ dàng dẫn phát các loại tật bệnh, dù là nơi này là cao võ thế giới, các nữ nhân kém cỏi nhất đều có thể tay không đánh chết trâu, cũng phần lớn khó mà ngăn cản. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đường đường quốc sư, đại đường đỉnh tiêm cao thủ tại chế tác lót ngực thời điểm mới có thể biểu thị muốn mát mẻ. Hoắc đại tướng quân đưa ra muốn mọi người thảo luận ra có thể thực hiện biện pháp về sau, vô luận là nữ đế, quốc sư vẫn là những đại thần khác, nhao nhao nhíu mày. Loại tình huống này đã không phải là lần một lần hai, trên thực tế từ đại đường kiến quốc đến nay, hàng năm mùa hạ đều là đại đường khó khăn nhất chống cự thời điểm. Đồ ăn khan hiếm, nguồn nước khan hiếm, chiến sự căng thẳng, biên quan tướng sĩ tỷ số thương vong tăng nhiều. Chẳng những muốn cân nhắc trong nước ổn định, dân chúng sinh hoạt còn muốn phòng bị nước ngoài tập kích, nhưng qua nhiều năm như thế, căn bản không có biện pháp gì tốt. Dù sao xuân hạ thu đông chính là quy luật tự nhiên, căn bản là không có cách phản kháng, cho dù là có băng thuộc tính siêu cấp cao thủ xuất thủ, cũng nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn để cho mình phụ cận địa khu biến tương đối mát mẻ, trị ngọn không trị gốc. Cũng không thể phái mấy cái siêu cấp cao thủ đi trong quân doanh thời khắc duy trì nhiệt độ A. Vạn nhất tại những này cao thủ tiêu hao khá lớn thời điểm địch nhân đánh tới làm sao xử lý. Chế băng ngược lại là cũng được, nhưng như thế nào dự trữ lại là cái vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề kia, tiêu hao quá lớn, liền xem như siêu cấp cao thủ cũng không chơi nổi, huống chi băng thuộc tính cao thủ vốn lại ít. Cái này thế giới, tu luyện tới trình độ nhất định cao thủ đều sẽ có được thuộc tính của mình, bình thường, mọi người thuộc tính đều là địa phong thủy hỏa một trong số đó. Mà băng thuộc tính, chính là thủy thuộc tính bên trong một cái biến chủng, là lấy số lượng thưa thớt. Văn võ ba quan, bao quát nữ đế ở bên trong. Nghị luận ầm ĩ, nhưng mà ai cũng không bỏ ra nổi biện pháp khả thi đến, cuối cùng chỉ có thể thở dài liên tục. Ngay tại nữ đế cảm thấy đau đầu, chuẩn bị bãi triều lần sau bàn lại lúc, Hoắc đại tướng quân lại nhảy ra cự tuyệt. Bệ hạ, nếu là ngày trước, ngày sau bàn lại cũng có thể, nhưng năm nay lại không được. Hoắc đại tướng quân chắp tay nói, thần đạt được tình báo, Trần Quốc, Nô Quốc các loại, chuẩn bị tại mùa hạ, đối ta đại đường phát động tập kích bất ngờ. Mặc dù, ta còn không biết bọn hắn chuẩn bị như thế nào tập kích bất ngờ. Nhưng Trần Quốc cùng Nô Quốc mùa hạ so với chúng ta đại đường tốt hơn rất nhiều, bọn hắn một khi hành động, ta đại đường sẽ làm thương vong thảm trọng, thậm chí biên quan thất thủ. Là lấy, hôm nay nhất định phải xuất ra cái chủ ý đến. Nếu không, cái này đại tướng quân chi vị, bệ hạ vẫn là tìm những người khác tới làm đi. Hoặc đại tướng quân những ngày gần đây đến nay, vì chuyện này sức đầu mẹ chán, thậm chí đã quyết định bỏ gánh không làm. Nàng hôm nay như thế vung ra trêu chọc, cũng là bởi vì mình thực sự là nghĩ không ra biện pháp. Chỉ có thể để rất nhiều đại thần cùng theo đau đầu, không chừng ai linh cơ khẽ động, liền muốn ra biện pháp tới đâu. Ba cái thối thợ dày còn đỉnh cái kia cái gì không phải. Trần Quốc, Nô Quốc. Nữ đế hai mắt nhắm lại, có sát ý tiêu tán mà ra, toàn bộ đại điện nháy mắt an tính lại, một trận rét lạnh cảm giác, đâm thẳng tim gan. Nghĩ, nhất định phải cho chấm nghĩ ra biện pháp đến. Quốc sư, nhưng có thượng sách. Nữ đế nhìn về phía quốc sư, cái sau có chút túi đầu, nhìn về phía sàn nhà. Tào thưa tướng, ngươi nói. Tào thưa tướng nhìn lên trần nhà. Lý thượng thư, Vương thượng thư, các ngươi lục bộ thượng thư, một chút biện pháp đều không có sao. Lý thượng thư chờ lục bộ thượng thư hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là cúi đầu nhìn xem mu bàn chân, không ai lên tiếng. Trên thực tế không chỉ là các nàng, giờ phút này, toàn bộ triều đình, trừ đám người hô hấp cùng nữ đế từng cái điểm danh hỏi thăm bên ngoài, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cũng không phải những đại thần này không muốn bày mưu tính kế, mà là các nàng thực sự không có cách nào. Xuân hạ thu đông, thời tiết biến hóa chính là thiên địa quy tắc, căn bản không phải nhân lực có thể cải biến. Mà đại đường thời tiết, mỗi đến mùa hạ liền cùng hỏa lô, các nàng coi như đợi tại Trường An đều khó mà chịu đựng, huống chi biên quan tướng sĩ. Tất cả mọi người muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề này, nhưng vấn đề như thế nào mới có thể giải quyết? Nữ đế cái này đến cái khác hỏi tới, nhưng lại không có người nào trả lời, toàn bộ đại điện, bầu không khí chưa từng có ngưng trọng. Cùng đại hạ cổ đại những cái kia triều đại khác biệt, nữ đế cũng không có thiết lập cái gì phụ tá cơ cấu, là lấy thông thường mà nói, võ tướng có vấn đề không giải quyết được, liền để văn thần đến giải quyết, dù sao các nàng càng yêu động não. Nhưng bây giờ, văn võ ba quan đều luống cuống. Trước đó không biết Trần Quốc cùng Ngô Quốc chuẩn bị tập kích bất ngờ, mọi người còn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có thể nghĩ ra một chút không có gì chứng dùng biện pháp, nhưng bây giờ ai cũng không dám tại lung tung mở miệng. Đại sự trước đó, nói hiệu nói vừa nữa, vạn nhất xảy ra sự tình, nhưng là muốn có nổi. Liền không ai có thể hành chi pháp. Nữ đế đảo mắt đám người, cuối cùng yếu ớt thở dài, mà thôi, đã không có cách nào, chấm liền ngự giá thân trinh. Chấm ngược lại muốn xem, Trần Quốc cùng Ngô Quốc có thể đem ta đại đường như thế nào. Bệ hạ, không thể văn võ bá quan kinh hãi. Nữ đế mặc dù là thiên hạ có ít cao thủ, thậm chí là công nhận thiên hạ thứ 6, nhưng nếu là đến tiền tuyến chiến trường, địch quốc tất nhiên sẽ không tiếc hết thể tự sát, liền xem như nữ đế, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Cái gì? Ngự giá thân trinh. Vạn nhất làm bị thương nhà ta nữ đế làm sao xử lý? Lâm Tử Phàm giật mình, đột nhiên từ mình sở hà hán giới nhảy ra ngoài. Thân có một kế, có thể giải này nan đề. Chương 53, hiểu cái cầu. Tại nữ đế biểu thị muốn ngự giá thân trinh trước đó, Lâm Tử Phàm còn dự định tại quan sát, dù sao nhiều khi, súng bắn chim đầu đàn, khoảng thời gian này, hắn xuất tận danh tiếng, nếu là sẽ giải quyết dạng này lớn nan đề, không khỏi danh tiếng quá thịnh. Cho nên, hắn chuẩn bị giấu tài, nếu là chúng đại thần không giải quyết được, hắn lại tìm cơ hội đơn độc cáo chi nữ đế cũng là phải. Nhưng bây giờ nữ đế nói muốn ngự giá thân trinh. Làm nam nhân, sao có thể để cho mình thích nữ nhân ra chiến trường? Lâm Tử Phàm nháy mắt biết, mình không thể ẩn núp nữa. Túc chủ, người rốt cục nam nhân một lần, nam tử hán khí khai giá trị 99. Có làm được cái gì? Còn không hiểu chưa? Đây là đối ngươi miệng khích lệ. Lâm Tử Phàm, ngươi cút. Ồ, Lâm Hậu cần quan có biện pháp. Nữ đế hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Mặc dù đối với Lâm Tử Phàm không hiểu nhiều, mà lại hắn mỗi lần chỗ lấy ra đồ vật, đều có chút kỳ kỳ quái quái để người sờ vớt không được đầu não, nhưng bất kể nói thế nào, những vật này đều dùng rất tốt. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người không có cách nào. Cho nên, dù là Lâm Tử Phàm chỉ là trên triều đình chức quan thấp nhất một cái, nữ đế cùng văn võ bá quan cũng nháy mắt nhìn về phía nàng, nghĩ biết có cái gì biện pháp giải quyết. Thần cho rằng, mùa hạ đồ ăn, uống nước các loại, mặc dù khẩn trương, nhưng cũng sẽ không cấu thành vấn đề quá lớn, nếu không phải như vậy, đại đường chỉ sợ cũng kiên trì không đến hiện tại. Lâm Tử Phàm mỉm cười. Nghĩ không ra, Lâm Hậu cần quan một giới thân nam nhi, thế mà phân tích như thế thấu triệt, ngược lại để chúng ta xấu hổ. Quốc sư cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác, chúng ta hiện tại phải giải quyết vấn đề, kỳ thật chính là mùa hạ nóng bức khó chịu, cũng không tất quá lo lắng thức ăn nước uống nguyên. Nhưng nóng bức khó chịu, vừa vặn là ta đại đường những năm gần đây một mực chưa từng giải quyết vấn đề lớn. Quốc sư không nên gấp gáp, lại nghe hạ quan một lời. Lâm Tử Phàm đã tính trước cười nói, nóng bức khó chịu, chúng ta giải nóng thuận tiện. Tỷ như một chút giải nóng hoa quả cùng đồ ăn, đều có thể đạt tới giải nóng hiệu quả. Mà đối với khó qua khốc nhiệt thời tiết, tại thần xem ra, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua chế băng đến giải quyết. Tại trong quân doanh chế tạo đại lượng khối băng tan rã lúc, nhiệt độ tự nhiên sẽ giảm xuống. Lâm Tử Phàm chậm rãi mà nói, nhưng nguyên bản tập trung tinh thần chúng đại thần lại là cười khổ lên tiếng, chậm rãi lắc đầu. Lâm Hậu cần quan, ngươi nghĩ quá mức ngây thơ. Hoắc đại tướng quân lắc đầu nói, chế băng biện pháp, chúng ta nhiều năm trước kia liền đã thử qua, hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Nhưng dù là đem ta đại đường tất cả băng thuộc tính cao thủ đều phái qua chế băng, vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc, mùa hạ, khối băng hòa tan quá nhanh. Căn bản không đuổi kịp tiêu hao. Hoắc đại tướng quân thoại âm rơi xuống, liền có người nói tiếp. còn tưởng rằng có thể có biện pháp gì tốt, kết quả. Nam nhân quả nhiên là nam nhân, căn bản không hiểu rõ tình huống thực tế liền nói bậy nói bạn, thực sự quá mức nghĩ đương nhiên. Lâm Tử Phàm hai mắt ngưng lại, nhìn về phía mở miệng lão phụ, không biết đại nhân là đại chấp lão Thạch Phương. Lão phụ bộ dáng quan viên lạnh lùng xem ra, Lâm Hậu cần quan có gì chỉ giáo. Đại chấp lão, tại đại đường là một cái tương đối trọng yếu chức quan. Nàng chấp trưởng pháp lệnh, phụ trách đối phạm pháp người thẩm phán cùng xử trí, đồng thời phụ trách các loại tế thiên, phong thiện nghi thức. Cái này một nhiệm kỳ đại chấp lão Thạch thời thanh xuân sự tình đã cao, tại đại đường, cẩn trọng dâng hiến hơn nửa cuộc đời, nghĩ đến lấy luật pháp xâm nghiêm mà gọi tên. Mà đối với người già mà nói, đều có một cái bệnh chung, bên kia là rất khó tiếp nhận sự vật mới mẻ cùng biến hóa, thí dụ như nam nhân làm quan. Là lấy, đại chấp lần trước thẳng đối Lâm Tử Phàm làm quan có chút canh cánh trong lòng, giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm đề nghị quá mức không đáng tin cậy, nàng tự nhiên sẽ không lại nhẫn, trực tiếp mở miệng chế nhạo. Đại chấp luôn a. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngài đối nam nhân là không phải có cái gì hiểu lầm. Ai nói nữ? Ai nói nam tử không bằng nữ? Rất nhiều chuyện, nữ nhân có thể làm, nam nhân đồng dạng có thể làm, còn có một số việc, nam nhân có thể làm được, mà nữ nhân làm không được. Thì như đâu? Thạch Phương cười nhạo một tiếng, như lời ngươi nói chế băng giải nóng. Không sai. Lâm Tử Phàm lớn một chút đầu. Buồn cười. Thạch Phương cười nhạo, rất nhiều đại thần cũng khẽ lắc đầu, phần lớn coi là Lâm Tử Phàm trẻ tuổi nóng tính, đang cắn răng liều chết. Đối Lâm Tử Phàm rất có hảo cảm quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân mấy người, càng là âm thầm nhíu mày. Chế băng biện pháp này, đại đường sớm đã thử qua, căn bản không làm được, nếu là Lâm Tử Phàm lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ sẽ phá hư hắn tại nữ đế trước mặt hình tượng. Nói ta buồn cười, đó là bởi vì ngươi không kiến thức. Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đây là cái nữ quyền thế giới, nhưng có người luôn mồm ở trước mặt mình mở miệng biểu thị xem thường nam nhân, càng là liên tiếp nghĩa mai mình, Lâm Tử Phàm há có thể lại nhẫn. Nên đối chính là đối. 666, Túc Chủ, bổn hệ thống vì ngươi đánh cồn. Kiểm chắc đến Túc Chủ trong lòng có được mãnh liệt người trước hiện thánh dục cầu, tuyên bố nhiệm vụ chế băng giải nóng. Trong vòng nửa tháng, Túc Chủ nhất định phải chế tác khối băng, hữu hiệu trợ giúp đại đường tướng sĩ giải nóng, thành công ban thưởng ngẫu nhiên vật phẩm một kiện, thất bại thiểu năng nửa tháng. Người trước hiện thánh. Cái quỷ gì? Sắt vách mặn. Sắt vách hệ thống thường nói, thông tục mà nói, chính là giả ít. Ta mẹ nó không biết cái này. Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh, ra cái này một chút người rất vui vẻ sao. Bị một cái tại cái này thế giới địa vị hạ nam nhân chính diện nhục mạ không kiến thức, đại chấp lao Thạch Phương nháy mắt nổi trận lôi đình, thậm chí vén tay háo lên liền muốn đánh người, Lâm Tử Phàm nháy mắt mắt trợn tròn. Đại chấp lão dừng tay. Cũng may nữ đế ánh mắt quét qua, quát lui đại chấp lão đối Lâm Tử Phàm đến, Lâm Hậu cần quan, chấm không thích có người lừa gạt chấm, nếu không... Chấm sẽ đích thân đem hắn chôn ở cửa thành phía dưới, ngươi, nhưng còn có lại nói. Thân biện pháp, có thể trợ giúp đại đường, vượt qua này nan quan. Lâm Tử Phàm nghiêm mặt, gần như từng chữ nói ra. Bị ai hoài nghi đều được, nhưng duy chỉ có không thể bị nữ đế xem thường. Nữ đế giờ phút này mặc dù không có bác bỏ đề nghị của hắn, nhưng đã có chút dao động, là lấy, Lâm Tử Phàm nhất định phải chứng minh mình. Lâm Tử Phàm có chút trầm ngâm, sau đó nói, bệ hạ, thân biện pháp, chính là chế băng giải nóng. Nhưng lại cùng lúc trước sử dụng biện pháp không giống. Nói tiếp, nữ đế không nói thêm gì nữa, ra hiệu Lâm Tử Phàm nói tiếp. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm lại chậm rãi lắc đầu. Bệ hạ, thần biện pháp, nói ra, mọi người cũng chưa chắc có thể nghe hiểu, không bằng cho thần một chút thời gian. Lâm Tử Phàm lời còn chưa dứt, đại chấp lão liền cười lạnh một tiếng, cuồng vọng. Ngươi một cái nam nhân đều hiểu đồ vật, chúng ta có thể nghe không hiểu. Băng vệ sinh là thế nào làm ra, ngươi hiểu không? Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng đáp lại, để đại chấp lao manh nhưng nghẹn lại. Nàng hiểu cái cầu. Ngươi đợi như thế nào? Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Không bằng thần cùng bệ hạ cùng chư vị đại thân ước định, sau 10 ngày, lần nữa vào triều, biểu hiện ra chế băng chi pháp. Chương 54, ước định. Không bằng thần cùng bệ hạ cùng chư vị đại thân ước định, sau 10 ngày, lần nữa vào triều, biểu hiện ra chế băng chi pháp. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đối mặt, ánh mắt sáng rực, tràn đầy tự tin. Để nữ đế cũng không khỏi có chút nha nhưng. Một người nam tử, tại nữ quyền thế giới, địa vị vốn là thấp, người trước mắt, lại có thể thản nhiên như vậy tự tin cùng mình đối mặt. Nghĩ đến Lâm Tử Phàm trước đó làm ra đủ loại chuyện lạ, nữ đế không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác thường. A đại chấp lão lên cười, chế băng chi pháp. Ai không biết như thế nào chế băng hay sao? Nhưng ta đại đường băng thuộc tính cao thủ, căn bản không đủ để duy trì. Ta liền muốn nói với ngươi minh bạch, miễn cho ngươi tự nhận là mình thiên hạ đệ nhất. Những người khác là kẻ ngu. Những người khác có phải là đồ đần ta không biết, nhưng ngươi liền rất có thể là. Lâm Tử Phàm lườm nàng một chút, đối nữ đế vừa chắp tay, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Lâm Hậu Cần Quan, ngươi có biết, nếu là ngươi chế băng biện pháp có vấn đề, sẽ có hậu quả gì? Nữ đế hỏi lại. Nếu là thần chế băng chi pháp không được, thần mình ở cửa thành phía dưới đảo hố đem mình chôn. Lâm Tử Phàm đón đại chấp lao cười lạnh, lạnh nhạt đáp lại. Tốt. Đại chấp lao cắp a cười một tiếng, Lâm Hậu Cần Quan, có cốt khí. Điểm này, cũng không yếu tại nữ nhân chúng ta. Lâm Tử Phàm bất vi sở động, đối nữ đế có chút không mình hành lễ, tạ bệ hạ tín nhiệm. Mặc dù để hắn thử một lần, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, thậm chí sẽ không trì hoãn mọi người bao nhiêu thời gian. Nhưng văn võ bá quan cái nào không phải bận rộn dị thường. Để nữ đế thậm chí tất cả văn võ bá quan cùng hắn chơi, nếu là không làm được kết quả đến, tất nhiên gờ. Cũng may Lâm Tử Phàm cũng là có chút niềm tin, chế băng. Đối một người hiện đại mà nói, có vẻ như thật không khó. Chấm chuẩn, sau 10 ngày, vào chiều thấy kết quả, lại làm định đoạt. Bài chiều. Nữ đế đứng dậy, vung tay lên, biểu thị bài chiều. Sau đó, lại mọi người tới không kịp phản ứng tình huống dưới, nữ đế đã hạ long ỷ, nện bước chân ngọc, đi hướng đại điện bên ngoài. Nhưng đi ngang qua Lâm Tử Phàm bên cạnh thời điểm, nữ đế có chút dừng lại dừng bước lại, xông vào mũi mùi thơm cơ thể để Lâm Tử Phàm thể xác tinh thần thư sướng, cả người đều dễ dàng không ít. Đừng để châm thất vọng. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ, nữ đế rời đi, âm cuối chuyển đến. Nếu là có gì cần, tìm áo tím an bài, việc này can hệ trọng đại, cả triều văn võ, châm chỉ đối ngươi ký thác kỳ vọng. Nữ đế đi, giống như nhẹ nhàng không mang đi một tháng mây, nhưng nàng sau cùng lời nói, lại làm cho Lâm Tử Phàm giống như bay lên đám mây, nháy mắt tràn ngập nhiệt tình. Hừ. Đại chấp lao Thạch Phương hừ lạnh một tiếng, tại nữ đế sau khi đi, cũng đi. Rất nhiều đại thần liên tiếp tán đi, nhưng không ít rời đi thời điểm, ánh mắt đều tại Lâm Tử Phàm trên thân rời rạc. Mặc dù các nàng trên triều đình thường xuyên cãi lộn, thậm chí tại nữ đế dưới mí mắt cờ, nhưng đó là mọi người chức quan hoặc thực lực đều không khác mấy. Nhưng Lâm Tử Phàm một cái nam nhân, thực lực yếu đến cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, chức quan cũng là thấp nhất một cái, còn dám cùng nhị phẩm đại chấp lao giang chính diện, thậm chí dùng mạng của mình đi làm tiền đặt cược. Mọi người cảm khái sau khi, cũng không khỏi hiếu kỳ Lâm Tử Phàm đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, vẫn là thật có nắm chắc. Có chắc chắn hay không? Đám đại thần phần lớn rời đi về sau, quốc sư bu lại, có phần có chút lo lắng. Nhưng Lâm Tử Phàm, nàng vẫn rất có hảo cảm, vô luận là băng vệ sinh vẫn là lót ngực, cái trước đối toàn bộ đại đường, cái sau đối nàng cá nhân mà nói, đều có rất lớn trợ giúp, về công về tư, nàng đều không muốn trông thấy Lâm Tử Phàm có cái gì ngoài ý muốn. Nếu là có vấn đề, bản tướng quân dày mặt, đưa ngươi bảo vệ đến. Hoắc đại tướng quân cũng còn chưa đi, giờ phút này đối quốc sư hừ lạnh một tiếng, mới đối Lâm Tử Phàm nói, bệ hạ mặc dù thanh lãnh, nhưng cũng tuyệt không phải là không phần có người. Lâm đại nhân, ngươi hôm nay thế nhưng là có chút lỗ mãng rồi. Lý Thượng Thư đồng dạng vây quanh, một trận cười khổ. Không ai cho rằng Lâm Tử Phàm có thể thành công, trên thực tế qua nhiều năm như vậy, bù trừ lẫn nhau nóng chuyện này, đại đường vẫn luôn tại nghiên cứu, nhưng hàng năm đều không bỏ ra nổi có thể thực hiện biện pháp. Mọi người cũng nghĩ qua, thông qua những biện pháp khác đến chế băng, nhưng căn bản làm không được. Tại nóng bức mùa hạ, trừ để băng thuộc tính cao thủ xuất thủ bên ngoài, làm sao có thể ngưng nước thành băng. Là lấy, ba vị cùng Lâm Tử Phàm có chút gặp nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, nhất phẩm đại quan đều biểu thị lo lắng. Không sao. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười nói, quốc sư, Hoắc đại tướng quân, Lý Thượng Thư, các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta tuy là nam tử, nhưng cũng lòng cao hơn trời, tương lai có quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi hoàn thành, càng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Vậy là tốt rồi. Hoắc đại tướng quân vỗ Lâm Tử Phàm bả vai, vốn nên rất không tệ cảm giác, nhưng Lâm Tử Phàm lại đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt mộng bức. Hoắc đại tướng quân khí lực quá lớn, dù là nàng chỉ dùng mình một phần rất nhỏ lực lượng. Khục, thật có lỗi, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy. Hoắc đại tướng quân một mặt thật có lỗi, đem Lâm Tử Phàm như sách gà con kéo lên nói, nếu là chuyện không thể làm, sớm phái người cho ta biết một tiếng liền tốt, bản tướng quân vô luận như thế nào, cũng tất nhiên sẽ ngươi bảo vệ đến. Dứt lời, Hoắc đại tướng quân nhẹ nhàng đi, trước khi đi, còn không khỏi trừng quốc sư một chút. Quốc sư lập tức còn lấy nhan sắc, sau đó cũng đối Lâm Tử Phàm biểu thị, ngươi nếu là có cần cứ mở miệng, có thể giúp đỡ địa phương, bản quốc sư tuyệt bất thôi chỉ. Tạ quốc sư. Lâm Tử Phàm còn có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể đối quốc sư đáp lại cười khổ, đưa mắt nhìn quốc sư rời đi. Chậc chậc, Lâm đại nhân, ngươi cái này quản chế không lớn, đảm lượng thế nhưng là thật to lớn. Lý Thượng Thư thấy không có những người khác, lập tức cười nói, đại chấp lao cái kia láo ngoan cố, ta ngày thường cũng không dám gây, bội phục, bội phục. ngươi là lưu lại cười nhạo ta sao? Lâm Tử Phàm trừng mắt. Không không không, Lâm đại nhân, ta giống cái loại người này sao? Ngươi sao có thể nhìn ta như vậy? Lý Thượng Thư một mặt không vui. Ngươi không giống. Lâm Tử Phàm quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thượng Thư, sau đó theo nhau gật đầu, ngươi chính là Lý Thượng Thư. Thương tâm, ta đi. Lý Thượng Thư đi, đưa lưng về phía Lâm Tử Phàm khoát tay một cái nói, nếu như ngươi chịu cho ta vài miếng bệ hạ dùng loại kia băng vệ sinh, ta ngược lại là có thể cân nhắc rút. Ngươi đi. Lâm Tử Phàm cười mắng, Lý Thượng Thư thấy Lâm Tử Phàm còn có thể bật cười, thật cũng không lại nói cái gì, cười hắc hắc rời đi. Lâm Tử Phàm là cái cuối cùng rời đi, đại điện hai bên, rất nhiều thị vệ tất cả đều quăng tới ánh mắt tò mò. Về hậu cần phủ trên đường, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Nữ đế cùng quốc sư các nàng, ngược lại là đối ta không sai, nhưng cũng đều là một bộ không tin ta có thể làm được bộ dạng A. Chế băng, thật khó như vậy sao? Còn có đại chấp lao các nàng. Lần này, xem ra các ngươi phải thất vọng A. Trận này đánh cược, ta thắng chắc. Lâm Tử Phàm khỏe miệng cười khổ biến mất, ngược lại câu lên một vòng hài lòng biên độ, sau đó vậy mà không có ngay lập tức về hậu cần phủ, mà là tại cung nội bốn phía đi dạo, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Chỉ cần tìm được vật kia, chế băng khách khí. Ta nhớ được, trong cung liền từng thấy từng tới. Chương 55, đến cùng là ai không cần mặt mũi. Trên thực tế, vừa nghĩ tới giải nóng chế băng, Lâm Tử Phàm liền do trung bội phục đại hạ cổ nhân. Theo Lâm Tử Phàm biết, tựa hồ là đang cổ lão tống triều lúc, liền có người phát minh diêm tiêu chế băng biện pháp. Diêm tiêu tên khoa học gọi là ni chát kali, lại tên giáp, ca, diêm tiêu các loại, phần lớn là không màu, màu trắng hoặc là màu xám kết tinh hình. Diêm tiêu dễ tan trong nước, cũng có thể nhiệt độ cao phân giải phóng xuất ra dưỡng. Tại hiện đại, diêm tiêu chủ yếu tác dụng phần lớn là dùng để chế khói lửa thuốc, hắc hỏa dược cùng thực phẩm chất bảo quản. Nhưng ở đại hạ cổ đại, diêm tiêu lại là chế băng đồ tốt. Bởi vì có cổ nhân phát hiện diêm tiêu tại hòa tan cùng nước thời điểm sẽ hấp thu đại lượng nhiệt lượng, từ đó làm nhiệt độ nước giảm xuống thậm chí là kết băng, linh cơ khẽ động, liền đem dùng để chế băng cũng đại lực mở rộng. Kể từ đó, đại hạ cổ đại liền có chế băng chi pháp, dù là tại nóng bức mùa hạ cũng có thể giải nóng. Về sau, đám lái buôn còn cực kỳ cơ trí tại băng bên trong thêm đường, thậm chí thêm nước trái cây các loại, cơ hồ sẽ cùng tại hiện đại kem ly, mà cái này biện pháp, mai cho đến Marco Polo đến Trung Quốc về sau, mới bị Marco Polo chuyển hướng thế giới. Mà diêm tiêu vật này, trừ tại diêm tiêu mỏ hoặc hóa học hợp thành chờ phương pháp bên ngoài, còn có thể thổ phòng ở chung quanh tìm tới. Dễ dàng nhất xuất hiện địa phương, chính là hầm cầu, chuồng heo chờ phụ cận. Đơn giản đến nói, chính là một chút màu xám trắng bột phấn hoặc là tiểu kết tinh thể. Những ngày này trong hoàng cung đi dạo thời điểm, Lâm Tử Phàm từng thấy qua những này, nhưng lại không thể xác định đến cùng phải hay không. Trước mắt hắn muốn làm, chính là tìm ra nếm thử một phen, nhìn có phải là diêm tiêu. Sau đó không lâu, Lâm Tử Phàm tại một chỗ cung nữ rừng chân viện lạc nhà vệ sinh chung quanh phát hiện diêm tiêu tung tích. Tại Lâm Tử Phàm chổng ngông lên thu thập diêm tiêu thời điểm, bị các cung nữ phát hiện, sau đó, một đám cung nữ đối Lâm Tử Phàm chỉ trỏ. Đây là coi ta là lưu manh. M.M.T.A, tại nhà vệ sinh nữ chung quanh lắc lư, thật xấu hổ cảm giác Lâm Tử Phàm trong lòng xấu hổ, chỉ có thể 2-3 lần góp nhặt một chút diêm tiêu, sau đó trốn cũng chạy. Diêm tiêu hương vị phát khổ, kết hợp với hình dạng, nghĩ xác nhận những này bột màu trắng có phải là diêm tiêu, chỉ cần nếm một chút liền có thể biết. Nhưng đầu tiên, cái đồ chơi này bản thân không sạch sẽ, tiếp theo, còn mẹ nó là tại nhà xí bên cạnh tìm tới, Lâm Tử Phàm tự nhiên không có nếm thử hương vị hứng thú. Cho nên, muốn xác nhận đây có phải hay không là diêm tiêu, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Tiểu Yến, cho ta làm 2 chậu nước đến, một lớn một nhỏ. Lâm Tử Phàm hùng hùng hổ hổ tiến hậu cần phủ, bưng lấy diêm tiêu phân phó nói. Vâng, đại nhân. Hôm nay thay phiên nghỉ ngơi Chu Tiểu Yến mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây quán triệt Lâm Tử Phàm mệnh lệnh, rất nhanh liền chuyển đến 2 chậu nước. Tiểu nhân kia buồn, chính là phổ thông chậu rửa mặt, lớn cái kia, lại là ngày bình thường dùng để giặt quần áo loại kia. Hơn nữa còn là đại hảo, chứa đầy nước tối thiểu phải có hơn 110 cân. Nhưng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nàng bưng hơn 110 cân nước lùi bước dày vững vàng, thậm chí có thể dùng đi đường như bay tới hình dung, để Lâm Tử Phàm khỏe mắt có quắc một trận. Theo thời tiết chuyển nóng, mọi người xuyên cũng càng ngày càng mát mẻ. Chu Tiểu Yến trước đó có lẽ là tại tẩy thứ gì, giờ phút này hai đầu trắng bóng bắp chân đều lộ ở bên ngoài, có chút thấy mồ hôi cái cổ dán mấy sợi mái tóc, lại tăng thêm mặt đỏ thắm trứng, nhìn qua phá lệ mê người. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không có tâm tư chú ý những thứ này. Hắn đem chậu nhỏ bên trong nước đổ ra một chút, chỉ để lại non nửa bồn tả hữu, sau đó đem chậu nhỏ để vào chậu lớn bên trong, cuối cùng lại đem diêm tiêu để vào chậu nhỏ. bởi vì Diêm Tiêu hòa tan tại nước lúc lại hấp thu phụ cận nhiệt lượng, cho nên nếu như Lâm Tử Phàm tìm tới đích thật là Diêm Tiêu, nhỏ như vậy buồn liền sẽ không ngừng hấp thu chung quanh nhiệt lượng, mà chậu lớn bên trong nhiệt độ nước tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm xuống, thậm chí cho đến kết băng. Mà làm như vậy, chẳng những có thể lấy xác nhận đây có phải hay không là Diêm Tiêu, cũng có thể giải quyết Diêm Tiêu không sạch sẽ phiền phức. Diêm Tiêu bẩn, ta đem Diêm Tiêu cách ly ra được đi. Bình thường đến nói, hướng chậu lớn bên trong thêm Diêm Tiêu, để chậu nhỏ bên trong khối băng bảo trì sạch sẽ tới tương đối nhanh, nhưng bây giờ cũng chỉ là thí nghiệm, Lâm Tử Phàm lười quản nhiều như vậy. Rất nhanh, chậu nhỏ bên trong đồng hồ nước trên mặt liền xuất hiện rất nhiều băng hoa, sau đó kết xuất vụ băng, không hề đứt đoạn biến nhiều. Một màn thần kỳ này, để Chu Tiểu Yến trừng lớn hai mắt, đại nhân, ngươi đây là một cái trò vặt mà thôi. Lâm Tử Phàm cũng cười, hiển nhiên, đây chính là Diêm Tiêu. Một lát sau, Lâm Tử Phàm đem tay xâm nhập chậu lớn bên trong tìm tòi, khe nhíu mày. Nhiệt độ nước hoàn toàn chính xác thấp xuống, nhưng rất xuống không rõ ràng. Không nên dạng này mới là. Ánh mắt của hắn quét qua, cuối cùng khóa chặt tại kia dày đặc chất gỗ trên chậu nhỏ, là, chậu gỗ, hơn nữa còn dày như vậy, truyền nhiệt quá chậm, hiện tại đã xác định xác thực có thể làm tới Diêm Tiêu, vậy thì dễ làm rồi. Chu Tiểu Yến. Tại, đại nhân. Chu Tiểu Yến rụt rè đáp lại. Đem chậu nhỏ cầm tới mặt trời dưới đáy đi phơi. Phơi khô sau lưu lại bột phấn thu thập lại, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, cơm trưa không cần chờ ta. Sau khi phân phó xong, Lâm Tử Phàm vội vã đi, chỉ để lại Chu Tiểu Yến hơi sửng sốt. Cái này một chậu băng đến cùng làm sao chuyện? Làm một nhiệt đới địa khu người, Chu Tiểu Yến chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua băng, nhưng bộ dáng này, lại lạnh buốt xúc cảm, cùng trong sách ghi lại giống nhau như lúc. Cũng không chính là băng sao. Nàng có chút hiếu kỳ, đưa tay tại chậu nhỏ bên trong tìm tòi. Thật mát. Chu Tiểu Yến một mặt ngạc nhiên, lạnh buốt khối băng, để nàng cảm thấy toàn thân sảng khoái, tựa như ngay cả sắp đến, khô nóng không chịu nổi mùa hè cũng chẳng phải khiến người khó chịu. Sau đó nàng ngược lại là chưa quên Lâm Tử Phàm nhắc nhở, mặc dù một mặt không bỏ, nhưng vẫn là đem chậu nhỏ đem đến mặt trời dưới đáy bạo chiếu. Mà Lâm Tử Phàm bên này, nhanh nhẹn thông suốt ra hậu cần phủ về sau, muốn đi tìm người hỗ trợ, vốn muốn đi tìm quốc sư hoặc là Hoắc đại tướng quân, nhưng nghĩ lại, hai vị này đại lao chức quan quá cao, mà lại một mực cãi lộn. Tìm các nàng bất luận một vị nào, cũng có thể đắc tội một người khác, chỉ có thể coi như thôi. Về phần tìm áo tím ngược lại là không có vấn đề, dù sao nữ đế từng đã phân phó, để áo tím phối hợp Lâm Tử Phàm. Nhưng Lâm Tử Phàm lại cho rằng, chuyện này cần nhờ mình lực lượng đi hoàn thành, cũng tại nữ đế trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Là lấy, cuối cùng Lâm Tử Phàm quanh đi quẩn lại ra hoàng cung, cũng tìm đến một người thị vệ để nàng dẫn đường tiến về hộ bộ thượng thư phủ thượng. Hộ bộ thượng thư phủ, ngay tại Trường An một hoàn bên trong. Có thể tại cái này khu vực lạc hộ, chí ít cũng là tứ phẩm đại quan vừa nắm một bò to. Tại thị vệ thỉnh thoảng liếc trộm một chút ánh mắt hạ, Lâm Tử Phàm đến thượng thư phủ. Nơi này cũng không tệ, hoàn cảnh mặc dù không bằng hoàng cung, nhưng cũng có chút áp chế, không nghĩ tới không cần mặt mũi Lý thượng thư lại còn rất có thưởng thức trình độ. Ngươi cái này không cần mặt mũi đang nói ai không cần mặt mũi đâu. Lý thượng thư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Tử Phàm bên cạnh thân, liền cung A Phiêu giống như đột nhiên xuất hiện. Đem Lâm Tử Phàm giật nảy mình. Nóa! Người chỗ nào xuất hiện? Chương 56, thành anh em kết bái. Đây là nhà ta, ngược lại là Lâm Đại Nhân đột nhiên đến thăm, thế nhưng là có việc cầu bản thượng thư hỗ trợ. Lý thượng thư ngoài cười nhưng trong không cười, chuyện gì đều dễ nói, nhưng... Bệ hạ sử dụng cái chủng loại kia băng vệ sinh. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Tử Phàm nhíu môi, tìm yên tĩnh địa phương, có việc thương lượng với ngươi. Ồ! Không phải tới tìm ta hỗ trợ. Lãng phí biểu lộ. Lý thượng thư cái này không cần mặt mũi hàng sắc mặt nháy mắt biến đổi, tiếu dung cũng mất, trở mặt so lật sách còn nhanh. Lâm Tử Phàm cũng không có ngoài ý muốn, đối cái này Lý thượng thư đã có khá hiểu. Sau đó Lý thượng thư mang theo cái trước đi vào thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Nói đi, có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Ta mới không tin ngươi không có việc gì chạy đến tìm ta nói chuyện phiếm. Lý thượng thư vểnh lên chân bắt chéo, không biết có phải là cùng nữ đế học. Nàng ở nhà cũng mặc một bộ váy dài, đồng dạng bắp chân như ẩn như hiện. Nhưng con hàng này không có ham muốn, vẫn là mặc thu quần, cho nên chỉ có thể đem thu quần quấn tới dưới đầu gối mặt, nhìn xem có chút dở dở ương ương. Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không mình tìm cho mình sự tình đi điểm phá cái này, dù sao tất cả mọi người không biết là mình cho nữ đế làm ba nữ đế mới có thể xuyên như vậy tự nhiên lại xinh đẹp, làm gì tìm phiền toái cho mình đâu. Là lấy, Lâm Tử Phàm mỉm cười, uống một ngụm trà. Ân. Không biết là cái quái gì trà, dù sao hương vị chưa nói tới tốt. Đích thật là có chuyện tìm Lý Thượng Thư, bất quá lại không phải chuyện phiền toái, mà là hạ quan cho Lý Thượng Thư đưa chỗ tốt tới. A, chỗ tốt. Lý Thượng Thư con mắt cong lên, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng vẻ tò mò. Mặc dù chúng ta nhận biết không lâu, nhưng ta biết, ngươi là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, có chỗ tốt, có thể bạch bạch đưa ta. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Sảng khoái, cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức. Lâm Tử Phàm tự cho là không để lại dấu vết vuốt mông ngựa. Không nghĩ tới, Lý Thượng Thư trực tiếp trả lời một câu, ngươi là cầm bản đại nhân cùng những cái kia trong đầu đều là bắp thịt võ tướng so a. Lâm Tử Phàm, không còn gì để nói về sau, Lâm Tử Phàm chỉ có thể tiến vào chính đề, nói, Lý Thượng Thư, ngươi cũng biết, sáng nay ta tại trước mặt bệ hạ lập xuống quân lệnh trạng, không rất thượng thư, kỳ thật, hạ quan đã sớm có chế băng chi pháp, mà lại tất nhiên có thể thành công. Nhưng ngươi cũng biết, hạ quan làm quan thời gian ngắn ngủi, trên tay cũng không đủ nhân thủ. Bởi vì cái gọi là, xảo nam làm khó không bột đấu gột nên hồ, không có nhân thủ, thu thập không đến cần vật liệu, chế băng một chuyện, tự nhiên không thể nào nói lên. Cho nên, ngươi là hướng ta mượn người tay. Lý Thượng Thư con ngươi đảo một vòng. Lý Thượng Thư thủ hạ người, có thể nào cấp cho hạ quan? Hạ quan ý là, chúng ta hai người hợp tác, Lý Thượng Thư phái người hỗ trợ tìm vật liệu đưa đến hậu cần phủ, mà việc này công lao, hai người chúng ta chia đều, được chứ? Lâm Tử Phàm mỉm cười. Ai nha, Lâm Đại Nhân kêu cái gì Lý Thượng Thư, quá mức xa lạ, ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, ngày sau xưng một tiếng tỷ tỷ liền tốt. Lý Thượng Thư đột nhiên vẻ mặt tươi cười, thái độ cũng là 180 độ bước ngoặt lớn, mới đệ nói tới thời điểm, tỷ tỷ suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cảm thấy có thể thực hiện. Lập tức, nụ cười của nàng vừa thu lại, nhưng là, có một việc đệ lại là nhất định phải đáp ứng tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ coi như không cần phần này công lao, cũng tất nhiên không thể đáp ứng. Tỷ tỷ mời nói. Lâm Tử Phàm cười khẽ. Hai người đều là lão hồ ly, bởi vì cái gọi là thông đồng thành. Không đúng, bởi vì cái gọi là cùng chung chí hướng, hai người cái này kém chút bày cầm. Đệ, để tỷ tỷ phái ra mấy người hỗ trợ tìm kiếm vật liệu, việc này lại cực kỳ đơn giản, mà chế băng giải nóng, chính là đệ cùng đại chấp lao đánh cược, thậm chí là tại trước mặt bệ hạ dựng lên quân lệnh trạng. Đại sự như thế, tỷ tỷ chỉ là thuận tay chi cực khổ phái mấy người giúp đỡ chút, lại há có thể cùng đệ chia đều công lao. Lý Thượng Thư con ngươi đảo một vòng, có thể lên làm hộ bộ thượng thư, nàng tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, nói là lao hồ ly đều là xem thường nàng. Mặc dù nàng không có cái gì ý đồ xấu, nhưng ở cho phép phạm vi bên trong vì chính mình mưu phúc lợi vẫn là có thể mà. Mà lấy sự thông tuệ của nàng, tự nhiên nháy mắt liền có thể minh bạch, Lâm Tử Phàm nói là hai người chia đều công lao, trên thực tế lại là lấy lui làm tiến, nếu là nàng thật như vậy đồng ý, chỉ sợ Lâm Tử Phàm rất nhanh liền sẽ tìm một cơ hội rời đi, chỗ tốt này cũng sẽ rơi vào người khác trên đầu. Đã như vậy, làm gì không mình đem chỗ tốt này đem tới tay đâu. Vậy theo tỷ tỷ góc nhìn. Lâm Tử Phàm tiếu dung càng sâu, một tiếng này tỷ tỷ, kêu cũng là càng thêm thân thiết. Công lao tự nhiên tất cả đều là đệ đệ. Lý Thượng Thư trắng non ngọc thủ vung lên, tỷ tỷ giúp đệ đệ một vấn đề nhỏ, còn muốn nói chuyện gì công lao thủ lao hay sao? Cái này thực sự thái sinh phân. Vậy liền đa tạ tỷ tỷ. Lâm Tử Phàm nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu kính một lần. Lý Thượng Thư vui vẻ trả lời. Hai người một phen giao lưu, thẳng đến lúc chạm vào tối, Lâm Tử Phàm mới xuất phát hồi cung. Lão hồ ly. Ra Thượng Thư phủ, Lâm Tử Phàm không khỏi cười mắng một tiếng, sau đó mang theo Tiếu Dung rời đi. Cái này tiểu hồ ly. Thật tình không biết, Thượng Thư trong phủ, Lý Thượng Thư cũng là cười mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Công lao tất cả đều là Lâm Tử Phàm, nếu là trong đó có cái gì sai lầm, tỉ như chế băng không thành cái gì. Tự nhiên cũng liền không có nàng Lý Thượng Thư nổi. Nhưng đối với Lâm Tử Phàm mà nói, cái này nhưng lại là một cái nhân tình. Tại Lý Thượng Thư xem ra, nàng không cần công lao mượn người hỗ trợ, đây là một cái nhân tình a. Mà Lâm Tử Phàm một khi chế băng thành công, thử nghĩ một chút, một cái có thể cho đại đường cung cấp băng vệ sinh còn có thể chế băng giải nóng, giải quyết đại đường mấy chục trên trăm năm đến lớn nhất nan đề người, thành tựu tương lai, sẽ tiểu sao. Mặc dù Lâm Tử Phàm hiện tại con nhỏ, nhưng chỉ cần chuyện này thành. Dù là ngày sau chẳng làm nên trò chống gì, chỉ cần mình không tìm đường chết, chịu tới mấy năm thời gian, Lâm Tử Phàm cũng có thể một bước lên mây, nói ít là cái 2-3 phẩm đại quan. Không có bất luận cái gì phong hiểm, còn vẹn vẹn mượn mấy cái gia đình cái gì đi hỗ trợ tìm một chút đồ vật, liền có thể đổi lại một cái 2-3 phẩm đại quan hảo cảm cùng ân tình, như thế có lời sự tình, làm gì không làm. Người tới. Lý Thượng Thư lúc này phân phó trọn vẹn 10 cái gia đình, tiến về thành nội các nơi, tìm kiếm cái gọi là Diêm Tiêu. Thành Trường An càng là trung tâm địa điểm, Diêm Tiêu càng ít, ngược lại càng là nghèo khó cùng phế phẩm một chút khu nhà ở, sản xuất khá nhiều. Bọn gia đình mặc dù không minh bạch tại sao phải đi tìm những cái kia bột màu trắng, nhưng dù sao thượng thư tiền công chiếu cho, còn có thể ra ngoài lắc lư, cớ sao mà không làm đâu. Là lấy, tiếp xuống mấy ngày, mỗi ngày đều có Diêm Tiêu đưa đến hậu cần phủ, tất cả đều bị Lâm Tử Phàm hảo hảo giữ. Thậm chí ngày thứ năm, Lý Thượng Thư đều tự mình mặt dày mày dạn tìm tới cửa, muốn nhìn một chút Lâm Tử Phàm đến cùng có thể hay không chế băng, kết quả lại bị Lâm Tử Phàm đuổi đến trở về. Hừ hừ, chế băng dễ dàng như vậy nhìn thấy sao? Lâm Tử Phàm bưng một bát nước đá bảo, vừa lòng thỏa ý, tại cái này càng phát ra nóng bức mùa hạ, nước đá bảo cái gì, quả thực thoải mái lợn. Chương 57, khó. Khó ăn. Tại cổ đại loại cuộc sống này trong hoàn cảnh, Diêm Tiêu cũng không khó tìm, mấy ngày nay, Lý Thượng Thư thủ hạ người đã lục tục ngo ngoe đưa tới trên 100 cân Diêm Tiêu. 100 cân Diêm Tiêu dùng để chế băng, đối với toàn bộ đại đường mà nói, tự nhiên là hạt cát trong sa mạc, nhưng dùng để tại triều đình phía trên biểu hiện ra chế băng chi pháp, thậm chí cung cấp toàn bộ hoàng cung sử dụng đều là đủ. Huống chi còn có mấy ngày thời gian, Lâm Tử Phàm đoán chừng, 10 ngày kỳ đầy thời điểm, mình trong tay Diêm Tiêu có thể vượt qua 200 cân, đã đủ một đoạn thời gian rất dài thời gian. Lâm Tử Phàm trong tay chén này nước đá bảo, chính là hắn tự chế. Đại đường mùa hạ, nhiệt độ không khí một ngày so một ngày cao, cái này mấy ngày trôi qua, Lâm Tử Phàm xem chừng đã lên cao đến 30 mấy độ, rất là nóng bức, ăn nước đá bảo giải nóng, không thể tốt hơn. Đáng tiếc, không có hoa quả, không phải liền đẹp lật ra. Lâm Tử Phàm ăn nước đá bảo, một mặt cảm khái. Hoa quả thứ này, đối với nhiệt đới khí hậu đại đường mà nói, không nói khắp nơi đều có cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng hoa quả cái đồ chơi này, dinh dưỡng giá trị cực thấp, đại đường người cơ hồ đều không thích ăn. Dù sao đại đường tuyệt đại bộ phận đều là nữ nhân, mà nữ nhân tu luyện, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, những này năng lượng, từ cái nào đó góc độ đến lý giải, cũng có thể xem là dinh dưỡng. Các loại dã thu thậm chí thịt của yêu thú bên trong, ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, cho nên rất được hoan nghênh. Nhưng hoa quả thứ này, tại các nàng xem đến, cũng chỉ có thể đánh một chút nha tế cùng nhét đầy cái bao tử. Hơn nữa còn là nhét đầy cái bao tử về sau chẳng được bao lâu liền đói loại kia. Giống như gân gà, lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Là lấy, trong hoàng cung, cơ hồ không có hoa quả. Cũng chính là ngự thiện phòng ngẫu nhiên cho nữ đế làm quả ướp lạnh, thay đổi khẩu vị. Về phần rất nhiều cung nữ, để các nàng ăn trái cây, còn không bằng để các nàng ăn đất đậu bây giờ tới, chí ít khoai tây đỉnh no bụng, còn không dễ dàng đói. Ta phải đi ngự thiện phòng đi một chuyến, làm quả ướp lạnh, dựa vào cái này giống như đường nghĩa đồng dạng cục đường, làm ra nước đá bảo luôn cảm giác kém thứ gì. Đại đường là có đường, hương vị cùng loại đường nghĩa, dù sao nguyên liệu nấu ăn thưa thớt, muốn thay đổi thiện một chút cơm nước, cũng chỉ có thể tận khả năng làm ra khác biệt hương vị. Thì như, đường trượt khoai tây. Lập tức, Lâm Tử Phàm nhanh nhẹn thông suốt đi vào ngự thiện phòng. Bởi vì đã tới gần giữa trưa, tam đại ngự chủ ngay tại bận rộn. Mà bây giờ khí trời nóng bức, tam đại ngự chủ lại muốn nhóm lửa nấu cơm, cho nên xuyên đều có chút đơn bạc, thậm chí Hoắc Tư Tư còn mặc một bộ ngắn tay bộ dáng váy dài, một đôi cánh tay ngọc lộ trong không khí. Coi như như thế, nàng vẫn như cũ đổ mồ hôi lâm ly, mấy sợi sợi tóc đều dán tại cái cổ phía trên, có một phen đặc biệt dụ hoặc. Hốt trượt. Lâm Tử Phàm hít mũi một cái, đè xuống trong lòng hỏa khí, cùng tam đại ngự chủ nói chuyện phiếm. Sư phụ a, ngươi chừng nào thì dạy cho chúng ta cái khác đồ ăn? Hoắc Tư Tư khoai tây cũng không làm, trực tiếp ôm Lâm Tử Phàm cánh tay, một trận lay động, để Lâm Tử Phàm cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Thế nào, viên vàng cải trắng không cùng bệ hạ khẩu vị? Lâm Tử Phàm sững sờ. Cũng không phải không cùng khẩu vị. Phùng ngự chú bất đắc dĩ nói, viên vàng cải trắng, bệ hạ như cũ mỗi bữa ăn tất ăn, nhưng bây giờ mùa hạ đã tới, thời tiết càng phát ra nóng bức, bệ hạ khẩu vị kém rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mùa hạ nóng bức, ai cũng dễ dàng tầm phiền ý loạn. Bệ hạ hàng năm mùa hạ sức ăn đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Tuy nói đây là bình thường, nhưng làm một ngự chủ, thấy bệ hạ sức ăn ngày càng giảm bớt, chúng ta vẫn là phải coi trọng a. Sư phụ a, ngươi giúp đỡ chút, nghĩ một chút biện pháp mà. Hoắc Tư Tư ôm Lâm Tử Phàm cánh tay lại bắt đầu lắc, trước ngực vậy đối sung mãn căn bản là không có cách cái chăn mỏng quần áo ngăn trở, dù là cách hai người quần áo, Lâm Tử Phàm cảm xúc vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Tử Phàm liền cảm giác lỗ mũi mình chỗ sâu có nhiệt lưu phun trào. Không thể nào. Lại tới. Lâm Tử Phàm âm thầm trừng mắt, sau đó không để lại dấu vết nắm tay rút ra, vội ho một tiếng nói, đây là quy luật tự nhiên, ta cũng không có cách nào. Quỷ hẹp hỏi. Hoắc Tư Tư làm cái mặt quỷ, sau đó quay người lấy ra một cái bao. À, cái này hẳn là sư phụ nói kia cái gì. Bắt giáp đi. Tìm tới bắt giáp rồi. Lâm Tử Phàm vui mừng, vốn là chuẩn bị đến trộm mấy cái hoa quả, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Mặc dù bát giác loại này hương liệu nhiều khi không dùng đến, nhưng thịt hầm hoặc là thịt kho tẩu thời điểm để lên một chút, hương vị sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối cơ hồ từng bữa ăn đều chỉ có dầu muối Lâm Tử Phàm đến nói, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mở ra bao khỏa, trong đó quả nhiên là tràn đầy bát giác. Những vật khác cũng không quá dễ nhận, nhưng cái này bát giác ngược lại là rất tốt phân biệt, phụ trách cho ta cung cấp tài liệu người, sau khi thấy liền đào được một chút, hẳn là cái này không sai a. Hoắc Tư Tư nháy mắt, rất là tò mò, sư phụ, cái này bát giác đến cùng dùng như thế nào? Chúng ta nếm qua, hương vị thật, để ngươi hoài nghi nhân sinh. Các ngươi nếm qua. Lâm Tử Phàm vui lên. Bát giác thứ này, dùng hầm, thịt kho tàu, kho chờ nấu nướng phương pháp lúc, để lên một chút không thể tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là chớ ăn cái đồ chơi này, không phải hương vị kia. Nhất là đại đường nữ nhân thực lực đều không yếu, mà theo thực lực tăng lên, tự thân giác quan cũng sẽ càng ngày càng mạnh, tỉ như vị giác cái gì. Người bình thường ăn bát giác đều sẽ hoài nghi nhân sinh, các nàng trực tiếp sinh ai. Lâm Tử Phàm thậm chí có thể tưởng tượng đến các nàng hoài nghi nhân sinh hình tượng. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Lý Ngự Trù, ngươi thịt hầm thời điểm, có thể để lên mấy quả bát giác, nếu là thịt nướng, cũng có thể đem bát giác nghiền nát, giải lên một chút bột phấn. Nhưng là tuyệt đối đừng đem cả viên bát giác cho Thịnh Nhập trong chén cho bệ hạ đưa đi, không phải. Thiền công của ngươi sợ là lại muốn khó giữ được. Lâm Tử Phàm rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra cái kia hình tượng, nếu là thịt hầm bên trong có bát giác, nữ đế không biết, còn tưởng rằng là cái gì ăn ngon, dù sao cái này bát giác dáng dấp cũng rất độc đáo. Vạn nhất nữ đế lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, ăn một viên. Ân, Lý Ngự Trù sợ là nửa năm tiền công cũng bị mất. Khó ăn như vậy đồ vật, thật có thể dùng. Lý Ngự Trù nửa tin nửa ngờ. Chuẩn bị cho tốt về sau ngươi trước nếm thử không được sao? Hoắc Tư Tư đề nghị. Lý Ngự Trù kịp phản ứng, cũng đúng, ta làm hai phần, nếu là dùng bát giác kia phần hương vị không được, liền dùng một phần khác. Dứt lời, nàng cầm qua mấy khỏa bát giác, bắt đầu bận rộn. Mà Lâm Tử Phàm thì một lần nữa đem bát giác gói kỹ, chỉ cấp Tam Đại Ngự Chủ lưu lại không đến 1/10, cái khác, chuẩn bị tất cả đều mang đi. Dù sao các nàng thủ hạ đều có người mỗi ngày đang tìm kiếm gia vị, ngu sao không cầm, cầm cũng không có gì trong lòng gánh vác. Sau đó, Lâm Tử Phàm biểu thị muốn thuận mấy cái hoa quả. Tam Đại Ngự Chủ đều có chút mộng bức, cái đồ chơi này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, để xuống đất đều không ai nhặt, ngươi thế nào còn như thế nhăn nhó. Giống như là tìm chúng ta đòi hỏi cái gì bảo bối giống như. Lập tức, Phùng Ngự Chủ vung tay lên, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Chương 58, nước đá bảo. Lâm Tử Phàm tin, tìm đến một cái sọt, đem các thức hoa quả chứa tràn đầy một cái sọt, sau đó ấp úng cong về hậu cần phủ. Các ngươi không nước ăn quả, ta ăn a. Nhìn xem chậm rãi một cái sọt hoa quả, Lâm Tử Phàm một mặt thỏa mãn. Các nữ nhân thực lực mạnh, tiêu hóa nhanh, nhưng hắn thực lực yếu, ăn trái cây không có gì thích hợp bằng. Mà lại đối với một người hiện đại mà nói, một ngày không ăn chút hoa quả, thật đúng là cảm giác toàn thân khó chịu. Huống chi, làm nước đá bảo cái gì, không thêm nước quả, tốt ý tứ nói mình làm chính là nước đá bảo. Minh triều thời kỳ tiểu thương phiến, đều biết hướng nước đá bảo bên trong thêm nước quả cái gì tốt ta. Bây giờ, trong tay có vật liệu, Lâm Tử Phàm lúc này chuẩn bị làm ra một phần. Ân, là hai phần có thể xưng hoàn mỹ nước đá bảo. Về phần tại sao là hai phần? Nữ đế hiện tại bởi vì khí trời nóng bức không đói bụng, nếu như cho nàng đưa một phần nước đá bảo quá khứ, chẳng phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, gại đúng châu ngứa. Ừm, cái này thành ngữ bề ngoài như có chút không đúng, bất quá không cần để ý những chi tiết này. Tất cả mọi người nói, bắt lấy một cái nam nhân tâm, đầu tiên phải bắt được hắn dạ dày. Đối phó nữ nhân, đại khái cũng là như vậy đi. Huống chi, nếu là nữ đế thích ăn nước đá bảo, ta cũng liền ở trước mắt nàng soát một đợt độ thiện cảm. Cái này sóng tuyệt đối không lô a. Lâm Tử Phàm lẩm bẩm, lập tức tại hôm nay thay phiên nghỉ ngơi hạ trúc một mặt mộng bức trong thần sắc bắt đầu bận rộn. Đại đường hoa quả không ít, phần lớn đều là nhiệt đới hoa quả, mà mùa này, đúng lúc là quả dứa thành thục mùa. Đại đường quả dứa, cùng hiện đại quả dứa có chút khác biệt, thí dụ như không cần gọt nhiều như vậy lỗ, bởi vì đại đường quả dứa ra rất bóng loáng. Vừa tiếp xúc đến quả dứa thời điểm, Lâm Tử Phàm là có chút mộng bức, thẳng đến hưởng qua hương vị về sau mới xác nhận cái đồ chơi này chính là hàng thật giá thật quả dứa. Quả dứa vị nước đá bảo, thêm chút đi bổ rồ đỉn, hoàn mỹ. Làm ra một phần, mình thử qua hương vị về sau, Lâm Tử Phàm không khỏi tán thưởng lên tiếng. Tăng thêm hoa quả nước đá bảo, hương vị nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp, chẳng những có thể giải nóng, giảm xuống trong lòng bởi vì nóng bức mà mang tới bực bội, còn để nhân khẩu có thừa hương, toàn thân đều băng lạnh buốt lạnh, một thoáng là sảng khoái. Được, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian cho nữ đế đưa đi. Lâm Tử Phàm lại lần nữa bắt đầu bận rộn, hệ nào đó thống lại nhảy ra ngoài, một trận xem thường. Cá ướp muối túc chủ, ngươi đây là chó săn, là ăn bám, hiểu không? Ta hiện tại vốn chính là đi theo nữ đế kiếm cơm, ăn bám thế nào? Lâm Tử Phàm một mặt chuyện đương nhiên đáp lại, đem hệ thống khí quá sức. Ăn bám liền muốn có ăn bám giác ngộ, để nữ đế vui vẻ, có cái gì không đúng? Hệ thống. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm lại làm tốt một phần nước đá bảo, mà cân nhắc đến hậu cần phủ cùng Tê Phượng các ở giữa khoảng cách, Lâm Tử Phàm còn cố ý đem đào ra một cái băng hộp, cũng đem thịnh nước đá bảo chén nhỏ để vào trong đó. Nếu không, không có băng hộp giữ ấm hiệu quả, chỉ sợ vừa đưa đến nửa đường, nước đá bảo liền biến thành nhiệt độ bình thường nước trái cây, vẫn là đổi nước cái chủng loại kia. Cơm trưa thời gian, Tê Phượng các. Nữ đế quần áo so sánh với mấy ngày trước cũng đơn bạc rất nhiều, không có đáng ghét thu quần. Nữ đế mặc dù vẫn là cảm giác nóng bức, nhưng lại so bao năm qua đến muốn mát mẻ rất nhiều. Giờ phút này, nàng ngồi tại bên hồ nước, một đôi chân ngọc để vào trong hồ nước, thỉnh thoảng khẽ đá thanh tịnh ao nước, tóe lên bọt nước, cũng là có thể mang đến một tia thanh lương. Bệ hạ, nên dùng cơm. Áo tím ở một bên nhắc nhở. Ba phần thức ăn phẩm đã đưa tới có một hồi, nhưng nữ đế lại hoàn toàn vô dụng dùng cơm ý tứ. Thân là thiếp thân thị nữ, áo tím đương nhiên phải nhắc nhở một chút. Trâm biết, nữ đế môi đỏ hơi nhếch, dù là thực lực của nàng thiên hạ nắm chắc, cũng nan địch thiên tượng, cái này ngày mùa hè nóng bức, để nàng không có gì khẩu vị. Cũng may, kia viền vàng cải trắng để nàng có chút yêu thích, cũng là còn có thể ăn một chút. Tuần hoàn theo hương vị, nữ đế nhìn cũng không nhìn liền đem bên cạnh bàn nhỏ bên trên viền vàng cải trắng cái nắp để lộ, kẹp lên một khối, mê người môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nhấm nuốt. Khí trời nóng bức, bệ hạ ăn viền vàng cải trắng đều không có gì khẩu vị. Áo tím có chút bất đắc dĩ, thanh y lìa cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Trên thực tế, đâu chỉ nữ đế như thế. Toàn bộ đại đường, cơ hồ sở hữu người tại mùa hạ đều không có gì khẩu vị. Đúng rồi, bệ hạ, truyền đồ ăn cung nữ nói, Lý Ngự Chú hôm nay làm thịt nướng, có một phong vị khác, bệ hạ muốn hay không nếm thử. Thịt nướng. Nữ đế có chút chần chờ, nóng bức thời tiết, vốn cũng không muốn ăn quá làm đồ vật. Mà thịt nướng chẳng những tương đối làm, còn có chút trọng khẩu vị, cùng nóng bức thời tiết, thực sự không phải quá dự. Nhưng nghĩ đến có một phong vị khác, nữ đế liền quyết định nếm thử một chút. Đối với ăn hàng mà nói, chưa ăn qua hương vị, muốn nếm thử. Thậm chí nghe nói đỉnh cấp ăn hàng liền xem như trông thấy người khác tại chịu thuốc đông y gì đều nghĩ nếm bên trên một ngụm. Nữ đế mặc dù không tới trình độ kia, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt đưa đến bên miệng mỹ thực. Mùi vị kia, hoàn toàn chính xác có một phong vị khác, so di vãng, thơm không ít. Nữ đế kẹp lên một miếng thịt, có chút nha nhưng. Mà mở cái nắp về sau, thịt nướng cùng dị vãng khác biệt, lại mê người rất nhiều hương khí bốn phía, để thanh y đi tử y đi cũng không khỏi luyện một chút co rút lấy cái mũi nhỏ, cảm giác miệng lưỡi nước miếng. Không tệ. Ăn một khối thịt nướng về sau, nữ đế nhẹ tán, cái này thịt nướng, rất được chấm yêu thích, có thưởng. Tăng thêm bát rắc bột phấn thịt nướng, hương vị so dị vãng phổ thông thịt nướng muốn hương ra rất nhiều, mặc dù tại Lâm Tử Phàm xem ra. Vẹn vẹn tăng thêm bát rác thịt nướng còn xa xa không đủ, nhưng ở nữ đế bọn người xem ra, vẫn như cũng là khó gặp mỹ thực. Mà nữ đế từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, làm không thể ăn. Chứ tiền. Làm ăn ngon, ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Nhưng mà khí trời nóng bức chính là khí trời nóng bức, coi như hôm nay thịt nướng ăn ngon một chút, nữ đế cũng bất quá là so trước đó ăn hơn như vậy một chút mà thôi, cách bình thường sức ăn, vẫn là chênh lệch ra rất nhiều. Khi chuyển đồ ăn cung nữ đem đồ ăn thừa lấy đi thời điểm, Lâm Tử Phàm lắc lắc ung dung mà tới. Hậu cần phủ cùng Tê Phượng các cách xa nhau tương đối xa, cùng nhau đi tới, băng hộp đều hóa hơn phân nửa. Cho nên Lâm Tử Phàm một đường đi, một đường tích thủy. Một chút cung nữ thậm chí còn coi là Lâm Tử Phàm một đường đi một đường nước tiểu, chỉ trò theo ở phía sau nhìn hồi lâu. Thẳng đến trông thấy Lâm Tử Phàm vật trong tay về sau, mới che miệng cười nhẹ chạy đi. Áo tím cô nương. Trông thấy đưa truyền đồ ăn cung nữ rời đi sau đang chuẩn bị tiến Tê Phượng các áo tím, Lâm Tử Phàm lập tức nên đón tiếp lấy. Một lát sau, Tê Phượng các bên trong. Nữ đế vẫn như cũ ngồi tại bên hồ nước, một đôi chân ngọc ngâm mình ở trong hồ nước, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho người cảm giác mát mẻ một chút, chẳng phải bực bội. Nhưng nếu là thời tiết lại nóng một chút, coi như đem chân ngâm mình ở trong hồ nước, cũng không được việc. Bệ hạ, áo tím trở về, hai tay dâng một bát nước đá bảo, ngài muốn hay không nếm thử cái này? Đây là vật gì? Nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc. Nhưng nước đá bảo phía trên không ngừng toát ra hàn khí, để nàng nháy mắt cảm giác hai mắt tỏa sáng. Áo đỏ lóe lên, nữ đế trong chốc lát phá không, từ áo tím trước người lóe lên một cái rồi biến mất, mà áo tím trong tay nước đá bảo, chẳng biết lúc nào đã bị nữ đế cướp đi. Nhẹ nhàng đào một môi còn bước lên hàn khí nước đá bảo, nữ đế môi đỏ câu lên một vòng hài lòng biên độ, chậm rãi đưa vào trong miệng. Chương 59, tham ăn nữ đế. Lạnh buốt cảm giác hỗn hợp quả dứa hương khí, nước đá bảo tại trong miệng tan ra trong nháy mắt đó, nữ đế nháy mắt cảm giác toàn thân đều mát mẻ xuống tới, phảng phất ngay cả sáng rực mặt trời đã khuất nhiệt độ cao, đều tán đi không ít. Không tệ. Nữ đế hai mắt sáng lên, tuyệt mỹ gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một bát nước đá bảo, càng ngày càng ít. Thanh Y Lìa nhìn xem đột nhiên khẩu vị mở rộng nữ đế, có chút choáng váng, không khỏi chọc nhẹ áo tím, thầm nói, tình huống như thế nào? Ta chỉ biết kia là băng. Áo tím lắc đầu cười khổ, nàng cũng làm không rõ ràng tình trạng. Băng. Thanh Y Lìa sững sờ, lúc này mới nhớ tới, mình chưa bao giờ thấy qua băng, khó trách trong lúc nhất thời nhận không ra. Nhưng lập tức nàng lại ngộng, băng mặc dù mát mẻ, nhưng không phải cái gì mùi vị đều không có, cũng không tốt ăn sao. Thế nào nữ đế hiện tại ăn say sưa ngon lành? Mà lại, kia từng hạt màu vàng tiểu đình cùng nước là cái gì? Cũng may, Thanh Y Lìa nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu, bởi vì nữ đế rất mau ăn hết nước đá bảo, cũng vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía áo tím, hỏi, đây là vật gì? Thế nhưng là ngự thiện phòng chuẩn bị. Để các nàng cho chấm lại cho mấy phần đến. Vậy hạ? Áo tím cười đáp lại, đây là nước đá bảo, ân. Lâm Đại Nhân nói là gọi cái tên này. Còn nói, nước đá bảo thứ này, duy nhất một lần không nên ăn quá nhiều, bởi vì nước đá bảo tính lạnh, ăn quá nhiều đối bệ hạ thân thể không tốt. Cho nên nếu như bệ hạ còn muốn ăn, để áo tím ngày mai đi lấy. Lâm Tử Phàm. Nữ đế kinh ngạc, cái này gọi nước đá bảo đồ ăn, là hắn đưa tới. Vâng, bệ hạ áo tím gật đầu. Về phần càng nhiều chi tiết, nàng cũng là không được biết. Hắn nhưng từng đi tìm băng thuộc tính cao thủ hỗ trợ chế băng. Nữ đế truy vấn. Theo tỷ nữ biết, không có. Thanh Y thì trả lời. Nói như vậy, hắn thật đúng là đem băng cho chế ra, hơn nữa còn phát minh dạng này một loại ngày mùa hè giải nóng ăn nhẹ. Ý đồ xấu thật đúng là không ít, quả nhiên là một nhân tài, hắn không có để chấm thất vọng. Nữ đế thở dài ra một hơi, sau đó lộ ra tiếu dung. Thấy nữ đế liên tiếp hai lần lộ ra tiếu dung, Thanh Y cùng áo tím liếc nhau, đều cực kỳ kinh ngạc. Nữ đế những năm gần đây, vẫn luôn rất lãnh đạm, hoặc là nói cao lãnh. Trên thực tế, đại đường tình huống vẫn luôn không thể lạc quan, vô luận là dân sinh vẫn là quân sự, đều có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Cho nên, nữ đế hàng năm cười số lần, cộng lại đều chưa hẳn có 5 ngón tay số lượng. Ngay bình thường, luôn luôn dáng vẻ lạnh như băng, để người không dám tùy tiện tới gần. Nhưng mấy ngày qua, nữ đế tiếu dung tựa hồ nhiều rất nhiều, kia nguyên bản như hàn băng, người sống chớ tiến khí chất, tựa hồ cũng đang từ từ tăng dã. Mà hết thể này, tốc độ đều muốn từ Lâm Đại Nhân vào triều làm quan bắt đầu nói lên a. Thanh Y cùng áo tím trong lòng rất là hiếu kỳ, không biết Lâm Tử Phàm đến cùng vì sao có như thế ma lực, có thể để cho nữ đế có rất nhiều cải biến. Nhưng các nàng cho dù có muôn vàn hiếu kỳ, cũng là quả quyết không dám hỏi thăm nữ đế. Áo tím, ngươi về phía sau cần phủ một chuyến, cái này nước đã bảo, lại cho chấm muốn 10 phần tới. Liền nói là chấm khẩu dụ. Nữ đế sau khi cười xong, ngọc thủ vung lên, không khỏi chia tay liền để áo tím lại đi lấy nước đá bảo, mà lại một lấy chính là 10 phần. Thế nhưng là bệ hạ, Lâm Đại Nhân nói, nước đá bảo ăn quá nhiều đối thân thể không tốt, bệ hạ có phải là chấm thân thể, có thể bị chỉ là mấy bát nước đá bảo ăn xấu. Ngươi khi thiên hạ của chấm thứ 6 là gà đất chó sành. Đi nhanh về nhanh. Nữ đế môi đỏ khép mở, căn bản không cho thương lượng đạt được chỗ trống. Áo tím không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể nín cười. Ra tê phượng các về sau cần phủ mà đi. Trên thực tế, cũng nữ đế thực lực cũng hoàn toàn chính xác không cần để ý mấy bát nước đá bảo, coi như đưa nàng quần áo đơn bạc, lại bị ném tiến băng thiên tuyết địa, cũng sẽ không có tật xấu gì. Hậu cần phủ, biết được áo tím ý đồ đến về sau, Lâm Tử Phàm cũng không biết là cao hứng hay là khó chịu, nữ đế duy nhất một lần muốn 10 phần nước đá bảo, chí ít chứng minh mình nước đá bảo thâm thụ nữ đế yêu thích, nhưng duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, thật không có chuyện sao. Mà lại, 10 phần nước đá bảo, tại không có phù hợp công cụ tình huống dưới muốn làm ra, còn rất phí sức mà nói. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm vẫn là làm, mà lại trực tiếp làm 17 phần, dù sao đều là làm, dứt khoát làm nhiều mấy phần không phải. 10 phần cho nữ đế, còn có 7 phần phân cho Thanh Y Lìa, Tử Y Lìa, Chu Tiểu Yến cùng Xuân Hạ Thu Đông, vừa vặn. Thanh Y cùng áo tím làm nữ đế bên người hồng nhân, Lâm Tử Phàm khắc sâu minh bạch, cùng các nàng giáo hảo sự tất yếu. Về phần Xuân Hạ Thu Đông chờ 5 người, thì là khi ngày mùa hè phúc lợi. Một bát nước đá bảo, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ở cái này thế giới lại là cái mới mẹ vật, mà lại là cực phẩm giải nóng mỹ thực, xem như phúc lợi, cũng là không kém. Mà bởi vì không có công cụ, áo tím thấy Lâm Tử Phàm nện băng quá chậm, cho nên tự mình động thủ, một trường xuống dưới, một chậu cứng rắn khối băng trực tiếp vỡ thành vụ băng, vừa vặn dùng để làm nước đá bảo. Trên thực tế, đây mới là Lâm Tử Phàm sẽ như thế hào phóng, duy nhất một lần làm 17 phần nguyên nhân chủ yếu, ân. Dù sao không chi phí lực, ân tình không cần thì phí. Áo tím ôm một cái đại băng hộp đi, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Hiến 5 người nhìn xem Lâm Tử Phàm tự mình đưa tới nước đá bảo, có chút sợ hãi đồng thời, lại nhịn không được kích động. Mà khi nếm đến nước đá bảo hương vị, nhất là nếm qua về sau loại kia lạnh cả người, giống như đưa thân vào mát mẻ cuối thu cảm giác về sau, càng là đánh trong đáy lòng yêu thích. Chế băng chi pháp các ngươi cũng đều biết, về sau muốn ăn, mình làm ra ăn chính là, nhưng là mỗi lần không thể ăn quá nhiều, không phải sẽ tiêu chảy. Lâm Tử Phàm thấy năm nữ chiếu lấp lánh con ngươi, có chút gánh không được, vứt xuống một câu liền đi. Đúng rồi, tới kinh nguyệt thời điểm không cần ăn, nếu không sẽ đau bụng. Trở lại trong phòng, Lâm Tử Phàm lộ ra một vòng tiếu dung. Chế băng đã không có vấn đề, đại chấp lão, hắc hắc. Đã nữ đế cùng Xuân Hạ Thu Đông bọn người thích ăn nước đá bảo, nghĩ đến Thanh Ý Tử Ý thì cũng không ngoại lệ à. Nói như vậy, ngược lại là lại có thể thu hai phần đám người, đắc ý. Thường nói, muốn hướng xong một cái muội tử, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết bên người nàng người. Nữ đế mặc dù không phải phổ thông muội tử, nhưng nghĩ đến biện pháp này cũng là thông dụng a. Lâm Tử Phàm lại không biết, tại hắn trong ấn tượng đã tiếp nhận ân tình của mình Thanh Y Lý Tử Y Lý lại yên lặng đứng tại xó xỉnh bên trong, một mặt u hoán nhìn xem nữ đế đem 12 phần nước đá bảo quét sạch sành sanh. Không sai, nữ đế nhìn thấy có 12 phần về sau, còn tưởng rằng Lâm Tử Phàm rốt cục khai khiếu, thay mình làm nhiều hai phần, kết quả là nguyên bản thuộc về các nàng hai nước đá bảo. Hết rồi. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian rất mau tới đến Lâm Tử Phàm cùng mọi người ước định 10 ngày kỳ hạn. Ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, cả triều văn võ liền đến hơn phân nửa, liền ngay cả dĩ vãng đều là chỉ so với nữ đế tới trước như vậy một hai bước quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân mấy người cũng sớm đến. Sách, Lâm đại nhân còn chưa tới. Lý Thượng Thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ sớm tới làm chuẩn bị, không nghĩ tới chúng ta đều đến sớm. Chương 60, đánh cược bắt đầu. Sợ không phải không có chế băng biện pháp, không dám tới. Đại chấp lao Thạch Phương cười lạnh một tiếng, tựa như đã tính trước, kết luận Lâm Tử Phàm không thể chế băng. Lý Thượng Thư nguyên bản không cùng Thạch Phương vạch mặt dự định, nhưng khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên phát hiện Lâm Tử Phàm chậm rãi mà đến, không khỏi con ngươi đảo một vòng, lập tức nàng háng giọng một cái, hừ lạnh một tiếng. Hừ, đại chấp lao, nói như vậy, ngươi là xem thường đệ đệ ta rồi. Đệ đệ ngươi. Đám người nhìn về phía Lý Thượng Thư, đại chấp lao càng là một mặt kinh ngạc. Không sai, Lâm Hậu cần quan Lâm đại nhân, chính là bản Thượng Thư thành anh em kết bái đệ đệ, không được sao. Đại chấp lao, ngươi vẫn là ngâm lại, nếu là chờ một lúc thua, mặt mình hướng chỗ nào thả đi. Lý Thượng Thư dứt lời, tựa như trong lúc lơ đáng trông thấy vừa mới bước vào đại điện Lâm Tử Phàm, lập tức lộ ra khuôn mặt nhỏ nên đón, ai nha, đệ đệ ngươi đã đến. Tất nhiên là chuẩn bị thỏa đáng a. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ có nắm chắc. Lâm Tử Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng, tựa như hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, để rất nhiều vây xem đại thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không đơn giản hiếu kỳ Lâm Tử Phàm tự tin như vậy, càng hiếu kỳ vì cái gì Lâm Tử Phàm sẽ cùng Lý Thượng Thư bái cẩm. Hừ. Đại chấp lao lanh hừ một tiếng, chờ bệ hạ đến, ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào chế băng. Đại chấp lao sẽ kiến thức đến. Lâm Tử Phàm phủi đại chấp lần trước mắt, nhàn nhạt đáp lại. Lập tức, Lâm Tử Phàm vẫn như cũ đi vào mình vịp ghế sở hà hán giới bên trên đứng vững. Quốc sư nhan như ngọc vây quanh, hung khí vẫn như cũ thẳng tắp, để nàng cả người đều tự tin không ít, đi đường thời điểm ngẩng đầu đỡ ngực, có thể nói tràn đầy tự tin. Ngươi hôm nay nhưng tới đủ muộn, là chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, thời gian cấp bách. Hoắc đại tướng quân cũng rời bước đến Lâm Tử Phàm phụ cận, lỗ thai có chút co rúm, lẳng lặng lắng nghe. Nhưng Lâm Tử Phàm lại cười nhạt một tiếng, lộ ra một ngụm trắng loang răng, bên thắng, đương nhiên phải tại cái cuối cùng ra sân mà. Cái cuối cùng ra sân chính là bệ hạ Hoắc đại tướng quân mở miệng yếu ớt, không để lại dấu vết cắm Lâm Tử Phàm một đao, để cái sau khỏe miệng có chút run rẩy. Bệ hạ đến. Thanh y gì thanh âm xa xa truyền đến, chúng đại thần lập tức trở về đến trên vị trí của mình đứng vững, thần sắc nghiêm túc, cung nên nữ đế. Nữ đế một bộ váy đỏ, trắng non chân ngọc vẫn như cũ trần trụi, đi tại thảm đỏ phía trên, giống như tiên nữ hạ phàm. Nhưng văn võ bá quan lại đột nhiên phát hiện, nữ đế trên tay bưng một chén nhỏ đang không ngừng bốc lên hàn khí đồ ăn, ngụm nhỏ ăn, phảng phất sợ hài ăn quá nhanh, nháy mắt liền không có giống như. Rất nhiều quan viên, kiến thức tự nhiên hơn người, lập tức liền nghĩ đến, nữ đế ăn chính là băng. Đại chấp lao sắc mặt nháy mắt chính là biến đổi, nhưng lập tức nghĩ đến, nữ đế ăn đồ vật đều là từ ngự thiện phòng chuẩn bị, mà Lâm Tử Phàm không phải ngự thiện phòng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại không biết, Lâm Tử Phàm chi cho nên cùng nữ đế trước sau chân đến, cũng là bởi vì sáng sớm, áo tím liền chạy tới hậu cần phủ, biểu thị nữ đế muốn ăn nước đá bảo, thúc giục Lâm Tử Phàm lập tức chế tác. Mà nữ đế một mực chờ đến mình âu yếm nước đá bảo đến thời điểm, mới bưng một bát vừa đi vừa ăn, vừa lòng thỏa ý đến đây vào chiều. Nếu là không có nước đá bảo cùng hôm nay đánh cược, lấy hiện tại cái này vượt qua 35 độ nhiệt độ không khí, nữ đế một tháng có thể lên hướng một lần thế là tốt rồi. Nhưng bây giờ nữ đế thế mà cảm thấy, nếu là có nước đá bảo ăn, tựa hồ coi như mỗi ngày vào chiều cũng không có gì lớn. Cái này khiến vừa mới ngồi tại trên long ỷ nữ đế âm thầm nhíu mày, đây cũng không phải là điểm tốt, mỗi ngày vào chiều, đây không phải là phiền chết sao. Chư vị, nhưng có sự tình khởi bẩm. Nữ đế đảo mắt bách quan, trong miệng nhưng như cũ ăn nước đá bảo. Kia hàn khí lượn lờ bộ dáng, để rất nhiều đại thần các loại ước ao ghen tị, các nàng nóng a. Không những không có băng ăn, còn mặc thu quần có được hay không. Mà lại các nàng đại bộ phận quan viên cũng còn không có lót ngực, chỉ có thể bên trong mặc thu áo thu quần, bên ngoài còn muốn mặc vào áo khoác. Tại loại khí trời này, loại này mặc, coi như tất cả mọi người là cao thủ cũng cảm thấy khó mà chịu đựng. Tại dĩ vãng, bao quát nữ đế ở bên trong tất cả mọi người chịu đựng đến cũng được, dù sao tất cả mọi người dạng này, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nữ đế mỗi lần vào triều đều muốn chơi điểm trò mới, để rất nhiều đại thần cảm giác mình đã triệt để tụt hậu, đều theo không kịp nữ đế bộ pháp. Liền xem như mặc băng tầm tơ lót ngực quốc sư, cũng một mặt sợ hãi nhưng, nàng cũng không làm sao nóng, nhưng nhìn nữ đế ăn nước đá bảo dáng vẻ, luôn cảm giác món đồ kia tất nhiên cực kỳ ăn ngon. Không có người đáp lại, vừa đến, là tất cả mọi người nhớ kỹ Lâm Tử Phàm cùng đại chấp lao đánh cược một chuyện. Thứ hai, giờ phút này mọi người tâm đều rất mệt mỏi, lười nói chuyện. Bởi vì bị nữ đế đả kích, đã không có người khởi bẩm, hậu cần quan Lâm Tử Phàm. Nữ đế môi đỏ khép mở. Thần tại, Lâm Tử Phàm nhảy ra. Thân là một cái nam nhân, đến không cần lo lắng trước ngực hai đống lắc lợi hại. Chế băng một chuyện, có đầu mối chưa? Thần đã nắm giữ chế băng chi pháp, còn xin bệ hạ cho phép thần thủ hạ tiến vào đại điện, vì bệ hạ cùng chư vị đại nhân biểu thị chế băng chi pháp. Lâm Tử Phàm tràn đầy tự tin. Chờ một chút. Đại chấp lao đột nhiên nhảy ra ngoài. Bệ hạ, Lâm Hậu Cần Quan nói tới chế băng, không thể để cho người khác tương trợ, nếu là tìm băng thuộc tính cường giả, chế băng còn dùng hắn. Bệ hạ, thần thủ hạ, đều là chút phổ thông cung nữ, cũng không có băng thuộc tính cường giả. Lâm Tử Phàm đối nữ đế vừa chắp tay, sau đó nhìn về phía đại chấp lão, ngươi sợ. Sợ. Cho cười, bản chấp lão sẽ sợ. Thạch Phương một mặt táo bón biểu lộ, cơ hồ cắn răng nói, tốt, ngươi để các nàng tiến đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi năng lực. Phải chăng như ngươi nhanh mồm nhanh miệng lợi hại? Đã làm đánh cược phương đại chấp lao đồng ý, Lâm Tử Phàm, chấm chuẩn. Nữ đế ăn sạch nước đá bảo, cảm thấy toàn thân sảng khoái, nằm nghiêng tại trên long ỷ nàng tư thái mặc dù không lắm trọng người, nhưng nữ đế dung mạo cùng dáng người vốn là có thể xưng kinh thế hai tục, liền xem như đứng đắn tư thế, cũng là đẹp không sao tả xiết. Để Lâm Tử Phàm không khỏi nhìn nhiều mấy mắt, mới bắt đầu chuẩn bị. Chu Tiểu Hiến cùng Đông Mai phân biệt bưng một cái chậu tiến vào đại điện, chậu lớn đường kính chừng hơn 1 mét. Mà chậu nhỏ thì chính là phổ thông to bằng chậu rửa mặt tiểu, chỉ bất quá, chậu lớn vì mục, chậu nhỏ vì bằng sắt. Trong chậu đều giả hơn phân nửa nước, mà đây cũng là Lâm Tử Phàm để các nàng hỗ trợ nguyên nhân, nếu để cho chính hắn đem nước khiêng qua tới. Chỉ sợ còn chưa đi đến nửa đường liền gánh không nổi. Bệ hạ, chư vị đại nhân, mời xem. Lâm Tử Phàm đối nữ đế cùng văn võ bá quan chắp tay một cái, lập tức liền đối với Chu Tiểu Yến hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Hai nữ những ngày này nhìn Lâm Tử Phàm chế băng cũng không phải lần một lần hai, cho nên đều cực kỳ thuần thục. Tại sở Hà Hán rơi phía trên, vung xuống chậu lớn về sau, cũng đem chậu nhỏ đặt ở trong đó. Lập tức, Lâm Tử Phàm từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, cũng đem từ từ mở ra. Đây là Lý Thượng Thư mắt sắc, một chút liền nhận ra Lâm Tử Phàm vật trong tay. Chương 61, đương nhiên, chính là đơn giản như vậy. Đây là Diêm Tiêu. Diêm Tiêu tại Lý Thượng Thư chỗ qua tay. Nàng tự nhiên nhận ra đây là cái gì, không khỏi lẩm bẩm, Diêm Tiêu quả nhiên cùng chế băng có quan hệ, nhưng thứ này, đến cùng làm sao chế băng. Lý Thượng Thư trăm mối vẫn không có cách giải, nàng cái này mấy ngày cũng đại khái nghiên cứu qua Diêm Tiêu, nhưng cái đồ chơi này không phải liền là màu trắng bột phấn hoặc là tiểu tinh thể sao. Cùng chế băng có quan hệ gì? Nghi hoặc bên trong, Lý Thượng Thư cùng văn võ bá quan, bao quát nữ đế, thanh y tử y lìa bọn người ở tại bên trong, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, đem trong bao vải diêm tiêu toàn bộ đổ vào chậu lớn bên trong. Lần này, muốn tại nữ đế cùng văn võ bá quan trước mặt biểu hiện ra chế băng, tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt, cho nên, tại chậu lớn bên trong gia nhập diêm tiêu, để chậu nhỏ bên trong băng cấp tốc ngưng kết, càng thêm phù hợp. Trên thực tế, chỉ dùng một cái bồn liền có thể đạt tới kết băng hiệu quả, nhưng tăng thêm diêm tiêu băng, ăn hết quỷ biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên, nhất định phải để các nàng nhìn thấy sạch sẽ mà lại có thể ăn dùng băng. Diêm tiêu vào nước, chậu lớn bên trong nước cấp tốc hạ nhiệt độ, chỉ một lát sau ở giữa, trên mặt nước liền phủ đầy vụ băng, mà lại đang nhanh chóng ngưng kết thành băng khối. Chậu nhỏ bên trong nước đồng dạng tại hạ nhiệt độ, mặc dù kết băng tốc độ chậm một chút, nhưng cũng bất quá là chậm hơn một chút mà thôi. Mà lại không chỉ như vậy, cách Lâm Tử Phàm hơi gần mấy vị đại thần càng là cảm giác được một trận ý lạnh đánh tới, xua tán đi mùa hạ nóng bức, để các nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm thời điểm, trong lòng lửa nóng. Bởi vì Lâm Tử Phàm thêm diêm tiêu lượng tương đối đủ, cho nên kết băng tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một lượng phút trước đó, lớn nhỏ hai chậu nước, liền tại trước mắt bao người biến thành khối băng, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Đại chấp lao mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhưng nàng thực lực cũng rất mạnh, nếu là có băng thuộc tính cường giả trong bóng tối xuất thủ, nàng không có khả năng không phát hiện được. Nói cách khác, cũng không có băng thuộc tính cường giả xuất thủ, cái này băng cũng chỉ có thể cùng kia bột màu trắng có quan hệ. Nhưng kia bột màu trắng là cái gì? Vì sao mình qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua? Thật chế được băng tới. Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài, cực kỳ kinh ngạc, duỗi ra ngón tay tại chậu lớn bên trong nhẹ nhàng nhất trà sát. Cách. Khối băng vỡ vụn, bởi vậy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cả chậu nước đã hoàn toàn biến thành băng. Về phần tại sao đụng một cái liền vỡ vụn, cũng không phải bởi vì những này khối băng chất lượng không tốt, mà là Lý Thượng Thư thực lực quá mạnh. Một chỉ này dưới đầu đi, liền xem như sắt đều có thể đâm cái lỗ thủng, huống chi là băng. Bệ hạ, thật là băng. Quốc sư tại trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, một mặt vui mừng. Thật có thể chế băng, hơn nữa thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hoắc đại tướng quân kịp phản ứng, có thể xưng mặt mày hớn hở, bề ngoài như la lị Hoắc đại tướng quân, giờ phút này nhìn qua càng không đáng tin cậy. Nàng nhảy ra ngoài, cầm lấy một khối vỡ vụn băng tại tinh tế ma sát, cảm thụ được loại kia lạnh buốt, không khỏi reo hò một tiếng, sau đó phấn chấn nói, nếu là pháp này có thể mở rộng đến toàn quân, tất nhiên có thể để cho Trần Quốc cùng Nô Quốc chịu không nổi. Hô! Hồng ảnh lóe lên, nữ đế từ trên long ỷ biến mất, lại về long ỷ thời điểm, nàng trong tay đã ôm kia một bồn nhỏ khối băng, cảm thụ được khiến người toàn thân sảng khoái ý lạnh. Cách! Sau đó, nữ đế không để lại dấu vết gặp một cái, lại phát hiện cái này bồn băng không có mùi vị gì cả, không tốt đẹp gì ăn, so nước đá bảo kém xa. Không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng Lâm Tử Phàm. Áo tím thấy thế, che miệng cười trộm. Mà cả triều văn võ giờ phút này dĩ nhiên đã loạn cả một đoàn. Nữ đế đều xuất thủ, đám đại thần há lại sẽ lại khoanh tay đứng nhìn. Mọi người vốn là bị nóng đến tâm phiền ý loạn, mới lại bị nữ đế ăn nước đá bảo cho tú một mặt, hiện tại nhìn thấy kia một cái buồn lớn khối băng, há có thể không động không chung. Là lấy, văn võ bá quan nhau nhau xuất thủ, bắt đầu cướp đoạt khối băng. Lý Thượng Thư cách gần nhất, nguyên bản chính ôm lớn nhất kia một khối hưởng thụ lạnh bước, kết quả một không chú ý, bị một công bộ thượng thư đánh lén, một cước đá vào trên kiều đồn. Lý Thượng Thư nhất thời không quan sát, không khỏi kinh hô một tiếng, khối băng cũng là rời khỏi tay, bản đã sớm chuẩn bị công bộ thượng thư lấy đi. Là băng, thật là băng a, thật mát nhanh. Công bộ thượng thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi cùng ta còn trở về. Hộ bộ Lý Thượng Thư trứng mắt, thi triển công lực của mình, tiến lên cấp đoạt. Không chỉ các nàng hai người, trên thực tế, toàn bộ triều đình đều mở ra đại hôn chiến hình thức, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nào đó một khối băng điên cuồng cấp đoạt. Đánh nhau, kéo tóc, lột y y phục, gai ngơ ngơ dùng bất cứ thủ đoạn nào, để Lâm Tử Phàm trợn mắt hốt mồm. Đại nhân, Chu Tiểu Yến cũng giật nảy mình, không khỏi vẹn vẹn dán Lâm Tử Phàm. Nhưng mà sau một khắc, Chu Tiểu Yến đột nhiên cảm thấy một trận không biết từ chỗ nào truyền đến hàn ý, để trong lòng nàng căng lên, thẳng đến cách Lâm Tử Phàm hơi xa như vậy một chút thời điểm, kia hàn ý mới biến mất theo. Đủ rồi. Sau một lát, nữ đế quát lớn văn võ bá quan, các ngươi đều là ta đại đường lương đống, lại vì chỉ là một khối băng, hỗn loạn như thế, là muốn đem chấm triều đình này phá hủy a. Rất nhiều đại thần bĩu môi, trở lại vị trí của mình, nhưng trong lòng âm thầm nhả rãnh, lớn nhất khối kia ngay tại trong tay ngươi. Dòng dã một chậu đâu? Mà Lâm Tử Phàm lúc này mới phát hiện, đông đảo đại thần đã đánh cực kỳ xinh đẹp. Thí dụ như Lý Thượng Thư Lý Tỷ Tỷ trên kiều đồn nhiều mấy cái dấu chân. Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân cũng làm một trận, Hoắc đại tướng quân sợi tóc lộn xộn, quần áo đều bị xé rách, vai nửa lộ, quốc sư càng là gương mặt xinh đẹp phía trên đều xuất hiện mấy đầu dấu đỏ, thoạt nhìn như là bị Hoắc đại tướng quân cho cào. Những đại thần khác, có chút mặt mũi bầm dập, có chút quần áo không chỉnh tề. Nhưng coi như như thế, các nàng đều không có ném đi trong tay khối băng. Tào Thừa tướng là thụ thương nặng nhất một cái, một đôi mắt trực tiếp thành mắt gấu mèo, nhưng coi như như thế, hắn trong tay vẫn là ôm một khối băng, cười tủm tỉm vớt ve. Mà sau khi đánh xong, chư vị đại thần lại cùng không có chuyện người, phảng phất vừa rồi đánh nhau căn bản không phải các nàng, để Lâm Tử Phàm lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Hậu cân quan, ngươi cái này chế băng chi pháp, khả năng mở rộng đến toàn quân. Nữ đế thấy văn võ bá quan an tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Chế băng chi pháp đối đại đường mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này biện pháp có thể mở rộng toàn quân. Nếu không, không có tác dụng lớn gì chỗ. Mặc dù Lâm Tử Phàm mới chế băng nhìn như đơn giản, nhưng mọi người lại đều không cho rằng sự thật chính là như nhìn thấy dễ dàng như vậy. Thí dụ như kia bột màu trắng, rất có thể gia nhập một ít đặc thù vật liệu A. Hoặc là, nước trải qua cái gì xử lý. Lại muốn không phải, buồn có chỗ đặc thù. Lâm Tử Phàm nháy mắt, bệ hạ, vì sao không thể mở rộng đến toàn quân? Ngươi ý là Hoắc đại tướng quân hô hấp dần dần gấp rút, ta đại đường tất cả tướng sĩ, tại mùa hạ đều có thể dùng khối băng giải nóng. Chẳng lẽ, ngươi cái này chế băng chi pháp, giống như chúng ta nhìn thấy đồng dạng đơn giản, không có khiếu môn. Đại chấp lần trước mặt một bước. Đương nhiên Lâm Tử Phàm dừng lại, lộ ra sán lạn tiểu dung, chính là đơn giản như vậy. Chương 62, ta mẹ nó 40 mét đại đao. Cái này, làm sao có thể? Đại chấp lao nam nghi, cảm giác cả cuộc đời xem đều sụp đổ, một gương mặt mò, càng là phảng phất bị Lâm Tử Phàm trước mặt mọi người rút hơn mấy chục cái to mồm, đau dữ dội. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm đối nữ đế có chút chắc tay, pháp này tên là diêm tiêu chế băng, chỉ cần có đầy đủ diêm tiêu, liền có thể như thần mới như vậy, chế tác khối băng. Nếu là không ăn dùng, trực tiếp đem diêm tiêu thả vào trong nước quấy đều là được, nếu là cần dùng ăn, thì cần như thần mới như vậy chế băng, chậu nhỏ bên trong băng, có thể dùng ăn. Thật như vậy đơn giản. Hoắc đại tướng quân hô hấp càng phát ra gấp rút, cảm thấy có chút không thể tin. Diêm tiêu chế băng, cái này biện pháp, đối đại đường, hoặc là nói đúng đại đường tướng sĩ mà nói, ý nghĩa thực sự quá mức trọng đại. Dĩ vãng, đại đường các tướng sĩ tại mùa hạ phía trên, tỷ số thương vong sẽ gấp bội dâng lên, cũng là bởi vì khí trời nóng bức, không cách nào giải nóng. Nếu là diêm tiêu chế băng thật đơn giản như vậy, khí trời nóng bức, còn tính là vấn đề sao? Thật như vậy đơn giản. Lâm Tử Phàm lần nữa xác nhận. Hoắc đại tướng quân nghe vậy, cao hứng bừng bừng, sau đó cười to ba tiếng, tốt, tốt ta, Lâm Hậu cần quan, có ngươi. Bản tướng quân thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Có cái này chế băng chi pháp, liền xem như tại trói trang ngày mùa hè, ta đại đường tướng sĩ lại có sợ gì. Lâm Tử Phàm sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, cái này Hoắc đại tướng quân nói chuyện một bộ, mà lại một bộ la lị thân, lại dùng loại này lao ra hỏm hẹm ngựa khí nói chuyện, tương phản thật rất rất nhiều không có. Diêm tiêu chế băng. Diêm tiêu, nhưng đầy đủ. Nữ đế ngược lại là không có quá mức hưng phấn, nàng phải tỉnh táo rất nhiều. Chế băng chi pháp mặc dù đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là vật liệu nhất định phải đầy đủ. Vậy hạ. Lâm Tử Phàm cười nói, đây cũng là thần đang muốn nói. Diêm tiêu thu hoạch phương pháp có rất nhiều, thí dụ như Lý Thượng Thư liền biết một loại, nhưng loại phương pháp này lấy được diêm tiêu, số lượng sẽ không quá nhiều, tỉ như, cung cấp Trường An sử dụng, liền đã là cực hạn. Chỉ có thể cung cấp Trường An sử dụng. Hoắc đại tướng quân hơi biến sắc mặt, mới vẻ hưng phấn dần dần làm lạnh. Hoắc đại tướng quân không nên gấp gáp, hạ quan còn chưa nói xong. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, mới thần đã nói qua, diêm tiêu thu hoạch phương pháp có rất nhiều, Lý Thượng Thư biết loại kia, chỉ là một trong số đó, mà lại là hiệu suất tương đối thấp một loại. Kỳ thật, Lâm Tử Phàm mình đi tìm diêm tiêu, sau đó bán lấy tiền cái gì, nhưng đây đều là tiểu đạo. Đã hắn đã cảm thấy cầm xuống nữ đế, sau đó lấy đại đường làm ván nhảy chế bá toàn bộ thế giới. Hiện giai đoạn, tự nhiên là muốn đem đại đường chế tạo càng thêm cường đại. Huống chi, thu hoạch diêm tiêu chi pháp, coi như giấu cũng giấu không được, người ta chỉ cần xem xét liền minh bạch, căn bản không có gì bí mật có thể nói. Cho nên, cùng nó che che lấp lấp, vẫn còn không bằng thoải mái lấy ra, còn có thể dựng lên một kiện đại công, cớ sao mà không làm. Ma thần, đề nghị áp dụng loại phương pháp thứ hai, cũng chính là diêm tiêu mỏ. Ta đại đường, đất rộng của nhiều, mặc dù thổ nhưỡng tương đối cằn cỗi, nhưng nghĩ đến, muốn tìm ra diêm tiêu mỏ không khó. Đến lúc đó, chỉ cần khai thác ra, liền có thể quần quận không ngừng cung cấp diêm tiêu, coi như cung cấp ta toàn bộ đại đường sử dụng, đều không có vấn đề gì, huống chi chỉ là mở rộng đến toàn quân sử dụng. Diêm tiêu mỏ. Nữ đế hai mắt tỏa sáng, lại còn có loại này khoáng mạch. Văn võ bá quan nghe vậy, cũng là nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy rất mới lạ. Đồng thời, Lý Thượng Thư cũng bị người ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. So với Diêm Tiêu mỏ mọi chuyện còn chưa ra gì mà nói, Lý Thượng Thư nắm giữ Diêm Tiêu thu hoạch chi pháp, trước mắt mà nói mới là tốt nhất, tại cái này trói trăng ngày mùa hè, ai không muốn để cho mình trong nhà nhiều hơn một chút khối băng giải nóng. Là lấy, Lý Thượng Thư nháy mắt thành rất nhiều đại thần trong mắt bánh trái thơm ngon. Nàng mắt lộ ra vẻ hân thưởng nhìn Lâm Tử Phàm một chút, rất là hài lòng mình cái này thành anh em kết bái đệ đệ hành vi. Trên thực tế, Lâm Tử Phàm vốn là cái ân oán rõ ràng người, ngươi đối ta có ân, ta khi dũng tuyển tương báo, mà ngươi nếu là cùng ta có oán, ha ha. Lý Thượng Thư cùng Lâm Tử Phàm cũng là chưa nói tới cái gì ân tình, nhưng ở hai người xem ra, cũng coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hồ bằng cầu hữu, song phương đôi bên cùng có lợi, không có gì không tốt. Lý Thượng Thư giúp Lâm Tử Phàm tìm Diêm Tiêu, Lâm Tử Phàm tiện thể xách Lý Thượng Thư một câu, hai người đều có gì chỗ, cớ sao mà không làm. Vâng, bệ hạ. Mà lại Diêm Tiêu mỏ cũng không khó tìm, chỉ cần tại giã ngoại tìm tới một chút Diêm Tiêu, lại tại phụ cận tìm kiếm đào móc một phen, liền có khả năng tìm tới. Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Hoắc đại tướng quân vội vàng nhảy ra ngoài, bệ hạ, mời cho phép mặt tướng sớm cách chiều. Mặt tướng lập tức dẫn người đi giã ngoại chi địa, tìm kiếm Diêm Tiêu khoáng mạch. Diêm Tiêu chế băng, tại ta đại đường tướng sĩ mà nói thực sự quá là quan trọng, thực sự không thể bị dở dang. Bệ hạ, Trương Như nhảy ra ngoài, cũng đối Hoắc đại tướng quân vừa chắp tay, đại tướng quân, vẫn là để mặt tướng đi thôi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Việc này không cần nóng lòng nhất thời, hai người các người, hiện tại chỉ sợ ngay cả Diêm Tiêu đều không nhận ra, nói thế nào tìm kiếm. Nữ đế đôi mắt đẹp nhàn nhạt cong lên, hai người nháy mắt xấu hổ. Còn giống như thực sự là, các nàng ngay cả Diêm Tiêu đều không nhận ra, tìm cầu. Cái này không khó, bãi triều về sau, ta lấy một chút Diêm Tiêu hàng mẫu cho hai vị tướng quân, đến lúc đó, đối hàng mẫu tìm kiếm liền tốt. Lâm Tử Phàm mỉm cười. Vậy liền như thế đi. Nữ đế gật đầu, sau đó đảo mắt đám người, môi đỏ khẽ mở. Hậu cần quan Lâm Tử Phàm, phát minh Diêm Tiêu chế băng chi pháp, giải quyết ta đại đường nhiều năm qua nan đề, càng là có thể cứu vãn ta đại đường vô số binh sĩ tính mệnh, không thể bỏ qua công lao. Kể từ hôm nay, hậu cần quan Lâm Tử Phàm quan thăng cấp 1, bái chính thất phẩm, văn võ ba quan, có gì dị nghị không? Ai dám? Nữ đế vừa mới nói xong, Hoắc đại tướng quân liền nhảy ra ngoài, ai dám nói một chữ không, bản tướng bái triều liền đi nhà nàng hảo hảo luận bàn một chút. Thân là đại tướng quân, Hoắc viện viện đối tướng sĩ tính mệnh nhìn cực nặng, hàng năm mùa hạ cũng là nàng nhức đầu nhất cùng phẫn nộ thời gian, nhưng nhiều năm qua lại vô kế khả thi. Bây giờ, Lý Tử Phàm phát minh Diêm Tiêu chế băng chi pháp, có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết nan đề, đối đại đường tướng sĩ mà nói, là thiên đại tin mừng. Giờ này khắc này, ai dám phản đối Lâm Tử Phàm thăng quan, Hoắc đại tướng quân liền muốn với ai liều mạng. Thần cho rằng quốc sư mở miệng, Hoắc đại tướng quân nháy mắt trừng tới. Quốc sư không chút do dự trừng mắt ngược trở về. Lâm hậu cần quan công lao, căn bản không chỉ là thất phẩm chi vị là đủ triệt tiêu. Mơ mơ tờ, Hoắc đại tướng quân trong lòng chửi mẹ. Ngươi mẹ nó có lời nói nhanh lên không tin. Ta 40 mét đại đao đều rút ra, rất khó thu có được hay không? Mẹ nó, chí. Dũng song toàn nói chính là ngươi đi. Đối với mình suýt nữa ngộ thương quân đội bạn một chuyện, Hoắc đại tướng quân biểu thị có chút xấu hổ. Ân, chỉ là tạm thời quân đội bạn. Nữ đế thản nhiên nhìn quốc sư một chút, nói, hoàn toàn chính xác không đủ để triệt tiêu to lớn như thế công lao, nhưng đây không phải các ngươi nói, Lâm Tử Phàm nhất giai nam tử, làm quan vốn là phá lệ, vô luận như thế nào cũng không thể thăng chức quá nhanh sao. Huống chi, đại đường kiến quốc đến nay, đều không có thăng chức nhanh như vậy tiền lệ. Chương 63, nhân sinh quan sụp đổ. Huống chi, đại đường kiến quốc đến nay, đều không có thăng chức nhanh như vậy tiền lệ. Những này, vốn là chư vị đại thần dùng để phản bác nữ đế, để nàng không nên cho Lâm Tử Phàm thăng chức quá nhanh lời nói, lại bị nữ đế còn nguyên lấy ra phản kích, chư vị đại nhân giờ phút này đều có chút xấu hổ. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Nữ đế đôi mắt đẹp đảo qua đám người, lộ ra một vòng có chút thần bí tiếu dung, sau đó, không có người nhảy ra, cứ như vậy bái triều. Nữ đế thản nhiên rời đi, nhưng rất nhiều đại thần lại không có người nào rời đi, ngược lại là top 5 top 3 đứng ở một bên, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Trên thực tế hôm nay vào triều vốn là không có gì đại sự, thậm chí nếu không phải là Lâm Tử Phàm đổ ước, hôm nay cũng sẽ không vào triều. Cho nên, chư vị đại thần cũng không có gì chuyện khẩn yếu bẩm báo, chuyện nhỏ chính các nàng có thể xử lý, đại sự không có, xem hết sau náo nhiệt, tự nhiên là nên bái triều. Huống chi, bây giờ còn có càng lớn náo nhiệt có thể nhìn. Lâm Tử Phàm cùng đại chấp lao đổ ước, nhìn như rất không công bằng, bởi vì Lâm Tử Phàm nếu là thua, liền phải bị chặt đầu, tương phản, nếu là đại chấp lao thua, lại không cần nỗ lực cái gì. Cho nên, giờ phút này tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui bộ dáng, quan sát từ đằng xa, mà đại chấp lão nhìn xem Lâm Tử Phàm hướng mình một bước chạy bộ đến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Có một số việc, nữ nhân làm không được, không có nghĩa là nam nhân cũng làm không được. Lâm Tử Phàm khép cười một tiếng, thanh âm bình thản, tại đại chấp lão Thạch Phương nghe tới, lại phảng phất chữ chữ như đao, đâm thẳng trong lòng. Còn có một số việc, thực lực mạnh người làm không được, không có nghĩa là thực lực yếu người liền nhất định làm không được. Đại chấp lão, lần này, là ta thắng. Nam nhân, nữ nhân. Ha ha. Không có biểu diễn chế nhạo, không có bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí không có sách đổ ước sự tình, Lâm Tử Phàm cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Lưu lại đại chấp lão mặt đen như than, cả người đều vẻ mặt hốt hoảng, thẳng đến tất cả đại thần đều rời đi về sau, mới thất hồn lạc phách rời đi. Hoàn toàn chính xác, vụ cá cược này cũng không ngang nhau, đại chấp lão coi như thua, cũng không cần nhận cái gì phong hiểm, nhưng nàng thật cái gì đều không cần nỗ lực sao. Tại triều đình phía trên phấn đấu cả đời, cho rằng nam nhân chỉ có thể ở nhà nấu cơm mang bé con, chỉ có thể là nữ nhân phụ thuộc đại chấp lão, giờ này khắc này tâm tình ngũ vị tạp trần. Phảng phất cả cuộc đời xem đều sụp đổ. Liên như là một cái trung thực tín đồ, đột nhiên không có tin gì chia. Dù là vô luận là Lâm Tử Phàm, nữ đế vẫn là văn võ bá quan đều không có chế giễu nàng, nhưng cái này ngược lại để nàng càng thêm khó mà tiếp nhận. Ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm nhận được tin tức, đại chấp bệnh cũ, thậm chí cũng bắt đầu nói mê sảng. Muốn biết, tại đại đường, bất kỳ một cái nào quan viên thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như tuổi tác đã cao đại chấp lão, cũng là thỏa thỏa cao thủ. Thực lực như vậy, rất khó sinh bệnh. Chúng chi là nói mê sảng. Trừ phi, lòng của nàng loạn. Nhưng mà, đại chấp lao như thế nào, cũng đã không tại Lâm Tử Phàm cân nhắc phạm vi bên trong. Lúc trước, vốn là đại chấp lão mình nhảy ra kiếm chuyện trước đây, không những chế nhạo mình, còn minh xác biểu thị xem thường nam nhân. Làm nam nhân Lâm Tử Phàm, lại thế nào khả năng không làm phản kích. Huống chi, chế băng một chuyện, vốn là tất nhiên kết quả. Đại chấp luôn không sẽ nhảy ra kiếm chuyện, Lâm Tử Phàm cuối cùng đều sẽ chế băng. Cho nên, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính nàng. Không có mấy ngày nữa, liền có tin tức truyền đến, đại chấp bệnh cũ tốt về sau liền tự mình đến Tê Phượng các tử quan không làm, tá giáp quy điển. Nghe nói là nản lòng thoái chí, không muốn lại vì quan. Mà đại chấp lao chi vị, thứ nguyên bản ít chấp lao đảm nhiệm. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là lặng lặng nghe xong tin tức, liền bắt đầu chế tác lót ngực. Mà văn võ ba quan nhận được tin tức về sau, lại là một trận thổn thức.